Đấu La Đao thứ nhất chương 214 tới chương 247. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chuyện này không giống với ý đồ mà bọn họ vừa trao đổi qua ánh mắt. Chẳng lẽ tên Oscar này thật sự đã chấp nhận cái tạo hình hiện tại, thậm chí còn vui vẻ không biết mệt. Hai người vội tiến lên, định ra tay kéo Oscar lại. Tên này không biết ăn nói lừa gạt, vậy thì đổi lại bọn họ. Nhìn thấy động tác của hai huynh đệ, Oscar nhanh chóng lắc đầu, cái chỏm tóc giữa quả đầu địa Trung Hải không ngừng lúc lắc, rõ ràng là có ý khác, đừng nói gì cả. Tiếp theo, cứ xem ta biểu diễn điều này khiến Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch tạm thời bình tĩnh lại. Làm huynh đệ bao nhiêu năm, đối phương là người thế nào, bọn họ rõ nhất. Làm gì có chuyện bề ngoài cười hiền lành như vậy được. Được thôi, vậy hãy bắt đầu màn trình diễn của ngươi đi. Hai người đáp lại bằng ánh mắt, lòng đầy kích động. Phải nói rằng, sau khi bị đám người chế giễu một phen, trong lòng Đái Một Bạch và những người khác cũng khổ không nói nên lời. Bọn họ thật sự không muốn để đám người trước mắt tiếp tục vui vẻ nữa, ngay cả Mã Hồng Tuấn cũng rối rắm đến cực điểm. Một kẻ háo sắc như hắn thậm chí còn không để ý đến dáng người yểu điệu của người dẫn đầu đội ngũ này, Diệp Linh Linh. Một lòng chỉ muốn kéo đám người này xuống nước. Bên này Oscar trấn an hai huynh đệ xong, hắn giọng rồi nói tiếp, tuy nhiên, sau này mọi người đều là bạn học trong cùng một học viện, có chuyện gì chúng ta cũng không muốn giấu các ngươi. Nói trước cho rõ một chút. Chúng ta không phải là nghệ sĩ lập dị gì cả, đây cũng không phải là đang chơi nghệ thuật trình diễn gì đâu. Một câu nói, lập tức khơi dậy lòng hiếu kỳ của đám người. Đúng vậy. Nếu đã không phải là yêu cầu bắt buộc, vậy tại sao đám người này lại biến thành cái tạo hình kỳ quái như vậy? Chắc chắn có quẩn khúc. Đặc biệt là đội ngũ vốn thuộc Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện lại càng tò mò hơn. Trước đây họ đã từng chiến đấu với đám người Sử Lai Khắc, cũng là người rõ nhất tạo hình ban đầu của đối phương, không thể nói là đẹp, nhưng ít nhất cũng bình thường. Bây giờ sao lại biến thành bộ dạng này? Thấy đã thành công khơi dậy lòng hiếu kỳ của mọi người, Oscar trong lòng có chút đắc ý, bọn họ tuy không phải là đối thủ của Gia Cát Lam, thậm chí trước mặt hắn chỉ có nước bị chơi đùa. Nhưng dù sao cũng đã trải qua sự rèn luyện của Gia Cát Lam trong một thời gian dài, muốn lừa đám người non nớt và ngây thơ trước mắt này, chỉ cần nhìn ánh mắt trong veo ngốc nghếch của đối phương là biết. Vẫn rất đơn giản. Thế là, Oscar cũng không nói nhiều, ngắn gọn súc tích kể lại kinh nghiệm của mình. Lấy đại hội Vũ Vương làm điểm khởi đầu, lấy phần thưởng phong phú làm mồi nhử. Còn có việc dùng kiểu tóc đổi lấy tiên thảo, dựa vào thuốc nhuộm tóc để tăng tốc độ tu luyện. Oscar kể lể một cách đầy sinh động, nhấn mạnh tầm quan trọng của tiên thảo, và cả tốc độ tu hành đáng sợ mà thuốc nhuộm tóc mang lại. Trong nháy mắt, mắt của tất cả mọi người tại đó đều sáng lên. Hơn 100 triệu kim hồn tệ. Còn có phần thưởng hồn cốt. Tiên thảo trong truyền thuyết và cả hiệu quả của thuốc nhuộm tóc cho dù là hồn sư tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển cũng có thể được tăng tốc độ. Kích thích, chuyện này thật sự quá kích thích. Đặc biệt là hai huynh đệ Thang Trì và Thạch Mặc lại càng nóng mắt vô cùng, bọn họ chính là người tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Chính vì vậy mà đã phải trả một cái giá rất đắt. Trong tình huống này, Quỳ Hoa Bảo Điển mang lại sự thăng tiến càng lớn, thì nỗi tiếc nuối trong lòng họ lại càng ít đi. Khả năng chịu đựng những ánh mắt khác thường của người khác cũng sẽ càng mạnh hơn. Phải nói rằng, nếu những người khác chỉ là có mục đích nhưng vẫn chưa thể chấp nhận tạo hình kỳ quái, dẫn đến trong lòng còn do dự, thì hai huynh đệ này đã hoàn toàn động lòng. Dù sao, ngay cả chuyện tự cung họ cũng có thể hạ quyết tâm, bỏ đi cái gốc rễ phiền não đó. Sau này, họ cũng không còn duyên phận gì với người khác phái nữa. Kỳ quái hay không, mất mặt hay không, những thứ này hoàn toàn không quan trọng. Dù sao bây giờ đã đủ mất mặt rồi. Có mất thêm nữa thì cũng có sao đâu. Chẳng bằng nhân cơ hội này, hung hăng tăng cường thực lực của mình, trở nên mạnh mẽ triệt để. Đến lúc đó, mọi vấn đề của cường giả sẽ chỉ được xem như chuyện phiếm, chứ không gây ra sự trào phúng và khinh bỉ của người khác. Ngược lại còn có thể nhận được sự ngưỡng mộ và tôn trọng. Đây chính là tầm quan trọng của thực lực. Trên Đấu La Đại Lục lấy thực lực làm đầu, cường giả mới có quyền lên tiếng. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn liếc nhau, cũng có chút kinh ngạc. Trong lòng thầm mắng, thằng nhãi Oscar này đúng là xấu xa đến chảy mỡ. Đúng vậy, đây chính là tính toán của Oscar. Giống như sự do dự ban đầu của Đái Một Bạch, Oscar rất rõ ràng, mình tuyệt đối không thể bóp méo sự thật, dùng quy củ không tồn tại để ép buộc đám người này thay đổi ngoại hình. Bằng không, trong thời gian ngắn có thể lừa được bọn họ, nhưng chỉ cần đối phương nhận ra, vẫn có thể cứu vãn được, chỉ cần cạo trọc đầu là xong. Đầu trọc tuy không đẹp, nhưng cũng không đến nỗi kỳ quái như vậy. Hơn nữa đến lúc đó, đám người Oscar sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ vô biên của đám người này. Bọn họ không phải là Gia Cát Lam, cái thân thể nhỏ bé này không thể chống đỡ được sự trả thù của nhiều người như vậy. huống chi, làm như vậy cũng dễ gây ra sự không vui của Gia Cát Lam. Vậy thì đúng là tự tìm cái chết. Cho nên, Oscar chỉ đổi một phương thức khác. Hắn không hề lừa gạt, chỉ là có chọn lọc che giấu một vài sự thật, rằng cái tạo hình này và Đại hội Vũ Vương không hề có quan hệ gì. Hơn nữa, hắn còn lấy kinh nghiệm của chính mình ra, dùng tiên thảo và hiệu quả tăng tốc độ tu hành làm mồi nhử, để bọn họ tự mình cắn câu. Như vậy, cho dù sau này mấy người họ phát hiện ra điều không ổn, cũng không có lý do gì để trách bọn họ. Hơn nữa Oscar còn có ý đồ khác. Đầu tiên là, một khi phần lớn người trong học viện đều biến thành cái bộ dạng kỳ quái này, vậy thì mấy huynh đệ bọn họ cũng sẽ không đến nỗi quá khó coi, không đến mức ngại ngùng xuất hiện trước mặt người khác. Quan trọng nhất là, khi sự kỳ quái trở thành trạng thái bình thường, thì người bình thường ngược lại sẽ trở thành kẻ khác biệt. Ví dụ như, Gia Cát Lam. Điều này khiến Oscar rất tò mò. Số người trong học viện Sử Lai Khắc nguyên bản quả thực không nhiều, Gia Cát Lam và những nữ nhân của hắn chiếm một tỷ lệ không nhỏ. Chỉ cần họ vẫn giữ vẻ bình thường, thì quả thực sẽ khiến đám người Oscar trông rất kỳ quái. Nhưng nếu, sau này các thành viên mới gia nhập học viện đều biến thành bộ dạng này, vậy thì đám người Gia Cát Lam sẽ có vẻ hơi lạc lõng. Đến lúc đó, Gia Cát lão đại sẽ phản ứng thế nào? Chỉ nghĩ thôi, Oscar đã vô cùng kích động. Hắn đây là đang có ý đồ với cả Gia Cát Lam. Trong số những người có mặt, cũng chỉ có Flender dường như nhận ra được điểm này. Hai người liếc nhau, lòng dạ sáng như gương. Điều này khiến Flender trong lòng không khỏi cảm khái, Oscar không phải là đệ tử thân truyền của hắn, nhưng cách làm lần này quả thực còn hiểu ý hắn hơn cả Mã Hồng Tuấn. Cũng không biết lão Triệu đã dạy thằng nhóc này thành ra thế nào, quả thực là một bụng ý đồ xấu xa. Nhưng mà, quá hợp khẩu vị của ta. Flender thầm hưng phấn. Flender sở dĩ giữ im lặng cũng là vì có ý đồ tương tự. Mặc dù suy nghĩ chủ yếu của hắn là muốn cho đám thành viên mới này có sức chịu đựng tốt hơn một chút, chịu áp lực giỏi hơn một chút. Như vậy khi đối mặt với Gia Cát Lam cũng không đến nỗi quá lép vế. Cứ như vậy, Flender hoàn toàn không hay biết đang tự đào hố cho Gia Cát Lam, làm hao mòn nguồn cung cấp điểm cảm xúc của những người khác. Oscar lại càng to gan hơn, hắn trực tiếp muốn xem trò vui của Gia Cát Lam. Có thể nói, một già một trẻ này đang trên con đường tự đào hố cho mình, càng đi càng xa. Một khi bị phát hiện, kết cục của họ nghĩ thôi cũng thấy vô cùng vui vẻ. Ở một bên khác, đám người bàn tán xôn xao, trong lòng đầy rối rắm. Mà Than Chì và Thạch Mặt liếc nhau, không chút do dự, trực tiếp hỏi, à, bằng hữu, hai huynh đệ chúng tôi cũng định gia nhập cùng các anh. Vậy thì bên phía viện trưởng, còn có thể dùng kiểu tóc để đổi lấy tiên thảo không? Còn cả thuốc nhuộm tóc nữa. Lời đề nghị đột ngột này khiến Oscar rất bất ngờ. Mặc dù hắn biết sẽ có người động lòng, nhưng không ngờ lại có thể quyết định nhanh như vậy. Hai người này không đơn giản nha. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, cũng tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển sao? Ánh mắt Oscar trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng nói, cái này các ngươi phải đi hỏi viện trưởng. Dù sao, cả kiểu tóc lẫn thuốc nhuộm tóc đều là chuyện của trước đây. Xem viện trưởng có còn ý định đó không đã. Nhưng Đại hội Vũ Vương thì các ngươi có thể trực tiếp báo danh, bây giờ không có hạn chế gì cả. Hai huynh đệ Than Chì và Thạch Mặt lên tiếng, lập tức bị kéo sang một bên để tìm hiểu chi tiết. Phải công nhận rằng, ý chí của hai người họ quả thực rất kiên định. Võ hồn bẩm sinh có khiếm khuyết khiến họ ngay từ đầu đã không có nhiều lựa chọn. Nhưng điều đó cũng khiến họ trở nên kiên định hơn, dù thế nào cũng sẽ đi thẳng một đường, bởi vì con đường trước mắt chỉ có một mà thôi. Cũng chính vì sự kiên định này mà Gia Cát Lam rất bất đắc dĩ, nguồn cung cấp điểm cảm xúc bị rút ngắn đi rất nhiều. Đây là một thái cực. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu một người vốn chỉ có một con đường đi, đột nhiên lại có thêm vài lựa chọn, đến lúc đó, chắc sẽ rất thú vị. Thấy những người khác vẫn còn do dự, Diệp Linh Linh thở dài một hơi, từ chối, đa tạ đã giải đáp. Chờ sau khi chúng tôi trở về, sẽ suy nghĩ kỹ lại. Lời tuy nói vậy, nhưng Diệp Linh Linh trong lòng biết rõ, nàng chắc chắn không thể chấp nhận cái tạo hình này. Dù sao cũng là con gái, trong nhà lại không thiếu tài nguyên, thật sự không thể làm đến mức cực đoan như vậy. Nhìn thấy thái độ của đối phương, Oscar cảm thấy có chút tiếc nuối, còn Flender lại cảm thấy may mắn. Hay lắm, suýt nữa thì quên mất trong đội ngũ còn có vị mỹ nhân yểu điệu này. Flender không quên, đối phương rất có khả năng là mục tiêu của Gia Cát Lam. Điều này khiến hắn toát mồ hôi lạnh, cảm nhận được sự may mắn khi thoát nạn. Oscar lừa gạt những người khác thì thôi, nhưng nếu biến cả mục tiêu của Gia Cát Lam thành cái tạo hình kỳ quái này, đó tuyệt đối là tự tìm cái chết. Bản thân hắn tuy không tham gia, nhưng cứ im lặng không nói, cái dáng vẻ ngầm đồng ý này cũng tuyệt đối sẽ bị Gia Cát Lam tìm đến gây phiền phức. May mà đối phương không động lòng. Bằng không đừng nói là Gia Cát Lam, chỉ cần mẹ của nha đầu này tìm đến gây sự, hắn cũng không gánh nổi. Đừng nhìn cùng là hồn đấu la, Phelander còn sở hữu hồn hoàng gần 10 vạn năm. Mặc dù là một hồn đấu la mới nổi, Phelander không sợ những hồn đấu la có tiếng tăm, nhưng đối phương lại là một trị liệu hệ phụ trợ hồn sư nổi danh khắp đại lục. Không biết đã cứu giúp bao nhiêu người, trong đó không chỉ có hồn đấu la, mà thậm chí có thể có cả phong hào đấu la. Đến lúc đó nếu họ cùng nhau tìm đến gây sự, thì phiền toái lớn rồi. Thằng nhóc khá lắm. Đợi đám người rời đi, Đái Một Bạch hung hăng đấm vào vai Oscar, cười lớn, trước đây sao không phát hiện ra, nhóc con ngươi lại có nhiều ý đồ xấu xa như vậy, vài ba câu đã lừa được bọn họ vào trong. Lợi hại. Đau quá, Đái lão đại Oscar bị đấm kêu lên một tiếng. Cái thân thể nhỏ bé của một phụ trợ hệ hồn sư như hắn sao chịu nổi cú đấm này của Đái Một Bạch. Cũng may là đã trải qua băng hỏa luyện thể, được cường hóa đủ loại, bằng không cú này đã đủ khiến hắn la hét cả buổi sáng. Bây giờ thì không đến nổi, lắc lắc vai là đỡ rồi. Nghĩ đến kiệt tác của mình lúc trước, Oscar cũng rất đắc ý, cái gì gọi là ý đồ xấu xa. Ta đều nói rõ đầu đuôi cho bọn họ, lựa chọn thế nào là chuyện của họ. Hừ, có thể vui vẻ sẵn lòng cho đi cơ hội như vậy, một tiền bối tốt như ta thật sự quá hiếm có. Bọn họ còn phải cảm ơn ta nữa là đằng khác. Chật chật, nói cũng đúng, may mà có ngươi, không thì đám người đó chưa chắc đã mắc lừa. Mã Hồng Tuấn lắc cái đầu đỏng dáng của mình, tiếc nuối nói, nhưng đáng tiếc, chỉ có hai người trực tiếp đồng ý, những người còn lại thì chưa chắc. Đặc biệt là mỹ nữ áo đen kia, ta nhớ là rất xinh đẹp mà. Đáng tiếc, ta vẫn rất muốn nhìn thấy, một mỹ nhân xinh đẹp như vậy biến thành bộ dạng kỳ quái sẽ thế nào. Mã Hồng Tuấn nửa là trư ca, nửa là cười gian. Cái bộ dạng biến thái này không khỏi khiến Oscar và Đái Một Bạch đều lùi lại hai bước. Bọn họ có thể cảm nhận được, vị huynh đệ Mã Hồng Tuấn này của họ ngày càng trở nên biến thái. Đủ rồi. Blender nghe mấy câu này cũng có chút rùng mình. Đặc biệt là những ngày gần đây, các lão sư và học sinh khác cũng đã phản ánh với hắn về tình hình của Mã Hồng Tuấn. Trong lòng tên nhóc này ngày càng méo mó, biến thái đến mức khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Nếu không uốn nắn lại, thì đệ tử này thật sự không cứu được nữa. Nghĩ đến đây, Blender không chút do dự tiến lên một bước, đấm một quyền vào trán Mã Hồng Tuấn, thu liễm cái tâm tư của ngươi lại cho ta, đừng có suy nghĩ lung tung. Nếu đã giải quyết được vấn đề võ hồn, lại tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, vậy thì hãy chăm chỉ trở nên mạnh mẽ, trở thành cường giả mới là chính đạo. Mã Hồng Tuấn lập tức bị đánh choáng váng, trong mắt lóe lên tia tà khí, muốn phát tác. Nhưng thấy người ra tay là Flender, hắn cũng chỉ có thể nén giận, buồn bực gật đầu. Dạy dỗ đệ tử xong, Flender quét mắt một vòng, cũng khuyên nhủ Đái Một Bạch và Oscar, ta biết các ngươi có tâm tư gì. Trong lòng có quốc khí, không phát tiết ra ngoài cũng quả thực khó chịu. Nhưng vạn sự không thể làm quá trớn, đùa giỡn thì được, nhưng phải phân biệt rõ cái gì là đùa giỡn mới được. Lần này là do bọn họ tự lựa chọn. Tiểu áo tuy có dẫn dắt, nhưng ít nhất không lừa người, không nói dối. Ảnh hưởng tạo thành cũng sẽ không quá lớn. Lần này không sao, nhưng lần sau thì sao? Blender thở dài một hơi, giọng nói thấm thía, ta thừa nhận ta không phải là một lão sư tốt, không phải là một viện trưởng tốt. So với Gia Cát Lam, có lúc thật sự rất vô dụng. Nhưng mà, là một lão sư, ta thật sự rất muốn học sinh của mình trở nên tốt hơn. Có thể thấy các ngươi từng người một trở thành cường giả, ta thế nào cũng được. Flender rất bất đắc dĩ nói, Gia Cát Lam, mặc dù bình thường có chút thất thường, có chút tính trẻ con luôn thích trêu chọc người khác nhưng hắn quả thực không có ý xấu gì. Bây giờ thực lực của các ngươi có thể tăng lên nhanh như vậy, công lao của hắn cũng rõ như ban ngày. Cho nên dù thế nào đi nữa, ta hy vọng các ngươi khi bị trêu chọc, có thể tức giận, có thể buồn bã, có thể phẫn hận, nhưng đừng thật sự hận hắn. Gia Cát Lam mới là người dẫn đường thật sự của các ngươi. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, chênh lệch giữa hắn và Gia Cát Lam thật sự quá lớn, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Muốn phát triển Sử Lai Khắc, hoàn toàn không thể rời khỏi sự giúp đỡ của vị đại thần này, cho dù cuối cùng ngay cả cái tên Sử Lai Khắc cũng không giữ được. Nhưng chỉ cần những học sinh này của hắn, từng người một có thể trưởng thành, vậy là đủ rồi. Flender mặc dù tham tài, mặc dù keo kiệt, mặc dù có đủ loại tâm tư nhỏ nhặt, nhưng hắn dù sao cũng là viện trưởng năm xưa, là một lão sư, có điểm mấu chốt của một người thầy. Mặc dù, cái điểm mấu chốt đó có hơi cao một chút, đám người Đái Một Bạch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một Flender như vậy, cũng có chút ngẩn người. Này! Yêu ma quỷ quái từ đâu tới vậy? Lời nói ra sao mà cảm động thế, mau trả lại cho chúng ta vị viện trưởng Flender tham tài, hẹp hòi, lại có chút hèn mọn ngày nào đi. Thật ra mà nói, trong mấy người họ, ngay cả đệ tử thân truyền của Flender là Mã Hồng Tuấn cũng là lần đầu tiên thấy lão sư nhà mình trong tình trạng này. Quả thực, Flender vì sao lại đem cả Sử Lai Khắc bán cho Gia Cát Lam? Còn không phải là vì bọn họ, những học sinh này sao? Bây giờ học viện phát triển thành thế này, quy mô lớn hơn, nội tình mạnh hơn, việc dạy dỗ học sinh cũng ngày càng tốt hơn. Bọn họ thì đúng là thu hoạch được không ít. Nhưng còn Philander thì sao? Trong lòng chắc hẳn đã phải khổ sở biết bao trong chốc lát, mấy người cũng vô cùng xúc động, nghiêm túc vô cùng bảo đảm. Chúng con hiểu rồi, viện trưởng Philander. Các ngươi thực ra vẫn chưa hiểu Philander lại mặc kệ bầu không khí ấm áp này, trực tiếp cắt ngang lời họ, chậm rãi nói, ý của ta là, lão già này đã không còn quan trọng nữa. Nhưng các ngươi thì khác, con đường tương lai còn rất dài. Phải nhớ kỹ. Tuyệt đối đừng đắc tội Gia Cát Lam. Ta còn phải nhắc nhở các ngươi một chút. Philander thu lại cảm xúc, giọng điệu vô cùng nghiêm túc nhắc nhở, bình thường có chút suy nghĩ cẩn thận thì không sao, đó là lẽ thường tình. Nhưng cũng phải xem người mình nhắm vào là ai. Một khi đắc tội người không nên đắc tội, đó chính là tự tìm cái chết. Giống như lần này vậy, những người khác thì thôi đi, các ngươi sao lại dám có ý đồ với Diệp Linh Linh? Chẳng lẽ không rõ đây là mục tiêu của Gia Cát Lam sao? Cũng may là đối phương không mắc bẫy. Bằng không, các ngươi cứ chờ xem thủ đoạn của Gia Cát Lam đi. Ta đề nghị các ngươi trực tiếp tìm hố mà chôn mình, đừng liên lụy đến người khác. Nghe vậy, khóe miệng mấy người co giật. Hay lắm, hóa ra là đang chờ họ ở đây. Sau khi bị nhắc nhở, Mã Hồng Tuấn cũng thu lại vẻ mặt biến thái. Hắn vẫn có chút tự biết mình, biết Gia Cát Lam không thích loại tính cách này của hắn. Bình thường không cố tình nhắm vào đã là Gia Cát Lam rất hào phóng rồi. Nếu mình còn tự đưa đầu vào chỗ chết, thì kết cục nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Mấy người không dám chậm trễ, cũng liên tục gật đầu, vỗ ngực cam đoan với Philander, yên tâm đi, viện trưởng Philander. Chúng con đều biết. Dù sao mọi người đều biết Gia Cát Lam bình thường ma quỷ thế nào. Chúng con cam đoan không dám trêu chọc hắn. Ngay khi Philander hài lòng gật đầu, định an ủi thêm đệ tử nhà mình vài câu, một giọng nói u ám từ xa truyền đến, giọng điệu đầy vẻ trêu tức, quen thuộc đến tận xương tủy của họ, ma quỷ gì cơ cam đoan cái gì thế? Chư vị, các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Kể cho ta nghe với. Ta cũng đang muốn tìm chút chuyện vui đây. Trong nháy mắt, mấy người bị dọa đến lưng đổ mồ hôi lạnh, tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Là Gia Cát Lam. Không sai. Người đến chính là Gia Cát Lam. Vốn định đi tìm băng đế bàn chuyện, xem xét những con tầm băng chuẩn bị dùng cho vũ hội. Kết quả vừa bay lên không trung chưa được bao lâu thì hắt xì mấy cái, luôn cảm thấy có người đang nói xấu mình. Mặc dù Gia Cát Lam không để ý những chuyện này, nhưng vẫn ngửi thấy mùi của chuyện vui. Trên đường đi, đôi tai mắt cực kỳ thính nhạy sau mấy lần cường hóa đã phát huy đến cực điểm. Quả nhiên để hắn phát hiện ra manh mối. Tuy nhiên, Gia Cát Lam không có ý định bứt dây động rừng. Hắn chỉ lặng lẽ đi đến bên cạnh mọi người, ngay lúc tình thầy trò của họ đang ngày càng đậm sâu, giả vờ như không biết gì cả, cắt ngang lời họ. Quả nhiên, khi nói xấu sau lưng người khác mà bị phát hiện, cuối cùng sẽ bị kinh sợ. Huống chi người này còn là Gia Cát Lam mà họ vừa yêu vừa sợ. Lập tức, điểm cảm xúc cứ thế vèo vèo tăng lên. Tắt đi nụ cười trong mắt, Gia Cát Lam ra vẻ mờ mịt nhìn mấy người trước mắt, nghi ngờ hỏi, sao vậy? Sao đột nhiên không nói nữa? Không phải vừa rồi nói chuyện vui vẻ lắm sao? Cứ thoải mái đi. Có gì nói nấy, mọi người quen nhau cả rồi, ta cũng không khách sáo với các ngươi làm gì. Chỉ là muốn tìm chút chuyện vui thôi mà. Tìm chuyện vui. Nếu để ngươi biết chuyện chúng ta vừa làm, vậy thì đám người chúng ta sẽ biến thành trò vui của ngươi mất. Blender và những người khác trong lòng thầm kêu khổ. Nhưng nhìn bộ dạng của Gia Cát Lam, có vẻ như hắn vừa mới đến. Điều này khiến họ khẽ thở phào nhẹ nhõm. May quá, tạm thời chưa bị lộ. Nhưng dù vậy, mấy người vẫn bị ánh mắt của Gia Cát Lam nhìn đến chột dạ. Đặc biệt là Philander và Oscar, hai chân càng run rẩy, sợ không thôi, sợ bị Gia Cát Lam nhìn ra điều gì đó không đúng. Gia Cát Lam cũng không nói gì, cứ thế lẳng lặng nhìn họ. Hắn quả thực muốn xem đám người này tiếp theo còn có thể bày ra trò vui gì cho hắn xem. Hơn nữa, chỉ đơn giản nhìn người khác như vậy mà có thể thu hoạch được lượng lớn điểm cảm xúc. Cơ hội như vậy cũng không nhiều a. Lúc này đái một bạch nghĩ mình là người khơi mào, chột dạ không thôi, tà mô bạch hổ cao lớn uy mãnh ngày nào, đã biến thành một con mèo nhỏ rụt đầu rụt cổ. Trong lòng chỉ muốn meo meo meo. Mã Hồng Tuấn cũng căm ghét cái miệng ba hoa của mình, chỉ sợ vừa mở miệng là lộ tẩy. Oscar lại càng không còn vẻ đắc ý lúc trước. Bình thường, hắn có thể đùa giỡn với người thường, trêu chọc bạn bè cùng trang lứa, thậm chí còn dám âm thầm tính kế cả Gia Cát Lam. Nhưng khi Gia Cát Lam thật sự đứng trước mặt hắn, Oscar chẳng còn tâm tư gì nữa. Cả đầu óc đều rơi vào trạng thái đứng máy, đâu còn dám nói dối lừa gạt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bầu không khí tại hiện trường cũng trở nên vô cùng lúng túng, rơi vào sự im lặng quỷ dị. Theo một cơn gió nhẹ lướt qua, mấy người trong lòng đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Hỏng rồi. Mình im lặng lâu như vậy, Gia Cát Lam làm sao có thể không phát hiện ra điều bất thường. Hu hu, phen này xong đời rồi. Lúc này, đám người Đái Một Bạch gần như đã chấp nhận số phận, trong lòng đầy sợ hãi. Nhưng dù vậy, họ vẫn còn chút may mắn, hy vọng Gia Cát Lam chỉ cảm thấy họ kỳ quái, đừng suy nghĩ theo hướng khác. Hơn nữa, người ta thường nói súng bắn chim đầu đàn, người đầu tiên nhảy ra, đoán chừng kết cục sẽ không dễ chịu. Ôm lấy suy nghĩ thí bạn chứ không thí mình, tình huynh đệ tốt đẹp ban đầu giữa họ cũng lập tức rạn nứt. Cái đó, Gia Cát Lam à, cuối cùng vẫn là Flender mở miệng trước, không phải là muốn gánh vác trách nhiệm, mà là muốn vãn hồi tình thế một chút. Dù sao Flender cũng đã nhìn ra, trong mắt đám người Đái Một Bạch, Gia Cát Lam trước mắt không nghi ngờ gì là một ma quỷ nắm giữ vận mệnh của họ. Muốn họ mở miệng cười ha hả cho qua chuyện, đơn giản là không thể nào. Đương nhiên, Flender cũng không trách họ nhát gan, dù sao chính hắn cũng bị dọa cho phát sợ. Chỉ là nhân lúc còn có thể nói chuyện bình thường, nhanh chóng mở miệng giải thích. Dù sao cũng tốt hơn là ngồi chờ chết. Nghĩ đến đây, Flender chỉnh đốn lại tâm thần, ra vẻ cảm khái nói, thực ra cũng không có gì. Chỉ là vừa rồi chúng ta đều gặp những thành viên mới gia nhập Huyền Cơ Các, phải nói là, ánh mắt của Ninh Tông chủ thật sự quá tốt. Đám người này ai cũng ưu tú. Nghe mấy câu này, đám người Đái Một Bạch trong lòng vô cùng lo lắng, chẳng lẽ Flender định thú nhận hết sao? Viện trưởng của tôi ơi, ngài cố gắng lên một chút đi. Gia Cát Lam nhún vai, không tỏ ý kiến, vậy thì sao? Flender là người mưu trí cỡ nào, đương nhiên không nghĩ đơn giản như mấy tên nhóc này. Nhìn thấy sắc mặt Gia Cát Lam bình thường, không có gì khác lạ, Flender cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cười khổ thở dài, vậy nên mấy đứa nhỏ trong học viện ta đều lo lắng cả ngươi cũng biết đấy. Trước đây học viện Sử Lai Khắc của chúng ta quá nhỏ. Tổng cộng chỉ có mấy học sinh này, mặc dù cũng có cạnh tranh nhưng không khốc liệt, bình thường chủ yếu vẫn là phối hợp với nhau. Bây giờ học viện lớn hơn, số người cũng nhiều hơn. Cạnh tranh cũng theo đó mà đến, cho nên ta lo lắng mấy tên nhóc này không chịu được, nên bắt chúng nó phải cam đoan với ta. Nói xong, Flender hít một hơi thật sâu, căng thẳng nhìn sắc mặt Gia Cát Lam, trong lòng thấp thỏm không thôi, không biết đối phương có tin lời mình nói không. Vậy sao Gia Cát Lam không nói tin hay không tin? Hắn cố ý kéo dài giọng, có thể nói là đã câu đủ sự tò mò của những người khác. Bỗng nhiên, hắn nhìn những điểm cảm xúc không ngừng hiện lên trước mắt, trực tiếp bật cười. Không phải vì mình chưa ra tay mà đám người này đã chủ động dâng lên những cảm xúc này, mà Gia Cát Lam chỉ là nghĩ đến một trò vui, một kế hoạch có thể khiến mình vô cùng vui vẻ. Chỉ có điều, nụ cười của hắn quả thực đã dọa mấy người tại đó toàn thân phát run, tựa như nhìn thấy ác ma vậy, một bên cười, một bên ra tay kéo họ xuống địa ngục. Tuy nhiên, Gia Cát Lam lần này cũng không để họ lo lắng quá lâu. Hắn trực tiếp cười trêu ghẹo đám người, chuyện gì đâu không à, ta còn tưởng các ngươi đang nói xấu ta sau lưng chứ. Yên tâm đi. Chúng ta quen nhau lâu như vậy, tình cảm sâu đậm thế nào cơ chứ? Ta bạc đãi ai chứ không bạc đãi các ngươi đâu. Chỉ cần các ngươi nghiêm túc cố gắng tu hành, thì nhất định sẽ không thua kém người khác. Ta, Gia Cát Lam, bảo đảm các ngươi sẽ trở thành cường giả. Nói rồi, khóe mắt Gia Cát Lam hơi cong lên, nụ cười cũng trở nên đầy ý vị, dù sao, tìm cường giả để chơi đùa, mới càng thú vị chứ. Nghe những lời này, mặc dù lúc đầu khiến đám người kinh hãi đến tê cả da đầu, nhưng nội dung sau đó cũng coi như đã giúp họ trút bỏ được tảng đá lớn trong lòng. Tâm trạng giống như đi tàu lượn siêu tốc, lên xuống dồn dập kích thích, khiến họ bây giờ càng cảm nhận được sự đáng quý của sinh mệnh. Đây là sự may mắn khi thoát nạn. Che giấu được rồi. Cuối cùng cũng che giấu được rồi, phó viện trưởng Flender thật sự quá lợi hại. Dám nói dối trước mặt Gia Cát Lam, lại còn lừa được hắn. Đơn giản chính là thần tượng của bọn họ. Xem ra tên Gia Cát Lam này cũng không phải là thần tiên không gì không thể. Biết Flender cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đại nạn, trong lòng hắn cũng nảy sinh một niềm tự hào khó tả. Có thể làm được đến mức này, ngoài ta còn ai? E rằng cho dù là một vị phong hào đấu la đến đây, cũng chưa chắc có thể nói dối trước mặt Gia Cát Lam. Tuy nhiên, Flender dù sao cũng là Flender, cảm xúc chỉ lóe lên một cái rồi thôi. Hắn không hề ngẩn người, mà trực tiếp đánh rắn theo côn, nói theo lời của Gia Cát Lam, đúng vậy nha. Ta đã nói Gia Cát Lam là người rất trọng tình cảm. Làm sao có thể không để ý đến sự tồn tại của các ngươi? Ngược lại là các ngươi, ai cũng lo lắng sợ bị người khác vượt qua. Chật chật, đúng là làm mất mặt ta. Bị Flender dẫn dắt, những người khác cũng phản ứng lại, nhanh chóng phụ họa, đúng đúng đúng, là chúng con quá nhạy cảm. Chính xác, chúng ta dù sao cũng là học viên Sử Lai Khắc trước đây, là những thiên tài được mệnh danh là quái vật. Làm sao có thể kém hơn người khác được? Ha ha ha, đúng vậy. Ta bây giờ còn mong người tới càng nhiều càng tốt, như vậy mới càng thể hiện được sự xuất chúng của chúng ta. Được rồi. Nhìn màn biểu diễn khoa trương của mấy người, Gia Cát Lam cũng chỉ cười cười, đừng quá lo lắng. Ta, Gia Cát Lam, sẽ không quên bất kỳ người bạn nào. Các ngươi cứ cố gắng tu luyện đi. Vâng, chúng con nhất định sẽ không làm viện trưởng mất mặt, lão đại đi thông thả. Nhìn thấy thái độ của Gia Cát Lam như vậy, đám người đái một bạch nhanh chóng gật đầu, cười ha hả tiễn hắn đi. Cuối cùng, nhìn Gia Cát Lam hài lòng rời đi, mấy người lập tức thở phào nhẹ nhõm, cả người như bị rút sạch xương cốt, cơ thể như tan ra, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển từng ngụm, hà hà, cuối cùng cũng kết thúc. Hu hu, cuối cùng cũng sống sót. À đúng rồi. Ngay lúc này, Gia Cát Lam đột nhiên lại lóe lên quay trở lại, nhắc nhở đám người, đừng quên báo danh đại hội Vũ Vương lúc trước nhé. Ta rất mong chờ biểu hiện của các ngươi đó. Lần này, trong nháy mắt đã dọa đám người Flender đến hồn bay phách lạc, tam Phật thăng thiên, chỉ cảm thấy linh hồn sắp bay ra khỏi miệng. Ồ! Nhìn thấy bộ dạng của mấy người, Gia Cát Lam trong lòng cười thầm, nhưng bề ngoài lại giả vờ ngơ ngác, sao các ngươi đột nhiên lại nằm cả xuống vậy? Đám người Flender, ngươi đoán xem là vì sao? Mặc dù trong lòng không nhịn được chửi thầm, cảm xúc lại càng thêm điên cuồng, nhưng Flender cũng chỉ có thể gắng gượng bình tĩnh lại, không cam tâm thất bại trong gang tấc, không sao. Chỉ là vừa rồi luyện vũ, luyện quá sức, không cẩn thận mệt quá thôi. Nghỉ một lát là khỏe, ngươi cứ yên tâm. Mà mấy người đái một bạch cũng không dám thất lễ, vội để Gia Cát Lam yên tâm, liều mạng vỗ ngực cam đoan. So với lúc đối mặt với Flender, quả thực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lại một lần nữa nhìn bóng dáng Gia Cát Lam rời đi, mấy người nhìn nhau, thần sắc vừa mờ mịt vừa căng thẳng, chỉ sợ đối phương lại giết một cái hồi mã thương. May mà, lần này là họ lo xa. Khi phát hiện Gia Cát Lam thật sự không quay lại nữa, đám người cũng coi như có thể thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ có thể nói là thở phào được nửa hơi. Vẫn cẩn thận từng ly từng tí, không dám có bất kỳ sự lơ là nào. Có thể nói là đã bị cú quay lại đột ngột của Gia Cát Lam lúc nãy hành cho thê thảm. Cuối cùng vẫn là Flender hồi phục trước, nhìn cảnh tượng trong học viện, không khỏi bùi ngùi. Vừa rồi hắn tuy là lừa gạt Gia Cát Lam, nhưng lời nói ra sao lại không phải là lời thật lòng. Học viện đã đổi tên, đổi cả địa chỉ, thay đổi hoàn toàn diện mạo, ngay cả chính hắn cũng đã mất đi thân phận viện trưởng. Có thể nói, đây đã không phải là sử lai khắc trong lòng hắn nữa. Quả thực, Flender là một lão sư, cũng muốn học viện của mình làm ăn phát đạt, tạo nên huy hoàng. Nhìn thấy học sinh trong học viện ngày càng đông, nội tình ngày càng mạnh, hắn từ đáy lòng vui mừng. Nhưng Flender quen thuộc nhất vẫn là những thành viên ban đầu của mình, không hy vọng những học sinh này bị người khác bỏ lại phía sau. Nếu như, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn và những người khác có thể vượt qua các học viên mới, vẫn là người dẫn đầu của học viện hiện tại Huyền Cơ Các, vậy thì Flender vẫn có thể cảm thấy an tâm. Điều đó đại biểu cho học viện sử lai khắc của hắn, chưa bao giờ thua kém người khác. Như vậy, Huyền Cơ Các trong lúc ngày càng vinh quang, cũng sẽ mang theo sử lai khắc ngày xưa, đi đến huy hoàng thật sự. Nói đến đây, Flender thở dài một hơi, nói với các học sinh trước mắt, lời Gia Cát Lam vừa nói các ngươi đều nghe cả rồi. Hắn sẽ không coi thường các ngươi, thậm chí còn có thể có chút thiên vị. Hãy suy nghĩ về những gì ta vừa nói, cố gắng tu hành đừng làm mất mặt chính mình. Flender cố gắng đứng dậy, cơ thể lão đảo đi vào bên trong học viện. Bóng dáng của hắn vẫn gầy gò, nhưng trong mắt đám người đái một bạch, lại cao lớn hơn xưa rất nhiều. Đột nhiên, Flender quay đầu lại, đôi mắt ương ướt, ngay cả giọng nói vốn có thể giữ vững khi đối mặt với Gia Cát Lam cũng mang theo vài phần run rẩy. Đồng thời đừng làm mất mặt sử lai khắc thuộc về chúng ta ngày xưa. Đám người đái một bạch nhìn theo hướng Flender rời đi, đứng lặng hồi lâu. Cuối cùng nặng nề gật đầu, đáp ứng, vâng. Yên tâm đi, viện trưởng Flender, chúng con sẽ trở nên mạnh mẽ, nhất định sẽ trở nên rất rất mạnh. Chúng con tuyệt đối sẽ không làm viện trưởng mất mặt. Mấy người lớn tiếng bảo đảm. Sự hăng hái ngày xưa dường như đã trở lại. Đây là sự kiêu ngạo duy nhất thuộc về những thiếu niên thiên tài, không sợ hãi điều gì, có sự dũng cảm đặc biệt. Học viện sử lai khắc đã không còn, nhưng bọn họ vẫn còn, họ là sử lai khắc chân chính, là những quái vật thật sự. Quái vật mạnh hơn cả thiên tài. Đương nhiên, đó là so với người bình thường mà nói. Nếu so với Gia Cát Lam, thì họ ngược lại lại trở thành người bình thường. Chỉ có người như Gia Cát Lam mới là quái vật thật sự. Ta chưa bao giờ nghĩ viện trưởng Flender lại có ngày cao lớn như hôm nay. Thật không thể tin được, trước đây ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ giữa sân chỉ còn lại ba huynh đệ. Đái Một Bạch cũng tùy ý hơn, nói móc với huynh đệ trước mắt, quả thực quá vô lý. Ai nói không phải chứ? Oscar nắm lấy chỏm tóc nhỏ sau gáy, mọi chuyện xảy ra hôm nay thật sự quá kích thích, khiến hắn bây giờ cũng có chút không hiểu ra sao. Vốn tưởng rằng nhãn hiệu trên người viện trưởng Flender chỉ có tham tài. nhưng bây giờ xem ra, nhãn hiệu thật sự của ngài ấy là lão sư. Viện trưởng Philander thật sự là một vị lão sư vĩ đại. Đương nhiên, đó là lão sư của ta mà. Mã Hồng Tuấn cũng rất đắc ý, cười không kiêng nể. Chỉ là khi nhìn về một hướng nào đó, ánh mắt lại mang theo vẻ trào phúng và khinh bỉ, chứ không giống như lão sư tiểu ma cà bông nào đó, đúng là một tên phế vật. Không những bản thân không ra gì, còn hại cả đệ tử, lấy đệ tử của mình ra làm thí nghiệm. Có sao nói vậy, ta vẫn rất không thích tên đó. Cả ngày âm u, lúc nào cũng không hợp cả với mấy ca. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc hắn có một lão sư như vậy, ta ngược lại có chút thương hại hắn. Mã Hồng Tuấn chật chật nói, rõ ràng bề ngoài thì như vậy, nhưng thực tế đối với kẻ mà hắn đang nói trong miệng, và cả vị lão sư ngày xưa của kẻ đó, Mã Hồng Tuấn đều không ưa. Ha ha ha, Oscar không nhịn được phá lên cười, nháy mắt với hai người nói, ngươi chắc là hắn không hợp cả với chúng ta là vì không cùng một lòng, hay là vì không cùng chúng ta và các lão sư khác thảo luận về Quỳ Hoa Bảo Điển, dẫn đến chưa chuẩn bị kỹ, lúc đi nhà xí bị văng tung tóe hả? Không còn cách nào khác. Đường Tam là một người rất kiêu ngạo, đối với việc tu luyện lại càng có sự tự tin mù quáng. Giống như Huyền Thiên Công trước đây, bị hắn coi như bảo bối trong bảo bối. Mà lần này tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, mặc dù mọi người đều biết bản thân công pháp, nhưng trọng điểm tu luyện và kinh nghiệm lại có sự khác biệt. Những người khác đều cùng nhau thảo luận, không hề né tránh. Dần dần cũng không còn đặt nặng chuyện tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, chuyện tự cung thậm chí là tự cung nhiều lần trong lòng. Nhưng Đường Tam thì khác. Có lẽ là vì quá xấu hổ, lại có lẽ là coi thường kinh nghiệm tu luyện của người khác, hoặc vẫn không nỡ chia sẻ kinh nghiệm của mình cho người khác. Tóm lại, hắn gần như không chơi chung với bọn họ. Điều này rõ ràng khiến Oscar cũng có chút oán giận. Mọi người đều tu luyện cùng một thứ, cùng tự cung, thậm chí cùng nhau cắt nhiều lần. Rốt cuộc ai có thể coi thường ai chứ? Ha ha ha ha, miệng ngươi độc thật đấy. Hay lắm, đây không chỉ là nói móc tên tiểu ma cà bông đó, mà còn là nói móc cả đám chúng ta. Chẳng lẽ ngươi chưa từng bị văng tung tóe à, đái lão đại, đừng để ý, cứ đánh trước rồi nói. Ha ha ha ha. Được. Đánh hắn. Nhìn bộ dạng cười đẻo của Oscar, Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn cuối cùng cũng không nhịn được. Hai người xoa tay mài nắm đấm, trực tiếp cùng nhau xông lên, cười lớn dồn Oscar vào góc tường. Oscar đâu còn dám ở lại đó, quay người định chạy thì đã bị Đái Một Bạch tóm lại. Hết cách, hắn chỉ có thể dựa chặt vào góc tường, muốn nhờ đó để có chút cảm giác an toàn. Nhìn Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn đang từng bước ép sát, Oscar sợ đến run lẩy bẩy, chỉ có thể khuất phục dưới dâm uy của hai người, ôm đầu lớn tiếng cầu xin tha thứ, Đái lão đại, ta sai rồi được chưa? Tất cả đều là huynh đệ, manh động là ma quỷ đừng manh động mà. Ít nhất đừng nhắm vào huynh đệ mà xông lên chứ, lời vừa thốt ra, Oscar trong lòng lập tức hối hận không thôi, hận không thể tự tát cho mình một cái. Đã đến lúc nào rồi mà hắn còn không nhịn được cái miệng tiện. Hai người nghe vậy cũng sa sầm mặt mày, hiển nhiên là bị chọc tức không nhẹ. Đái Một Bạch tức giận nói, ngươi giỏi lắm Oscar, hóa ra trong lòng ngươi huynh đệ là cái hình tượng như vậy à, vốn chỉ định đùa giỡn thôi. Nhưng nếu ngươi đã nói vậy, làm huynh đệ sao có thể không thỏa mãn ngươi được. Mập, lên cho ta. Được thôi, Đái lão đại. Mã Hồng Tuấn đáp lời, động tác lại càng không khách khí. Thân hình mập mạp trực tiếp lấy tư thế Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng đè xuống. Lập tức, Oscar suýt nữa bị đè ra phân, hai mắt trợn trắng, vội vàng liên tục cầu xin tha thứ, á, đừng mà. Chết tiệt. Mập ngươi nặng quá đi. Lão đại, ngươi nhẹ tay thôi. Hu hu. Đau. Đau quá. Một trận quyền cước tới tấp, Oscar phát ra tiếng kêu rên thảm thiết. Nhưng nói thẳng ra, mấy người này cũng chỉ là đang đùa giỡn mà thôi. Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn ra tay đều có chừng mực, sẽ không thật sự làm Oscar bị thương. Huống chi Oscar đã trải qua băng hỏa luyện thể, tố chất thân thể vốn đã rất tốt, có thể nói là vô cùng chịu đòn. Bằng không, Oscar cũng không có khả năng kêu la đầy nội lực như vậy, càng không có thời gian để vừa la hét vừa kẹp theo những lời trêu chọc. Có lẽ đôi khi huynh đệ bạn bè chính là như vậy. Bình thường không có chuyện gì làm thì luôn cãi vã ầm ĩ, khắp nơi gây sự. Mà những trận đùa giỡn nhỏ này sẽ không làm tổn thương đến tình nghĩa giữa họ, ngược lại còn trở thành nét chấm phá trong ký ức thanh xuân, khiến mối liên kết giữa họ càng thêm chặt chẽ. Đương nhiên, ở đây nói là đùa giỡn nhỏ, là nói đùa. Mà nói đùa thì phải là tất cả mọi người đều cảm thấy vui vẻ, đó mới là nói đùa. Bằng không, sẽ trở thành bắt nạt. Một khi có người trong quá trình đó nghiêm túc, thì có khả năng sẽ làm tổn thương tình cảm anh em. Điểm này, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn và Oscar đều rất rõ. Cho nên người trước ra tay đều có chừng mực, người sau cũng không quá nhạy cảm. Dưới sự tương hỗ này, tình cảm huynh đệ mới có thể ngày càng sâu đậm. Hai yếu tố này thiếu một cũng không được, đây là một đạo lý ai cũng biết. Chỉ có điều, tên tiểu ma cà bông nào đó, cả đời này cũng không hiểu được. Phụ thân mất tích, sư đồ quyết liệt, huynh đệ ly tâm. Ngay cả tiểu vũ vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau cũng đã rời bỏ hắn. Đường Tam bây giờ đã triệt để trở thành một kẻ cô độc. Ở một góc khác của Huyền Cơ Các, lúc này Đường Tam không biết, sau khi mình rời đi thì đám người Flender đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, cho dù biết, Đường Tam có lẽ cũng không để trong lòng, hoặc có lẽ sẽ khịt mũi coi thường cách làm đó. Tóm lại, Đường Tam bây giờ đang liều mạng huấn luyện. Quỷ ảnh mê tung dưới chân được vận dụng đến cực hạn. Có thể nói, so về sự liều mạng, Đường Tam thật sự không sợ bất kỳ ai. Dù sao, hiện tại hắn thật sự đã không còn gì để mất. Bầm. Theo một tiếng vang lớn, Đường Tam nặng nề ngã vào tường, ánh mắt đờ đẫn ngửa đầu nhìn trời, tựa như một con cá muối. Đã, đến cực hạn rồi sao? Không. Ngươi vẫn chưa. Ánh mắt Đường Tam quyết tâm, dãy dụa đứng dậy, thở hổn hển. Đường Tam à Đường Tam, ngươi chính là đại diện của Đường Môn kiếp trước, vì để đến được thế giới này, đã phải trả cái giá lớn biết bao. Sao ngươi có thể tiếp tục dung thứ cho Gia Cát Lam sỉ nhục Đường Môn của ngươi như vậy? Cho dù lúc đầu mắt mù, bái sai lão sư, cho dù sau đó vào sai học viện, cùng những người khác lục đục nội bộ, lại còn mất đi tiểu vũ. Đường Tam à Đường Tam, ngươi nhất định phải trưởng thành, không thể để những người mong đợi ngươi thất vọng, phải đem Đường Môn ở dị thế giới phát dương quang đại, nhất định phải trở thành cường giả, đánh bại Gia Cát Lam, đem tất cả những gì đã mất đoạt lại. Thật ra mà nói, căn bản không ai quan tâm đến hắn cả. Đừng nói là Đường Môn ở dị thế giới, họ căn bản không biết hắn ở đây. Ngay cả Gia Cát Lam, bây giờ cũng không hề để tên tiểu ma cà bông này vào mắt. Nếu là cha hắn, Đường Hạo, thì Gia Cát Lam có lẽ còn có chút hứng thú. Ngay cả con thỏ ngốc nào đó, hiện tại cũng đã hoàn toàn buông xuôi, không còn bất kỳ tâm tư nhỏ nhặt nào nữa. Dù sao, có câu ngạn ngữ nói rất hay, cuộc sống giống như việc bị cưỡng bức, nếu không thể phản kháng, vậy thì chỉ có thể hưởng thụ. Giống như con thỏ ngốc đó, đã hoàn toàn chìm trong thích thú. Đáng nói là, từ lần trước triệt để cãi nhau với Đường Tam, tiểu vũ đã hoàn toàn cắt đứt với đối phương. Có lẽ là đã sớm động lòng, lại có lẽ là thật sự trống rỗng. Trong khoảng thời gian này, tiểu vũ đối với Gia Cát Lam cũng đã nảy sinh tình cảm khác. Nếu nói nàng còn có ý đồ gì khác, thì có lẽ chính là không cam tâm chỉ là một cái giá đỡ đại pháo, mà muốn tiến lên một bước, muốn chiếm giữ một vị trí quan trọng hơn trong lòng Gia Cát Lam. Còn về tên tiểu ma cà bông nào đó, xin lỗi, chúng tôi thật sự không quen. Tiểu vũ chỉ muốn nói, xin lỗi tiểu tam, sau này đừng liên lạc nữa. Em sợ Lam ca hiểu lầm. Đương nhiên, Đường Tam bây giờ không biết những điều này, hoặc có lẽ là căn bản không quan tâm. Thật ra mà nói, Đường Môn, lão sư, tiểu vũ trong miệng Đường Tam, và những người này trong thực tế, độ trùng khớp thật sự không cao. Những gì hắn cho là, cũng chỉ là tự cho là mà thôi. Đây có lẽ là căn bệnh chung của những kẻ ích kỷ mà lại cực độ tự tin. Cho dù những người đó đứng trước mặt hắn, nói rõ ràng mọi chuyện, Đường Tam cũng vẫn sẽ không tin, chỉ cho rằng họ đang lừa dối mình. Đường Tam chỉ tin vào chính mình. Còn như ý kiến hay suy nghĩ của những người mà hắn tin tưởng, quan tâm ư, điều đó có quan trọng không? Hoàn toàn không. Bởi vì người hắn tin tưởng, quan tâm, thậm chí yêu thương, chỉ có bản thân hắn mà thôi. Mỗi một hình tượng người thân quen trong lòng hắn, chẳng qua chỉ là những tồn tại do hắn chủ quan nhận định, hoặc khách quan dựng nên. Mặc dù trong thực tế có rất nhiều người có thể khớp với những hình tượng đó, nhìn qua thì tưởng họ là người Đường Tam quan tâm, có mối liên kết chặt chẽ. Nhưng đó cũng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Một khi có biến cố xảy ra, mối liên kết mỏng manh này có thể sụp đổ hoàn toàn, giống như mối quan hệ giữa Đường Tam và Tiểu Vũ bây giờ vậy, đã hoàn toàn rạn nứt. Lấy một ví dụ thú vị khác, trước đây, khi Đường Tam cùng đại sư đi săn mạng Đà La Xà, hai người đã xác định quan hệ thầy trò, có mối liên hệ thân thiết. Lúc đó, Đường Tam còn trực tiếp quỳ xuống dập đầu, xem sư như cha, muốn cả đời báo đáp ân tình. Đây không phải lời nói suông, mà là suy nghĩ thật sự của Đường Tam vào thời điểm đó. Cũng trong hoàn cảnh ấy, đại sư bị mạng Đà La Xà làm trọng thương. Đường Tam dùng ám khí giết chết nó, bảo toàn tính mạng cho thầy, nhưng cũng vì thế mà có nguy cơ bại lộ bí mật về ám khí của mình trước mặt đại sư. Đối mặt với tình huống này, ý nghĩ đầu tiên của Đường Tam lại là giết người diệt khẩu. Mặc dù hắn lập tức bác bỏ ý nghĩ đó, nhưng vẫn không nói thật, mà nói dối là mình bị thương để che giấu. Người ta thường nói một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Nhưng ai cũng hiểu, làm gì có ai vừa bái sư đã có thể thiết lập tình cảm sâu đậm như vậy. Bất kỳ tình cảm nào cũng cần thời gian thử thách. Nhưng Đường Tam thì khác, hắn thật sự tin vào điều đó và quyết định xem đại sư như cha ruột. Ấy thế mà khi gặp tình huống khẩn cấp, dù là ý định giết người diệt khẩu hay lừa gạt, tất cả đều lộ ra sự mâu thuẫn đến lạ thường. Đường Hạo hẳn sẽ phải chật lưỡi, nói gì thế không biết. Còn một ngày làm thầy, cả đời làm cha, ngay cả ta, cha ruột của nó cũng có bao giờ tiết lộ về Huyền Thiên Công hay những thứ tương tự đâu. Quả thật, những hành vi của Đường Hạo trong những năm qua không xứng đáng là một người cha, nhưng đừng quên, Đường Tam chưa bao giờ để tâm đến điều đó. Hắn thật sự cảm thấy giữa mình và cha có một tình phụ tử thiêng liêng. Suy nghĩ, hành động, và cách xử lý trong tình huống đặc biệt của hắn, mỗi thứ một phách, mâu thuẫn đến cùng cực. Chỉ có thể nói, Đường Tam lợi hại đến một mức độ mà ngay cả Gia Cát Lam cũng phải chào thua, đó chính là muốn lừa người, trước phải lừa mình. Hắn thật sự đã lừa dối cả chính bản thân mình. Chỉ khi đối mặt với nguy cơ bại lộ ám khí, bại lộ Quỳ Hoa Bảo Điển, hay đứng trước sự cám dỗ khổng lồ từ gia tộc sau lưng Gia Cát Lam, những suy nghĩ thật sự của hắn mới hoàn toàn bộc lộ. Còn những suy nghĩ thường ngày, e rằng ngay cả chính Đường Tam cũng không hiểu nổi. Vì tư lợi mà đến mức độ này, quả thật đáng sợ. Giống như tình huống hiện tại, dù Đường Tam cảm thấy mình và mọi người ở học viện Sử Lai Khắc vẫn còn tình thầy trò, tình huynh đệ, nhưng cái gọi là tình nghĩa đó chỉ được hắn dùng để đứng trên đỉnh cao đạo đức mà chỉ trỏ người khác khi họ đụng chạm đến mình, chứ không phải để ràng buộc bản thân. Đường Tam sẽ không bao giờ chia phần thưởng của cuộc thi Vũ Vương ra ngoài. Kết hợp quỷ ảnh mê tung với vũ đạo, hiệu quả nhất định sẽ bùng nổ. Tuy bây giờ vẫn còn thiếu sót, nhưng ta còn thời gian, nhất định có thể hoàn thiện nó. Đường Tam rất tự tin, dù biết quỷ ảnh mê tung của mình không bằng Loa Toàn Cửu Ảnh của Gia Cát Lam. Nhưng Phượng Hoàng dù cục đuôi vẫn là Phượng Hoàng, so với thân pháp của các hồn sư khác, quỷ ảnh mê tung vẫn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ cần Gia Cát Lam không cố tình nhắm vào ta, nghĩ đến đây, Đường Tam có chút chột dạ, bản tính đa nghi lại trỗi dậy. Nhưng hắn nhanh chóng gạt đi. Kệ đi. Đến lúc đó cứ mặc giày là được, dù sao mặt mình vốn đã dày rồi. Cùng lắm thì đi cầu xin Tiểu Vũ, ngôi vị quán quân của cuộc thi Vũ Vương này, ngoài ta ra còn ai vào đây? Tiểu Vũ hẳn sẽ nói, đôi khi làm người không thể quá tự tin. Hiện tại, Đường Tam đã xem chức vô địch là vật trong túi, làm sao có thể chia phần thưởng cho người khác? Dĩ nhiên, nếu trong tình huống bình thường, Đường Tam cũng không ngại tỏ ra hào phóng, dù sao hắn đến bản thân còn lừa được cơ mà. Nhưng bây giờ, phần thưởng này đã được hắn coi là hy vọng để vượt qua Gia Cát Lam, hắn tuyệt đối không thể buông tay. Nhưng mà, bên học viện vẫn phải quan tâm một chút. Đường Tam thầm tính toán. Dù sao mọi người cũng quen biết nhau cả rồi. Những lúc cần phối hợp trong trận đấu đồng đội, ta cũng phải làm cho tốt. Nói thì nói vậy, nhưng rốt cuộc là hắn muốn giữ lại cho mình một con đường lui, hay muốn mượn sự coi trọng của Gia Cát Lam đối với đám người Phất Lan Đức để gã bớt nhắm vào mình, thì chẳng ai biết được. Hoặc, có lẽ Đường Tam thật sự muốn giúp đỡ huynh đệ của mình chăng? Ai mà biết được? Ở một góc khác của Huyền Cơ Các, Đái Một Bạch, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn vẫn đang chí chóe vui vẻ. Bao nhiêu phiền muộn và đau khổ trước đây dường như đã tan thành mây khói. Có thể nói, khi không còn một kẻ chuyên gây rối, không khí trong nhóm nhỏ của họ trở nên vui vẻ hơn hẳn. Còn về Gia Cát Lam, họ rất muốn nhận cậu ta làm huynh đệ, nhưng không thể. Gã đó thật sự quá biết cách gây chuyện. Đái Một Bạch và những người khác vừa nể vừa sợ, bây giờ gặp mặt mà không run lẩy bẩy đã là may mắn lắm rồi, đâu còn dám mong chờ gì hơn. Ở phía xa, Chu Trúc Thanh nhìn mấy người họ, nói cười cười, rồi lại lao vào đánh nhau, đánh xong lại cười phá lên, rồi lại tiếp tục tán gẫu. Chuỗi hành động này thực sự khiến Chu Trúc Thanh không biết phải làm sao, đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tình huynh đệ giữa con trai sao? Không hiểu nổi, nhưng mà, chẳng lẽ Lam lại thích cảm giác này ư, cho nên lúc trước mới ngăn mình lại đúng vậy, ngay từ lúc mấy người họ bàn kế hoạch chỉnh đám tân sinh, Chu Trúc Thanh đã phát hiện ra. Không phải vì nàng nhạy cảm, mà vì cái cách họ lớn tiếng bàn mưu thật khiến người ta cạn lời. Chỉ cần nấp trong bóng tối nghe một lúc, Chu Trúc Thanh thông minh đã hiểu ra mọi chuyện. Điều này khiến cô gái luôn lạnh lùng như nàng cũng nổi giận, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Lũ người này, lại dám tính kế cả Gia Cát Lam của nàng, thật đáng giận. Nếu chỉ là đùa giỡn với tân sinh, Chu Trúc Thanh cũng chẳng buồn bận tâm. Bản tính của nàng vốn thanh cao lạnh lùng, tuy rằng khi đối mặt với Gia Cát Lam, băng giá sẽ tan thành nước, hiển lộ vẻ dịu dàng, tinh tế, ra dáng một người vợ hiền dâu thảo. Nhưng thái độ đó chỉ dành cho một mình Gia Cát Lam. Những người khác, những chuyện khác, khó mà lọt vào mắt xanh của Chu Trúc Thanh. Nhưng đám người này nghìn lần vạn lần không nên động chủ ý đến Gia Cát Lam của nàng. Chu Trúc Thanh, người đã trao cả thể xác lẫn tâm hồn cho Gia Cát Lam, làm sao có thể chịu đựng được? Nàng nhất định phải cho họ một bài học nhớ đời. Mặc dù Phất Lan Đức cũng ở trong đám người đó, danh nghĩa vẫn là phó viện trưởng Huyền Cơ Các, nhưng Chu Trúc Thanh không hề lo lắng hay e dè. Sức mạnh và niềm kiêu hãnh của nàng chính là Gia Cát Lam. Có Gia Cát Lam ở đây, khắp Huyền Cơ Các này sẽ không ai dám trêu chọc nàng. Huống hồ lần này Chu Trúc Thanh còn đứng về lẽ phải. Học viện Sử Lai Khắc vốn rách nát nhỏ bé, có thể phát triển phồn thịnh như ngày nay, nếu không nói công lao hoàn toàn thuộc về Gia Cát Lam thì cũng gần như vậy. Ấy vậy mà những kẻ này vừa hưởng thụ phúc lợi của học viện, vừa lại muốn ra tay với Gia Cát Lam. Dù không có ác ý gì nhiều, nhưng vẫn là quá đáng. Chẳng phải chỉ vì Gia Cát Lam bình thường hay thích trêu chọc họ một chút sao? Có gì to tát đâu. Hơn nữa, sau đó hắn đều đã đền bù. Họ đã chấp nhận rồi, bây giờ lại lôi chuyện cũ ra nói, quả là không nói lý lẽ. Đám người Sử Lai Khắc gào thét trong lòng, rốt cuộc là ai mới là kẻ không nói lý lẽ đây hả? Nhìn quả đầu vàng chóe xinh đẹp, quả đầu Địa Trung Hải cay mắt, cùng một đám như không khí kia xem. Còn cả cái ánh sáng hấp dẫn người kia nữa, rốt cuộc là ai mới không nói lý lẽ đây? Người ta vẫn nói, trong mắt kẻ si tình hóa Tây Thi. Trong mắt Chu Trúc Thanh, Gia Cát Lam chính là sự tồn tại tốt đẹp nhất trên đời này. Hắn muốn làm gì, cần gì phải giải thích với người khác. Huống hồ, dù đám người Sử Lai Khắc không muốn thừa nhận, nhưng có một điều họ không thể không công nhận, gặp được Gia Cát Lam là phúc khí của họ, là kỳ ngộ mà người khác cầu cũng không được. Nghĩ đến đây, Chu Trúc Thanh không chút do dự. Không một ai có thể ngăn cản nàng, ngoại trừ Gia Cát Lam. Đúng vậy, trước khi nàng kịp bước ra, Gia Cát Lam đã xuất hiện và trao cho nàng một ánh mắt an tâm. Sau đó là những chuyện đã xảy ra. Điều này khiến Chu Trúc Thanh vô cùng hoang mang. Nàng biết rất rõ, Gia Cát Lam tuyệt đối không phải là người chịu thiệt, càng không phải là kẻ để người khác tùy ý tính kế. Hơn nữa, Gia Cát Lam rõ ràng đã biết kế hoạch của họ, nhưng tại sao lại không dạy dỗ họ một trận? Cho đến bây giờ, Chu Trúc Thanh dường như đã có chút hiểu ra. Chẳng lẽ, đây chính là tình bạn giữa con trai, là cách ở chung đặc biệt giữa họ? Gia Cát Lam thầm nghĩ, đương nhiên là không phải rồi. Trúc Thanh nhà, nàng vẫn chưa hiểu rõ ta đâu. Ta làm tất cả những điều này, dĩ nhiên là để sau này tìm được niềm vui lớn hơn, thú vị hơn, hả hê hơn. Chu Trúc Thanh rõ ràng đã hiểu lầm. Nàng thật lòng lo nghĩ cho Gia Cát Lam. Người quan tâm, thường sẽ suy nghĩ nhiều hơn. Giống như bây giờ, Chu Trúc Thanh đã nghĩ sai lệch. Xem ra Lam cũng rất quan tâm đến tình nghĩa giữa hắn và những người này. Có phải vì thực lực trở nên quá chênh lệch nên việc chung đụng không còn hòa hợp như trước? Cho nên Lam mới dễ dàng bỏ qua như vậy, để tìm cơ hội hàn gắn quan hệ ư? Chu Trúc Thanh khẽ cắn môi đỏ, gương mặt tinh xảo hiện lên một chút bối rối. Nàng thật sự không hiểu rõ tình bạn giữa các chàng trai. Hơn nữa, dù cho đã hiểu được ý nghĩ của Gia Cát Lam, Chu Trúc Thanh cũng không muốn để hắn phải chịu ấm ức lớn như vậy. Đám người Sử Lai Khắc, ai dám để hắn chịu ấm ức chứ? Gia Cát Lam là ai? Đó là cha sống của chúng ta đấy. Chu Trúc Thanh không biết điều này, chỉ cảm thấy đau lòng. Sau đó, nàng nhìn theo hướng Gia Cát Lam vừa đi xa, bàn tay xinh đẹp khẽ nắm chặt, hạ quyết tâm. Giao tiếp giữa người với người, không ngoài nam với nam, nữ với nữ, và nam với nữ. Gia Cát Lam rõ ràng là một người nam, và Chu Trúc Thanh không thể giúp gì trong việc giao tiếp giữa hắn và những người bạn trai khác. Nhưng mà, phương diện nam và nữ thì không có vấn đề gì. Chỉ cần Gia Cát Lam có thêm nhiều bạn nữ, hoặc trực tiếp có thêm nhiều bạn gái, chắc hẳn hắn sẽ không còn quá bận tâm về mối quan hệ với những người bạn nam nữa. Đôi mắt đẹp của Chu Trúc Thanh lóe lên một tia kiên định. Trước đây, nàng luôn nói muốn tìm thêm phụ nữ khác cho Gia Cát Lam, để cùng các nàng làm tỉ muội, nhưng phần lớn chỉ là trêu chọc. Khi gặp được cô gái phù hợp, cũng chỉ là nhắc khéo vài lần mà thôi. Nhưng bây giờ đã khác, lý do đã thay đổi, là vì không để Gia Cát Lam phải chịu ấm ức. Cho nên, tiếp theo nhất định phải sàng lọc thật kỹ. Chu Trúc Thanh thầm nghĩ, trong số những học viên mới gia nhập học viện, cô gái tên Diệp Linh Linh kia rất không tệ. Gia thế tốt, võ hồn mạnh mẽ, người lại xinh đẹp. Còn có một người tên Hỏa Vũ, tuy không biết đã đi đâu, nhưng cũng có thể xem là ứng cử viên. Còn về Độc Cô Nhạn không muốn đến, và Mạnh Y Nhiên luôn đeo bám, thì tạm thời có thể gác lại. Nếu các nàng không biết trân quý cơ hội, vậy cũng không cần thiết phải cân nhắc. Chu Trúc Thanh làm vậy là để Gia Cát Lam không phải chịu thiệt thòi bên phía các chàng trai, chứ không có nghĩa là để hắn bị khinh thường bên phía các cô gái. Không thể để mất gốc được. Dù sao ở Thiên Đấu Thành này, thậm chí là trên khắp đại lục đấu la, những nữ hồn sư trẻ tuổi, xinh đẹp, tính cách tốt còn rất nhiều, không hề thiếu ứng cử viên. Nghĩ đến đây, ánh mắt Chu Trúc Thanh lóe lên một tia băng lãnh. Đến lúc đó, dù cho đám người Đái Một Bạch, Áo Tư Tạp có không biết điều thế nào đi nữa, cũng chẳng sao cả. Chỉ cần Gia Cát Lam không quan tâm, thì trên đời này, sẽ không có ai có thể khiến hắn phải thỏa hiệp. Hơn nữa, đến lúc đó Chu Trúc Thanh có thừa cách để cho những kẻ không biết điều này phải nếm mùi. Ở bên này, Đái Một Bạch, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn vẫn đang cười ha hả, nhưng đột nhiên nụ cười của họ cứng lại, cả người rùng mình một cái, dường như cảm nhận được ác ý cực lớn. Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên ta thấy lạnh thế này, cứ như bị ai đó tính kế vậy? Ta cũng có cảm giác này. Giống hệt cái cảm giác bị hồn thú mạnh mẽ mai phục lúc đi săn hồn thú trước đây. Mấy người họ Hạ thấp giọng, cẩn thận nhìn xung quanh, thì thầm bàn tán. Thiếu chút nữa họ đã cho rằng Gia Cát Lam đi rồi quay lại. Nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy một bóng người. Thực lực của Chu Trúc Thanh hiện giờ đã sớm vượt xa họ, nếu nàng không muốn bại lộ, thì đám người đái một bạch tuyệt đối không thể phát hiện ra. Người không biết thì không sợ. Thấy xung quanh không có ai, cuối cùng họ cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng không còn tâm trạng chơi đùa nữa. Thôi, mau về tu luyện đi. Ta không muốn bị làm trò cười trong giải đấu Vũ Vương đâu. Lấy được phần thưởng thì tốt nhất, không lấy được cũng không thể mất mặt quá. Thế tên Đường Tam kia đâu? Hắn nói lát nữa sẽ quay lại, kệ hắn đi. Một tên đến bây giờ vẫn còn vênh váo. Ha, vốn dĩ có trông mong gì ở hắn đâu. Mấy người bực bội một trận, rồi rủ nhau quay về, không ai muốn lãng phí thời gian chờ đợi Đường Tam. Hơn nữa, họ luôn cảm thấy nơi mình đang đứng có gì đó không ổn, dường như có một sự khủng bố lớn lao nào đó. Đâu còn dám ở lại lâu hơn, cả đám ba chân bốn cẳng chuồn thẳng. Dù sao, mấy người họ chỉ là hồn tông nhỏ bé, đâu có mạnh mẽ như Phất Lan Đức, thậm chí còn có thể tính kế thành công Gia Cát Lam. Mà nói đi cũng phải nói lại, chỉ dựa vào một mình Phất Lan Đức, liệu có thật sự tính kế được một Gia Cát Lam luôn tìm kiếm niềm vui, coi hắn như một trò vui để đùa giỡn không? Dĩ nhiên là không thể. Ở một góc khác của Huyền Cơ Các, Gia Cát Lam đang ung dung bước đi, trong lòng cười nhạo không thôi. Mấy tên đó, chắc bây giờ trong lòng vẫn còn đắc ý lắm nhỉ. Tưởng rằng ta không phát hiện ra gì, còn nhận được lời hứa của ta, rằng tài nguyên tu luyện sắp tới sẽ không thiếu. Chật chật, thật sự coi ta là kẻ dễ lừa gạt. Gia Cát Lam nghĩ lại những điểm cảm xúc mà đám người kia vừa cung cấp mà vui không khép được miệng, mắt cũng cười híp lại. Ngoài việc thích nhìn người khác ngứa mắt mình mà không làm gì được, hắn còn thích nhất bộ dạng vô tri và mơ hồ của họ. Cứ đắc ý đi, cứ vui vẻ đi, những chú cừu non đáng yêu của ta. Gia Cát Lam lắc đầu, tâm trạng càng lúc càng vui vẻ. Hãy tận hưởng cho thật tốt đi. Cái niềm vui ngắn ngủi có được trong sự ngu ngơ này. Đợi đến khi mọi chuyện vỡ lở ha ha ha, lúc đó mới thật sự thú vị. Gia Cát Lam tùy ý cười, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Không, có lẽ điều duy nhất hắn không ngờ tới chính là suy nghĩ lệch đến tận chân trời của Chu Trúc Thanh sau khi nhận được lời đáp lại của hắn. Bị ấm ức cư lại còn bị ấm ức bởi đám người đái một bạch, Mã Hồng Tuấn. Thật nực cười. Chuyện này sao có thể xảy ra? Vì để kết giao huynh đệ với mấy gã kỳ hoa đó mà phải chịu ấm ức, đó không phải là chuyện mà Gia Cát Lam hắn sẽ làm. Cái gì mà duy trì quan hệ, tiến hành giao tế? Ngay cả với những cô gái, những mỹ nhân kiều diễm kia, cũng không đủ để khiến Gia Cát Lam phải thỏa hiệp. Bình thường ra tay không chút do dự, nên lừa thì lừa, nên trêu thì trêu, hắn luôn đối xử như nhau. Đừng nói chi đến mấy gã đàn ông thô kệch này. Coi như họ có tự cung, Gia Cát Lam cũng chẳng phải kẻ biến thái gì, sao có thể nương tay với họ được. Hắn, Gia Cát Lam đường đường một đời chưa từng thua kém ai. Là một kẻ luôn đi khắp nơi gây rối, tìm kiếm đủ loại niềm vui. Một kẻ thuần túy tìm kiếm niềm vui làm sao có thể biến thành trò vui của người khác. Tất cả những điều này, chẳng qua chỉ là đang câu cá mà thôi. À, vì điều này thì Gia Cát Lam ngược lại rất sẵn lòng bày mưu tính kế, dùng một chút mồi câu nhỏ để đổi lấy phản hồi lớn hơn sau này. Phất Lan Đức bây giờ chắc vẫn chưa hay biết gì, thậm chí trong lòng còn đang đắc ý, chật chật, lão già này sắp bị Gia Cát Lam câu cho cong cả miệng rồi. Nghĩ đến đây, khóe miệng Gia Cát Lam nhếch lên càng cao, cảm xúc cũng càng lúc càng phấn khích. Nếu như lão già Phất Lan Đức sau khi thỏa mãn với màn trình diễn hôm nay chỉ thầm vui trong lòng, thì cũng thôi, chỉ có thể nói là rất đáng tiếc. Nhưng lỡ như lão già này thật sự lên mặt, tự cho rằng dựa vào kinh nghiệm dày dặn là có thể tính kế Gia Cát Lam, xem hắn như trò vui để đùa giỡn. Vậy thì, sự việc sẽ càng thêm thú vị. Gia Cát Lam ngược lại rất mong chờ tình huống sau xảy ra, thậm chí hắn không ngại tự mình cho đối phương vài gợi ý. Ha ha, Gia Cát Lam bụng mặt, cả người vui sướng không thôi, niềm vui hiện rõ trên mặt. Thú vị. Thật sự quá thú vị. Ta đơn giản không dám tưởng tượng, đến lúc đó khung cảnh sẽ thú vị đến mức nào. Phất Lan Đức ơi Phất Lan Đức, ta gửi gắm nơi ngươi hy vọng lớn lao, ngươi nhất định đừng khiến ta thất vọng. Bằng không nếu ta không vui, chật chật, tuy không thú vị bằng nhưng cũng có thể coi là một trò vui. Phất Lan Đức, ác quỷ. Đây quả thực là ác quỷ. Choang. Phất Lan Đức, người không hề hay biết gì, đột nhiên tay rung lên, chiếc tách trà trong tay tuột ra, rơi xuống đất vỡ tan tành. Tựa như cuộc đời vỡ nát. Không biết tại sao, Phất Lan Đức cảm thấy cả người mình giật nảy, trái tim như bị bóp nghẹt, khó mà thở được. Phản ứng này kịch liệt hơn nhiều so với đám người đái một bạch. Cảm giác thật khủng khiếp muốn chết mất. Rốt cuộc là vị đại nhân nào đang nhắm vào ta? Phất Lan Đức bật dậy, lão khác với những hồn sư trẻ tuổi kia, lão đặc biệt coi trọng những dự cảm tâm linh này. Cảm giác nguy cơ đó, tuyệt đối không phải là giả. Chết tiệt. Cứ như một con kiến bị người ta nắm trong lòng bàn tay, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Cũng may đối phương không có ý định ra tay thật, bằng không Phất Lan Đức ta hôm nay coi như toi đời rồi. Sau khi cảm giác đó qua đi, Phất Lan Đức vội vàng cầm ấm trà lên tu ừng ực mấy ngụm, cố gắng làm dịu đi nỗi sợ hãi trong lòng. Lão nhìn chiếc tách trà vỡ nát trước mắt, chỉ cảm thấy như đang nhìn thấy tương lai của chính mình. Đúng là một bi kịch, và lại dễ vỡ đến thế. Những cường giả kia chỉ cần một cái rung tay là có thể dễ dàng hủy diệt mình. Rốt cuộc là ai đang nhắm vào ta? Phất Lan Đức bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận, chuyện liên quan đến tính mạng, không cho phép lão sơ suất. Đầu tiên, lão nghĩ đến Gia Cát Lam. Dù sao mình cũng coi như đã lừa gã một vố nhỏ, nghĩ lại cũng có chút chột dạ. Nhưng không nên a, Gia Cát Lam là người thế nào? Thù dai cỡ nào, ân oán phân minh ra sao? Người khác báo thù thì quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Còn gã kia báo thù thì tuyệt đối là từ sáng đến tối. Phất Lan Đức tự tin mình không có bản lĩnh đó, có thể khiến Gia Cát Lam giơ cao đánh khẽ. Vậy còn ai nữa? Phất Lan Đức tự tin cả đời mình quang minh lỗi lạc, tuy có hơi keo kiệt, tham tiền, bị ổi một chút khụ khụ. Mặc dù Phất Lan Đức đúng là có rất nhiều tật xấu, nhưng lão tuyệt đối chưa từng đắc tội ai đến chết. Chứ đừng nói là những cường giả như vậy, bình thường đến gặp còn không được, làm sao mà đắc tội. Chẳng lẽ là Phất Lan Đức chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía chân trời xa xăm, đó là hướng của Võ Hồn Thành. Là ngươi sao? Tiểu Cương. Nếu nói đến người mà lão thật sự đắc tội, thì không nghi ngờ gì chính là Ngọc Tiểu Cương năm xưa. Hắn kiêu ngạo như vậy, sĩ diện như vậy. Mặc dù nguyên nhân Ngọc Tiểu Cương phải chịu khuất nhục không phải do Phất Lan Đức gây ra, nhưng lão cũng không ngạc nhiên. Trong tình huống Ngọc Tiểu Cương bị sỉ nhục như thế, việc mình không ra tay cũng đủ để hắn ghi hận trong lòng. Lão quá hiểu tính khí của người bạn cũ này. Đôi khi đã chui vào sừng trâu rồi thì thật sự cố chấp đến đáng sợ, khiến người ta bất lực. Ngay từ nhiều năm trước, khi Phất Lan Đức còn đồng hành cùng Ngọc Tiểu Cương, lão đã phát hiện ra khuyết điểm trong tính cách của đối phương. Phải nói là cực đoan đến mức quá đáng. Có lẽ đó là sự xung đột giữa niềm kiêu hãnh giả tạo mà hắn tự cho là đúng và sự tự ti tích tụ qua nhiều năm. Chỉ là lúc đó Phất Lan Đức không quá để tâm, vẫn xem đối phương là huynh đệ. Mãi cho đến khi ở Học viện Sử Lai Khắc năm xưa, hai người hoàn toàn trở mặt, Phất Lan Đức mới nhận thức sâu sắc hơn về thiếu sót trong tính cách của hắn. Đơn giản là không thể nói lý lẽ. Tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này nhỉ? Phất Lan Đức thở dài một hơi thật sâu. Mỗi lần nhớ lại chuyện xưa, tâm trạng của lão vẫn phiền muộn. Dù sao cũng là huynh đệ quen biết bao nhiêu năm, ngươi bây giờ có thể tu hành thành công, đột phá được giới hạn cấp 30, ta đáng lẽ phải vui mừng cho ngươi mới đúng. Nhưng bây giờ lại thành ra thế này. Tiểu Cương à Tiểu Cương, ngươi nói xem rốt cuộc là vì cái gì? Mặc dù hai người đã sớm trở mặt, một số hành vi của Ngọc Tiểu Cương khiến Phất Lan Đức mỗi khi nhớ lại thậm chí còn hận không thể tự tay bóp chết cả. Nhưng dù sao cũng đã đồng hành bao nhiêu năm, Phất Lan Đức làm sao có thể dễ dàng buông bỏ. Thậm chí nếu Ngọc Tiểu Cương có thể mặt dày mày dạn, thành khẩn mà không cần xin lỗi, Phất Lan Đức nói không chừng cũng sẽ tha thứ cho hắn. Nực cười không? Quả thật có chút nực cười trong bộ ba năm xưa, Phất Lan Đức cảm thấy mình đúng là kẻ nực cười nhất. Nhưng lão cũng hiểu rất rõ, muốn một kẻ cố chấp như Ngọc Tiểu Cương nhận sai, gần như là chuyện không thể. Phất Lan Đức đoán rằng gã đó có chết cũng không nhận sai. Ngọc Tiểu Cương thầm nghĩ, hê, vậy ngươi đoán sai rồi. Nhìn Hạo Thiên Đấu La miệng hạ xem, trước mặt ngài ấy sao ta lại sợ sệt như vậy chứ? Chẳng phải do ngươi thực lực không đủ, lòng lại mềm yếu sao? Đúng vậy, trước mặt Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức chính là một quả hồng mềm. Rõ ràng thực lực vượt xa gã, vậy mà khi bị đối phương hiểu lầm, xa lánh, thậm chí là vu oan, lão không những không nổi giận mà còn vội vàng nhận sai, cuống quýt giải thích, mong nhận được sự thông cảm của đối phương. Rất giống một số nhân vật trong truyện, những cường giả có thực lực lật cả bàn cờ nhưng vẫn tuân theo một số quy tắc nhất định. Nhưng sợ thì sợ, mềm thì mềm, Phất Lan Đức cũng có điểm mấu chốt của riêng mình, đó chính là học trò của lão. Nguyên nhân lớn khiến hai người trở mặt năm xưa chính là hành động của Ngọc Tiểu Cương đối với Đường Tam. Dù Phất Lan Đức cũng không thích tên nhóc Đường Tam, nhưng lão vẫn không thể chấp nhận thái độ của Ngọc Tiểu Cương. Lấy đệ tử của mình làm vật thí nghiệm, ha ha, Phất Lan Đức thật sự muốn cười lạnh. Dù lão có tham tiền đến đâu, cũng nhiều nhất là bắt học trò mặc mấy bộ trang phục kỳ quái để nhận tiền quảng cáo thôi, chứ không bao giờ làm ra chuyện máu lạnh như vậy. Đám người Sử Lai Khắc, vậy ranh giới của ông có thể cao hơn chút được không? Cái trò này người bình thường cũng không chấp nhận được đâu. Tiểu Cương à Tiểu Cương. Mặc dù ta rất không đồng tình với quan điểm của ngươi, nhưng nếu ngươi có oán khí, cứ đến tìm ta mà trút giận. Những chuyện đó không đáng kể, nhưng nếu ngươi dám động đến học trò của ta vậy thì Phất Lan Đức ta cũng không phải dễ bị bắt nạt đâu. Một tia sáng lóe lên sau cặp kính của Phất Lan Đức, khí thế uể oải, lười biếng quét sạch sành sanh, thái độ kiên định chưa từng có. Vù vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen sẫm tám hồn hoàng với phối trí hoàn hảo hiện ra, tỏa ra uy thế kinh người. Đây chính là sức mạnh tự tin của Phất Lan Đức. Trở thành hồn đấu la, sở hữu phối trí hồn hoàng tốt nhất, hồn hoàng thứ 8 còn gần đạt đến 10 vạn năm. Điều này khiến Phất Lan Đức vô cùng tự tin. Dù cho Ngọc Tiểu Cương có dính líu đến Võ Hồn Điện, dù sao bí mật không thể nói giữa Ngọc Tiểu Cương, Quỳ Hoa Bảo Điển và Võ Hồn Thành đã truyền khắp đại lục đấu la, Phất Lan Đức đương nhiên biết. Nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần đối phương không dùng đến phong hào đấu la, lão có tự tin chống lại mọi kẻ địch. Còn về bản thân Ngọc Tiểu Cương, không phải Phất Lan Đức xem thường đối phương, nhưng lão thật sự không hề để gã vào mắt. Tư chất của gã đó thật sự một lời khó nói hết. Dù có tu hành Quỳ Hoa Bảo Điển, đột phá giới hạn thì đã sao? Ai mà chưa từng luyện Quỳ Hoa Bảo Điển đâu chứ? Hơn nữa, Phất Lan Đức lão đây còn là một tồn tại có thể tự cung nhiều lần, mạnh mẽ vô cùng. Đánh một tên yếu ớt còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Còn nếu đối phương xuất động phong hào đấu la thì làm thế nào ờm? Dĩ nhiên là phải đi Tây Thiên, à không, là đi tìm Gia Cát Lam giúp đỡ. Bây giờ Học viện Sử Lai Khắc đã đổi tên thành Huyền Cơ Các, viện trưởng cũng đã là Gia Cát Lam, Phất Lan Đức tỏ rõ, cái đùi này lão ôm chắc rồi. Tiểu Cương à, nếu ngươi có cơ hội đến xem Học viện Sử Lai Khắc hiện tại, hay nói đúng hơn là Huyền Cơ Các, ngươi nhất định sẽ hối hận về những việc làm trước đây của mình. Mặc dù tên nhóc ngốc Đường Tam kia bình thường luôn âm hiểm khiến người ta không ưa, nhưng hắn cũng là học trò của học viện. Không có ngươi, học viện bây giờ cũng có thể bồi dưỡng hắn thành một cường giả chân chính. Phất Lan Đức khẽ hừ hai tiếng, khí thế mạnh mẽ thuộc về hồn đấu la hoàn toàn bộc phát, khiến lão say mê không thôi. Dù là bây giờ, Phất Lan Đức vẫn cảm thấy như mơ như ảo. Đây chính là thực lực của hồn đấu la sao? Mình thật là quá mạnh. Lại một tiếng nổ nữa truyền đến. Lần này chấn động còn lớn hơn, khí thế cũng càng thêm cường hãn, vượt xa toàn lực của Phất Lan Đức lúc trước. Ồn ào quá. Phất Lan Đức nhà ngươi. Ban ngày ban mặt không có việc gì lại bộc phát khí thế làm gì. Rất muốn khoe khoang thực lực của mình phải không? Vậy thì mau lăn ra đây, vừa hay lão nương đang ngứa tay, muốn đánh người. Liễu Nhị Long đầu tóc rối bù, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ tức giận. Vốn dĩ sau trận đại chiến với Gia Cát Lam, nàng đã mệt lả. Vừa định nghỉ ngơi cho khỏe, lại bị tên Phất Lan Đức này gây ra động tĩnh, ồn ào đến đau cả đầu. Bao Cát đã tự tìm đến cửa, Liễu Nhị Long cũng không ngại đập chết hắn. Đen sẫm, đen sẫm, đen sẫm, đỏ thẫm. Cùng với sự phóng thích của võ hồn mang thuộc tính băng cực hạn, tổ hợp hồn hoàng đủ để dọa chết người cũng lần lượt hiện ra dưới chân Liễu Nhị Long. Dù Phất Lan Đức đã sớm thấy qua, lúc này cũng bị dọa đến toàn thân run rẩy. Sự tự tin, khí thế vừa rồi đã sớm tan biến không còn tăm hơi. Thật nực cười. Lão làm sao dám đánh nhau với Liễu Nhị Long? Mặc dù trong ấn tượng, Liễu Nhị Long không nghi ngờ gì là một người dịu dàng, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương không nổi giận. Một khi đã nổi giận, thì thật sự là một con khủng long bạo chúa. Dù là trước đây, Phất Lan Đức thấy cũng phải tránh xa. Huống chi Liễu Nhị Long hiện tại còn được Gia Cát Lam tăng cường một cách không có điểm dừng. Đừng nói Phất Lan Đức đột phá đến hồn đấu la, cho dù lão bây giờ trở thành phong hào đấu la thì đã sao? Đừng quên, Gia Cát Lam đã từng nói, Liễu Nhị Long hiện tại có thể đối đầu trực diện với phong hào đấu la cấp 96. Thế này thì đánh đấm cái gì nữa? Nếu thật sự đánh chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Lúc này trong lòng Phất Lan Đức lạnh toát, đâu còn nửa điểm bá khí của viện trưởng lúc nãy. Lão chỉ một lòng muốn chạy trốn. Nhưng động tác của Liễu Nhị Long còn nhanh hơn, nàng lao lên một quyền đánh sập căn phòng của Phất Lan Đức. Thấy mình không còn đường lui, Phất Lan Đức chỉ có thể cười tươi lấy lòng. Cái đó Nhị Long, ta không có bớt nói nhảm với lão nương, xem quyền đây. Liễu Nhị Long cũng lười nghe Phất Lan Đức giải thích. Nắm đấm trắng nõn thẳng thừng đấm tới. Đây chính là nắm đấm nhỏ có thể một quyền đấm chết người. Thật nực cười, nếu đối phương thật sự đưa ra được lý do hợp lý, thì Liễu Nhị Long còn có cớ gì để đánh lão. Dù sao Phất Lan Đức ồn ào làm phiền mình là sự thật, đập một trận cũng không quá đáng. Vốn dĩ Liễu Nhị Long đã bực bội vì thua trận với Gia Cát Lam, bây giờ lại bị người ta vô cớ làm phiền giấc mộng đẹp, lửa giận càng bùng lên cao. Nàng chỉ muốn tìm người trút giận cho hả hê, mà ứng cử viên này, nhìn khắp học viện cũng chỉ có Phất Lan Đức là thích hợp nhất. Gia Cát Lam thì nàng không nỡ, cũng không chắc đánh lại. Những người khác hoặc là không quen, hoặc là quá yếu, đánh cũng không có ý nghĩa. vẫn là cái bao cát Phất Lan Đức này đánh lên là sướng nhất. Thấy tình hình như vậy, Phất Lan Đức vội vàng thi triển võ hồn để chống cự, nhưng lớp phòng ngự của lão mỏng như giấy, bị đối phương ba quyền hai cước đánh cho tan nát. Phất Lan Đức cũng muốn chạy trốn, nhưng Liễu Nhị Long bây giờ thật sự mạnh đến đáng sợ. Dù lão có võ hồn phi hành nổi tiếng về tốc độ, cũng không thể nào thoát khỏi nắm đấm của nàng, cứ như bị khóa chặt mục tiêu vậy. Không phải là quá đáng, mà là vô cùng quá đáng. Phất Lan Đức trong lòng kêu khổ không thôi, chưa đầy một lát đã bị đánh thành đầu heo. Có lầm không vậy? Đây căn bản không phải là trận chiến giữa các hồn sư cùng cấp bậc. Tên gia Cát Lam kia đã tăng cường Nhị Long thành cái dạng gì rồi? Cũng may Phất Lan Đức không biết suy nghĩ trong lòng Liễu Nhị Long, không biết một nguyên nhân khác khiến nàng khó chịu là gì, bằng không, lão sẽ còn bị đả kích lớn hơn nữa. Đương nhiên, Phất Lan Đức bây giờ đã đủ uất ức rồi. Lòng đầy phiền muộn, khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc mình đã tạo cái nghiệp gì chứ? Khoan đã, lúc nãy mình cảm nhận được nguy cơ cực lớn không phải là tình huống hiện tại chứ? Thật đáng sợ hu hu. Phất Lan Đức không biết, nguy cơ mà lão cảm nhận được dĩ nhiên không phải đến từ đây. Liễu Nhị Long nổi giận tuy rất đáng sợ, đánh người cũng rất đau, nhưng ra tay dù sao cũng có chừng mực, không đến mức ra tay thật với đồng bạn. Thật ra, lần này Phất Lan Đức đã nghĩ lệch đến tận chân trời. Tên Ngọc Tiểu Cương kia, dù đã thành công đột phá giới hạn, có võ hồn điện chống lưng, và cũng đầy oán niệm với Phất Lan Đức, Gia Cát Lam, thậm chí cả Đường Tam, ý định báo thù chắc chắn là có. Nhưng trong thời gian ngắn căn bản không thể thực hiện được. Tình cảnh của Ngọc Tiểu Cương hiện tại đã đủ khiến gã sức đầu mẻ trán, đâu còn tâm tư để ý đến chuyện khác. Còn về Gia Cát Lam, càng không thể. Cái gọi là thả dây dài câu cá lớn, đâu phải là vừa thấy cá cắn câu đã vội vàng kéo dây. Đó không phải là biểu hiện của một tay câu cá giỏi, một kẻ tìm thú vui chân chính. Trước khi kế hoạch chính thức được thực hiện, là một kẻ tìm thú vui lão luyện, Gia Cát Lam sẽ không dễ dàng bộc lộ ý định thật sự, như vậy niềm vui sẽ giảm đi rất nhiều. Dù sao, đối với một kẻ đang nói xấu sau lưng người khác, việc đột ngột xuất hiện giữa chừng không nghi ngờ gì sẽ mang lại sự kích thích cực lớn, nhưng sự kích thích đó đã là đỉnh điểm. Dù sau đó có vạch trần tất cả cũng sẽ không thu được thêm nhiều cảm xúc. Thậm chí còn có thể khiến đối phương buông xuôi, đặc biệt là với kẻ như Phất Lan Đức, một người đã quen với việc bị Gia Cát Lam trêu chọc. Nếu một lần kích động Phất Lan Đức đến mức chai sạn cảm xúc, vậy thì thật đáng tiếc. Muốn triệt để khai thác cảm xúc của đối phương, cần phải dùng thủ đoạn khác. Ví dụ như, để Phất Lan Đức chủ động cắn câu. Cá tự nguyện tìm đến cửa mới là con cá ngon nhất. Gia Cát Lam đi đến bên cạnh Băng Tuyết Nhị Đế, nghe Băng Đế, cô bé Loli kiêu ngạo kia, không ngừng lảm nhảm oán trách. Mặc dù sau khi được Tuyết Đế nhắc nhở, Băng Đế đã không dám công khai nói xấu Gia Cát Lam nữa, nhưng lén lút phàn nàn vài câu, âm dương quái khí thì vẫn có gan. Đối mặt với sự không phục của cô bé Loli này, Gia Cát Lam cũng không vội, chỉ ẩn thân hình chậm rãi tiếp cận, đồng thời một lòng hai việc, vừa âm thầm ghi sổ nợ trong lòng, vừa tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đối với đám người Phất Lan Đức. Kế hoạch này đơn giản chia làm thượng, trung, hạ ba sách. Hạ sách rất bình thường, chính là đơn thuần ém lại, chờ một thời gian sau, khi mọi người đã dần quên đi chuyện hôm nay, thì trực tiếp lật lại nợ cũ, từ đó khiến họ nhớ lại nỗi sợ hãi xưa kia. Niềm vui này không lớn lắm. Trung sách cần tăng thêm một chút cường độ, đó là tìm một thời điểm mấu chốt. Dưới tình huống Gia Cát Lam vẫn duy trì việc trêu chọc ngẫu nhiên, sau khi chỉnh đốn họ xong và phát thưởng như thường lệ, thì đột nhiên nhắc đến chuyện này. Không cần nổi giận, cũng không cần lên án, chỉ cần cười híp mắt thuật lại một phen là được. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc từ đầu đến cuối, đối phương tự nhiên sẽ cảm nhận được nỗi sợ hãi, hơn nữa dù có không nở, cũng sẽ chủ động từ bỏ phần thưởng. Tục ngữ nói, không có được không đáng sợ, đáng sợ là có được rồi lại mất đi. Đến lúc đó phần thưởng càng lớn, chênh lệch càng lớn, tâm trạng của họ cũng sẽ càng sụp đổ. Ví dụ như cuộc thi Vũ Vương lần này chính là điểm vào tốt nhất. Còn thượng sách thì có chút phiền phức hơn. Có thể lấy lý do mà Phất Lan Đức dùng để lừa gạt Gia Cát Lam ra làm cái cớ. Chẳng phải lão muốn Gia Cát Lam chiếu cố một chút những người của Sử Lai khác trước đây sao? Vậy thì mình cũng có thể theo ý nguyện của lão, tiến hành huấn luyện đặc biệt cho đám người Sử Lai khác này, tăng cường độ và tiết tấu của việc trêu chọc. Như vậy dù cường độ có lớn đến đâu cũng không ai nói được gì, bởi vì đây đều là yêu cầu do vị viện trưởng Phất Lan Đức kính yêu nhất của họ tự mình đưa ra. Dĩ nhiên, dù có cái cớ này, nhưng nếu huấn luyện quá ác, cũng có thể khiến đám người đái một bạch sớm sụp đổ. Như vậy thì không vui nữa cho nên, mình phải tiết lộ một cách mơ hồ một chút chuyện xảy ra hôm nay trước khi họ sụp đổ. Dù sao, chính là bọn đái một bạch chủ động ra tay với học viên mới. Nói một nửa giữ một nửa, Gia Cát Lam không tin đám người kia dưới sự chột dạ còn dám có gì bất mãn. Đến lúc đó, đủ loại thủ đoạn của mình có thể tùy ý thi triển, cuối cùng lại tung ra một cú chốt hạ để kết thúc. Chật chật, chỉ nghĩ thôi, Gia Cát Lam đã cảm thấy vô cùng vui sướng. Còn về việc chọn phương án nào trong số này Gia Cát Lam tỏ rõ, trẻ con mới lựa chọn, hắn muốn tất cả. Chỉ là Gia Cát Lam sờ cằm, ung dung suy nghĩ, nếu cứ chơi như vậy, đám người Sử Lai Khắc này sẽ không bị mình chơi cho phế luôn một lần chứ. Nếu vậy thì không còn gì thú vị nữa, vẫn phải chú ý tiết tấu mới được. Cũng không phải lo lắng sau này họ không cung cấp được cảm xúc nữa, chỉ đơn giản là Gia Cát Lam có chút không nỡ mà thôi. Học viện Sử Lai Khắc này thật tốt người bên trong vừa thú vị, nói chuyện lại dễ nghe, hắn đơn giản là cực kỳ yêu nơi này. Một nơi như vậy, nhìn khắp đại lục đấu la cũng không tìm được mấy chỗ. Có lẽ đợi sau khi cuộc thi Vũ Vương kết thúc, hắn có thể đi mở khóa các bản đồ khu vực khác, như vậy thì không sợ chơi hỏng đám người Sử Lai Khắc này. Gia Cát Lam tin tưởng đám người Đái Một Bạch đều là thiên tài, dù tâm lý nhất thời sụp đổ, cũng sẽ nhanh chóng hồi phục theo thời gian. Đám người Đái Một Bạch, ai mà muốn làm loại thiên tài thuộc tính này chứ hả? Ở bên này, Băng Đế vẫn không nhịn được mà nói móc, ngươi nói xem tên Gia Cát Lam kia, có phải thật sự cho rằng mình là người thông minh nhất cả đại lục không? Lại xem tất cả mọi người như kẻ ngốc mà đùa giỡn, chẳng lẽ đây chỉ đơn thuần là tìm niềm vui sao? Quá vô lý. Rõ ràng có thể nhận được sự sùng bái của người khác, sự kính ngưỡng của người khác, nhưng bây giờ lại chỉ thu về sự xa lánh. Ta nhớ nhân loại là động vật sống theo bầy đàn mà, ngươi nói xem sở thích của Gia Cát Lam có phải quá kỳ quặc không? Băng Đế không ngừng lảm nhảm, cũng không phải vì nàng thật sự có oán khí lớn gì với Gia Cát Lam. Loli kiêu ngạo, tính tình cao ngạo, nóng nảy, đủ loại cảm xúc đến nhanh mà đi cũng nhanh. Oán niệm của Băng Đế đối với Gia Cát Lam cũng không nghiêm trọng như vẻ ngoài. Dù sao ở chỗ Gia Cát Lam, nàng đã thật sự nhìn thấy hy vọng thành thần, còn có thể mỗi ngày ở cùng Tuyết Đế. Có được thu hoạch lớn như vậy, bị đùa giỡn một chút thì cũng thôi, không có gì to tát. Bây giờ sở dĩ còn không ngừng nhắc đến Gia Cát Lam, đơn thuần là vì Tuyết Đế thật sự quá lạnh nhạt. Đúng vậy, khi trò chuyện về những chủ đề khác, dù Băng Đế có nói nhiều đến đâu, Tuyết Đế cũng chỉ lạnh lùng liếc nàng vài cái, căn bản không có chút phản hồi nào. Có khi, thậm chí đến một ánh mắt cũng không cho Băng Đế. Liên tục bị bơ, Băng Đế cũng có nỗi khổ không nói nên lời. Dù có lúc muốn nổi giận, cũng không nỡ nói lời nặng với Tuyết Đế mà mình yêu nhất. Sau nhiều lần thử nghiệm, Băng Đế cuối cùng cũng nắm được một kỹ xảo, đó là trực tiếp xoay quanh Gia Cát Lam, triển khai đủ loại chủ đề để tán gẫu. Cũng chỉ có lúc này mới có thể khiến Tuyết Đế động lòng. Đúng vậy. Tuyết Đế đích thực là lạnh lùng đến cực điểm, tựa như cửu thiên huyền nữ, đối với bất kỳ sự vật nào trên thế gian cũng không có tình cảm. Nhưng vạn vật đều có ngoại lệ, sự vật duy nhất mà Tuyết Đế quan tâm chính là thành thần. Mà Gia Cát Lam, không nghi ngờ gì chính là hy vọng duy nhất để Tuyết Đế thành thần. Thế là Gia Cát Lam, cũng tự nhiên trở thành người mà Tuyết Đế quan tâm. Cho nên Băng Đế trong tình thế bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lấy Gia Cát Lam làm chủ đề để giao lưu với Tuyết Đế. Nhưng mà, một tồn tại kiêu ngạo như Băng Đế, dù trong lòng thừa nhận sự giúp đỡ của Gia Cát Lam và mang lòng cảm kích, ngoài miệng cũng vạn vạn lần không thể thừa nhận. Cho nên khi thảo luận về Gia Cát Lam, làm sao có thể nói lời tốt đẹp được? Tên đó rốt cuộc có gì tốt chứ? Từng người một lúc nào cũng để ý hắn như vậy. Hắn lâu như vậy cũng không biết đến quan tâm một chút. Mà ta rõ ràng ở ngay trước mắt ngươi, ngươi cũng không chịu nhìn nhiều. Băng Đế lẩm bẩm, vô cùng tủi thân. Mình rõ ràng đã theo đuổi Tuyết Đế lâu như vậy, dài đằng đẵng phải tính bằng vạn năm. Nhưng Gia Cát Lam thì sao? Vừa gặp mặt đã chiếm được Tuyết Đế. Bây giờ Tuyết Đế còn khắp nơi nói tốt cho hắn, trên thực tế chỉ là lời thật. Sự chênh lệch này, quả thực là quá lớn. Nhưng không còn cách nào khác, Băng Đế lại không thể oán trách Tuyết Đế, cho nên cũng chỉ có thể lảm nhảm về Gia Cát Lam. Gia Cát Lam thầm nghĩ, ngơ ngác chưa? Vẫn là câu nói đó, kẻ si tình, si đến cuối cùng chẳng còn lại gì đâu cô bé ạ. Gia Cát Lam ở bên cạnh nhếch miệng, rõ ràng cũng cảm thấy Băng Đế có chút buồn cười. Hắn không thể không nói, cách làm ban đầu của Băng Đế vẫn rất có hiệu quả. Tuyết Đế có lẽ đối với Băng Đế có mấy phần tình cảm, có lẽ chỉ là không muốn bị đối phương liên lụy, lại có lẽ cả hai đều có. Mỗi lần đều muốn đưa Băng Đế đi vào con đường đúng đắn. Điều này cũng khiến Băng Đế nếm được vị ngọt, càng thêm say mê không biết mệt. Nàng tựa như một thám tử, không ngừng phân tích đủ loại hành động của Gia Cát Lam. Đáng nói là, vì Băng Đế và Gia Cát Lam tiếp xúc không nhiều, những chuyện có thể lấy ra nói cũng không ngoài những chuyện ở cực Bắc Băng Nguyên và trong học viện. Mà mỗi lần nói, Băng Đế cuối cùng đều tự làm mình tức giận, luôn cảm giác mình như con lừa bị củ cà rốt dụ dỗ. Hơn nữa, vì Tuyết Đế chỉ trả lời những chuyện liên quan đến Gia Cát Lam, mỗi lần nhận được phản hồi, Băng Đế luôn cảm thấy tủi thân, tự làm mình vô cùng tức giận. Nhưng có thể nói chuyện với người trong lòng lại khiến nàng vô cùng vui vẻ. Tâm trạng như vậy đơn giản là mâu thuẫn đến cực điểm. Tức giận, vui vẻ, tủi thân, phiền muộn, mong chờ đủ loại cảm xúc tích cực và tiêu cực thay đổi liên tục trong lòng băng đế, thật sự đã khiến nàng bị quay như trong chóng. Hơn nữa, trong sự đảo lộn cảm xúc nhiều lần và nhanh chóng này, ngay cả băng đế cũng có thể không biết, nàng dường như đã thức tỉnh một thuộc tính đặc thù nào đó, dĩ nhiên đây là chuyện về sau. Băng đế bây giờ đang chìm trong sự rối rắm. Dù sao hành vi trước đây của nàng quá mức cố ý, tuyết đế cũng không ngốc, đã sớm phát hiện ra điều không ổn. Mặc dù ban đầu vì Gia Cát Lam mà còn đáp lại, nhưng quen thuộc là một tác dụng mạnh mẽ. Số lần càng nhiều, tuyết đế làm sao còn có thể để tâm. Rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt như trước, tự mình tu luyện, mặc cho băng đế bên cạnh nói gì, tuyết đế cũng sẽ không biểu hiện ra cảm xúc gì. Điều này khiến băng đế vừa nếm được vị ngọt làm sao có thể chấp nhận được. Người trong lòng ở ngay trước mắt, lại luôn không để ý đến nỗi khổ của mình. Băng đế thật sự là ngứa ngáy trong lòng. Thấy tuyết đế từ đầu đến cuối không trả lời, nàng cuối cùng cũng hung hăng hạ quyết tâm. Nếu đơn thuần nói móc không có tác dụng, vậy cũng chỉ có thể nói một chút lời xấu, nói oan một chút cho Gia Cát Lam. Mặc dù sau này những lời hôm nay bị lộ ra ngoài có thể chọc giận đối phương, đối với những thủ đoạn mà Gia Cát Lam thi triển ở cực Bắc Băng Nguyên và đủ loại biểu hiện trong học viện, băng đế nói không sợ, vậy khẳng định là không thể. Nàng cũng không muốn sinh con, chỉ là bây giờ đã không còn để ý được nhiều nữa. Bất luận thế nào, cũng tốt hơn tình huống bối rối và lúng túng hiện tại nhiều. Vì tuyết đế, băng đế, không sợ hãi. Đôi khi Gia Cát Lam cũng không thể không cảm thán, trước mặt nữ thần, kẻ si tình thật là không sợ hãi gì cả. À không, nàng vẫn sợ nữ thần của mình lúc này, băng đế lén lút đi đến trước mặt tuyết đế, ghé sát vào, rõ ràng không muốn những lời mình nói bị người khác nghe được. Mà thái độ của tuyết đế cũng rất rõ ràng. Mặc cho ngươi làm gì, nàng cũng sẽ không có phản hồi. Không còn cách nào khác, chỉ cần đáp lại một câu, đối phương sẽ nói thêm 10 câu, 100 câu, lải nhải không ngừng. Mặc dù tâm tính của tuyết đế rất lạnh lùng, không dễ bị ngoại giới quấy rầy, nhưng cứ có người ở bên tai mình om sòm thì cũng thật sự không dễ chịu. Cho nên, tuyết đế dứt khoát mặc kệ. Chỉ cần cứ lạnh lùng không trả lời, đối phương sau khi lẩm bẩm vài câu sẽ bị đả kích, tạm thời yên tĩnh một khoảng thời gian. Mặc dù, thời gian này cũng không dài lắm, thường chưa đầy một lát, băng đế sẽ khôi phục nhiệt tình như trước, tiếp tục đến bắt chuyện. Nhưng dù sao cũng có thể yên tĩnh một lúc nào cũng tốt hơn không. Tuy nhiên, lần này băng đế đã có chuẩn bị mà đến, một bộ dạng thần bí, rõ ràng là chuẩn bị tiết lộ bí mật lớn gì đó. Đôi mắt trong veo không ngừng chớp, lấp lánh ánh sáng mang tên hóng hớt. Ta nói cho ngươi nghe, ta hình như phát hiện ra một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thực Gia Cát Lam mới là kẻ ngốc thật sự. Tuyết đế lạnh nhạt. Gia Cát Lam đang hóng chuyện. Gia Cát Lam tuyệt đối không ngờ rằng, mình đang xem cảnh kẻ si tình gặp khó khăn, hóng chuyện online mà lại hóng trúng đầu mình. Hắn là kẻ ngốc ư hay lắm. Chuyện quan trọng như vậy, chính Gia Cát Lam hắn cũng không biết. Phì phì. Thiếu chút nữa bị băng đế dắt mũi rồi. Hắn là ai? Đây là Gia Cát Lam. Tay chơi duy nhất trong danh sách tìm thú vui của toàn bộ đại lục đấu la. Dám xem một tồn tại như vậy là kẻ ngốc, e rằng người nói ra câu đó mới là kẻ ngốc thật sự. Ha ha, ngươi được lắm băng đế. Thật đúng là một cô bé loli kiêu ngạo khó thuần a, mặc dù biết trong lòng ngươi không phục, nhưng vốn dĩ thấy ngươi ngoan ngoãn ở đây, làm việc có chừng mực, ta còn không muốn tính toán với ngươi. Không ngờ lá gan của ngươi lại lớn như vậy. Bình thường lãm nhảm vài câu không thôi còn chưa tính, bây giờ lại thẳng thừng nói xấu ta. Gia Cát Lam nhếch miệng, trong lòng cũng không có gì khó chịu, chỉ cảm thấy có chút bất ngờ. Tính khí và lá gan của băng đế, dường như còn lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Như vậy cũng tốt, càng có góc cạnh, khi mài phẳng sẽ càng lộ ra vẻ bóng loáng. Sự tương phản như vậy mới càng thêm thú vị. Vốn dĩ nể mặt tuyết đế và việc băng đế đã tìm được thiên mộng băng tầm và thuần phục nó, Gia Cát Lam còn chưa nghĩ sẽ ra tay nhanh như vậy. Ít nhất cũng phải đợi băng tầm mà băng đế cung cấp phát huy hết giá trị, tức là đợi sau cuộc thi vũ vương rồi mới tính. Nhưng lần này, đối phương đã chủ động đưa đến cửa như vậy, Gia Cát Lam cũng chỉ có thể không khách khí. Gia Cát Lam khẽ cười, trái tim của một kẻ tìm thú vui không cam chịu cô đơn lại bắt đầu rạo rực. Trong đầu hiện lên hết kế hoạch thú vị này đến kế hoạch thú vị khác. Chật chật, thật là vui sướng nha. Gia Cát Lam ung dung nhìn chằm chằm băng đế trước mắt. Hắn biết rất rõ, cô gái đáng yêu và kiêu ngạo trước mắt này, nhìn qua vô hại nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa sức mạnh khổng lồ đến mức nào. Những cô gái khác, dù có tính cách tương tự, khi tức giận cũng nhiều nhất là mắng vài câu, phàn nàn để trút giận. Nhưng băng đế thì không giống, nàng dù có đáng yêu đến đâu cũng không che giấu được sự thật mình là hồn thú 40 vạn năm, là vua hồn thú của vùng đất băng giá cực Bắc. Nếu cảm xúc một khi mất kiểm soát, gây rối trong học viện, cũng không có mấy người có thể ngăn cản nàng. Cho nên Gia Cát Lam cảm thấy trước khi hoàn toàn chiếm được trái tim cô nàng này, nhất định phải gõ một cái thật mạnh. Bằng không nếu thật sự để cục diện trở nên không thể cứu vãn, thì đối với bên nào cũng là tổn thất vô cùng lớn. Đúng lúc này, ánh mắt của Gia Cát Lam và Tuyết Đế giao nhau trên không trung. Trong khoảnh khắc, cả hai đều nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Nguyên là vừa rồi tâm trạng của Gia Cát Lam dao động, để lộ ra một chút khí tức. Băng Đế đang trong trạng thái yêu đương cuồng nhiệt, trong mắt chỉ có hình bóng của Tuyết Đế, đương nhiên không phát giác được những điều bất thường này. Nhưng Tuyết Đế thì khác, nàng đang tu luyện trong trạng thái tâm không tạp niệm, cảm ngộ huyết mạch của bản thân để thông suốt với trời đất, cảm ứng với ngoại giới đang ở mức mạnh nhất. Mặc dù Gia Cát Lam trong nháy mắt đã che giấu khí tức bị rò rỉ, nhưng vẫn bị nàng phát hiện. Trong khoảnh khắc, đôi mắt đẹp của Tuyết Đế chớp động, nhìn Gia Cát Lam ra hiệu im lặng với mình, nàng khẽ gật đầu. Chỉ là ánh mắt khi liếc về phía Băng Đế, thần sắc ít nhiều mang theo chút bất đắc dĩ. Tuyết Đế cũng cảm thấy có chút đau đầu, dù sao bao nhiêu năm qua, các nàng đều là vua hồn thú ở cực Bắc Băng Nguyên, ít nhiều cũng có sự trông coi lẫn nhau. Mà Tuyết Đế càng là mỗi ngày bị Băng Đế bám theo, bên cạnh chưa bao giờ thiếu vắng bóng hình người này. Nói là không có tình cảm thì chắc chắn là không thể. Mặc dù ý chí của Tuyết Đế không nằm ở phương diện này, thậm chí chưa bao giờ cân nhắc qua, nhưng nàng cũng không muốn nhìn thấy Băng Đế bị thương. Tuy nhiên, một bên khác lại là Gia Cát Lam, người đã trao cho mình phương pháp thành thần, cũng là một trong số ít những tồn tại có thể khiến Tuyết Đế động lòng. Hai người này nếu thật sự xảy ra xung đột, Tuyết Đế thật sự cảm thấy sau này mình sẽ rất đau đầu. Ánh mắt âm thầm qua lại, thấy Gia Cát Lam cũng không có bất kỳ động tác gì, ngược lại còn hứng thú thưởng thức màn trình diễn của Băng Đế, trên gương mặt xinh đẹp thoát tục của Tuyết Đế cũng hiện lên mấy vạch đen. Trái tim luôn lạnh lùng cũng có chút hơi bực bội. Mặc dù lúc Băng Đế nói chuyện trước đây rõ ràng bị cảm xúc chi phối, trong lời nói có chút mất cân bằng. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ của Gia Cát Lam, có một số lời dường như cũng không nói sai. Sao lại thành ra thế này? Ngươi đã phát hiện Băng Đế nói xấu sau lưng ngươi, ra tay giáo huấn một chút, cảnh cáo một phen là được rồi, cần gì phải ở đây ẩn thân? Chẳng lẽ Gia Cát Lam này thật sự có không không không? Tuyết Đế khẽ lắc đầu. Nhìn Gia Cát Lam thế này, làm gì cũng không giống người thích bị bắt nạt. Vậy xem ra đối phương chính là giống như Băng Đế nói, đang tìm niềm vui sao? Thôi, thôi, Tuyết Đế trong lòng khẽ thở dài. Mặc dù nàng bây giờ còn không hiểu rõ, cái gọi là tìm thú vui trong miệng Băng Đế và những người khác rốt cuộc là có ý gì, nhưng nghĩ chắc chắn là ý xấu. Tóm lại, nàng cuối cùng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn Băng Đế trên con đường khiêu khích Gia Cát Lam càng chạy càng xa được. Những ngày này, Tuyết Đế dù luôn an ổn tu luyện, không ra ngoài, nhưng nhờ cảm ngộ giữa trời đất, kết hợp tu vi mấy chục vạn năm, vẫn có thể dễ dàng biết được chuyện lớn nhỏ xảy ra trong Huyền Cơ Các. Nàng quan sát được những thói quen và những điều nhỏ nhặt của con người. Dĩ nhiên, một tồn tại trời sinh thông tuệ như Tuyết Đế, đương nhiên biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Bao nhiêu vạn năm cũng không phải sống không. Mặc dù linh trí của hồn thú tương đối khó mở, trưởng thành và chín chắn cũng cần nhiều thời gian hơn con người, nhưng sống qua mấy chục vạn năm mà vẫn ngây thơ, thẳng thắn như Băng Đế hay nói cách khác là ngốc nghếch thì thật sự không có nhiều. Tuyết Đế không ngốc. Khi chưa được sự cho phép của Gia Cát Lam, nàng đương nhiên sẽ không tùy ý dò xét đối phương. Dù sao, Thiên Đấu Thành là thành trì của nhân loại, Huyền Cơ Các cũng là học viện của nhân loại. Tuyết Đế rất rõ ràng mình đã không còn là vị vua hồn thú có thể tùy ý làm việc ở vùng cực Bắc nữa. Khi tiếp xúc gần với Gia Cát Lam, Tuyết Đế rất tự nhiên thu hẹp tinh thần lực của mình. Gia Cát Lam thầm nghĩ, khá lắm, may mà ngươi không hỏi, bằng không tình tiết này nhảy hơi xa đấy hơn nữa, đến lúc đó cũng không cần nghĩ cách gõ Băng Đế nữa, chỉ cần chú ý đừng để đối phương sụp đổ trực tiếp là được. Suy nghĩ xoay chuyển trong nháy mắt. Nhìn đôi mắt đẹp của Băng Đế lấp lánh ánh sáng, một bộ dạng vô cùng mong chờ, Tuyết Đế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài trong lòng, môi khẽ mở, lần đầu tiên trong ngày hôm nay đáp lại, ồ vì sao ngươi lại nói hắn ngốc? Mặc dù chúng ta theo Gia Cát Lam thời gian không dài, cũng không thể hiểu rõ hắn, nhưng có thể tiện tay lấy ra phương pháp khiến hồn thú tu luyện thành thần, lại có thể sáng tạo ra một thế lực lớn như vậy trong đế quốc của loài người. Một người như Gia Cát Lam, sao có thể dính dáng đến chữ ngốc được chứ? Tuyết Đế vẫn là mở miệng. Nàng biết rất rõ nếu Băng Đế đã quyết tâm, với tính cách của đối phương, nếu hôm nay không đáp lại, nàng nhất định sẽ náo loạn không ngừng. Thay vì nói nhiều dễ sai, chọc giận Gia Cát Lam, chi bằng tự mình mở lời, xem có thể hóa giải hiểu lầm của cô nhóc Băng Đế này với Gia Cát Lam hay không. Nghĩ rằng sau khi hiểu lầm được giải khai, Băng Đế cũng có thể buông bỏ oán khí trong lòng, đến lúc đó, Gia Cát Lam cũng nên sẽ không trách tội nàng nữa. Chỉ tiếc, Tuyết Đế mặc dù trong khoảng thời gian này đã biết một số thường thức về tính cách con người, nhưng nàng, người trời sinh tính tình lạnh nhạt, làm sao có thể dễ dàng hiểu được, khi một kẻ si tình nghe thấy nữ thần của mình giải thích cho người khác, sẽ đau đớn đến nhường nào. Đặc biệt người đó còn là người được nữ thần xem trọng, là kẻ thù không đội trời chung của mình. Giống như Băng Đế bây giờ vậy. Mặc dù thấy Tuyết Đế cuối cùng cũng đáp lại mình, trong lòng mừng thầm kế hoạch đã thành công, nhưng ý tứ trong lời nói của nàng lại trực tiếp dập tắt niềm vui này trong lòng băng đế. Còn lại, chỉ là một cảm giác tủi thân khó có thể diễn tả bằng lời. Dù là kẻ si tình, cũng sẽ bị tổn thương đó. Mặc dù đã sớm biết Tuyết Đế bây giờ không muốn để ý đến mình, nhiều nhất cũng chỉ quan tâm đến chuyện của Gia Cát Lam. Băng Đế lại cố ý bày ra tâm tư nhỏ, làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Nàng cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý rằng Tuyết Đế vừa mở miệng sẽ là quan tâm đến tình hình của Gia Cát Lam, đã chuẩn bị đủ để đón nhận cú đả kích này. Nhưng không biết sao, cú đả kích lần này thật sự quá lớn, lớn đến mức khiến Băng Đế bây giờ có chút không chịu nổi. Ngươi rõ ràng ta còn chưa giải thích nguyên nhân của những lời vừa rồi, ngươi đã vội vàng giải thích cho hắn như vậy. Nghe những lời này, Băng Đế cả người như hóa đá, chỉ cảm thấy mình sắp nứt ra. Nàng nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, đôi mắt lại càng thêm long lanh trong suốt hơn trước, thậm chí còn lấp lánh ánh sao. Đó là sương mù làm ướt đôi mắt, nước mắt đọng trên hàng mi dài, nhẹ nhàng rung rẩy, khiến Băng Đế lúc này trông thật bất lực, thật đáng thương đáng ghét. Hu hu, các ngươi mới quen biết mấy ngày chứ? Tuyết Nhi của ta, chúng ta đã biết nhau mấy chục vạn năm, chẳng lẽ đến chút tín nhiệm này cũng không có sao? Đáng ghét Gia Cát Lam. Cứ như vậy mà lừa gạt người trong lòng của ta sao? Đáng ghét a. Nhìn dòng cảm xúc điên cuồng tràn ngập trước mắt, Gia Cát Lam cũng vui mừng ra mặt. Quả nhiên, khi con người ở trước mặt người trong lòng, lúc nào cũng đa sầu đa cảm, cảm xúc vô cùng nhạy cảm, ngay cả hồn thú cũng không ngoại lệ. Mỗi cử chỉ của Tuyết Đế đều có thể khiến cảm xúc của Băng Đế dao động kịch liệt. Vốn dĩ tất cả những điều này không liên quan đến Gia Cát Lam, hắn cũng không định thu những điểm cảm xúc này, vốn chỉ là tìm chút niềm vui. Nhưng không biết sao Tuyết Đế thật sự quá đơn thuần, đối với phương diện tình cảm căn bản là hoàn toàn không biết gì cả, trong sáng như một tờ giấy trắng. Nàng căn bản không hiểu rõ, tình cảm rốt cuộc là một thứ phức tạp đến nhường nào, càng hoàn toàn không hiểu, lúc này Băng Đế để ý đến cùng là cái gì? Là Gia Cát Lam sao? Không không không, trước đây đã nói, Băng Đế đối với Gia Cát Lam cũng không để tâm lắm, chút tức giận và tuổi thân sớm đã bị quên sạch. Nếu không phải vì Tuyết Đế quan tâm đến Gia Cát Lam, nàng căn bản sẽ không quan tâm gì cả. Dù trở thành thuộc hạ của hắn, cũng chỉ là làm một ngày sư, gõ một ngày chuông mà thôi. Cả người đều toát ra một thái độ buông xuôi. Nếu không phải vì muốn cùng Tuyết Đế phi thăng đến thần giới, vĩnh viễn bên nhau, thái độ của Băng Đế có lẽ sẽ còn tệ hơn. Có thể nói, người duy nhất Băng Đế quan tâm, từ trước đến nay chỉ có, và chỉ có một mình Tuyết Đế mà thôi. Vấn đề mấu chốt hiện tại là, Tuyết Đế hoàn toàn không hiểu được tình hình lúc này. Nàng vẫn tưởng Băng Đế còn đang bất mãn với cách làm của Gia Cát Lam, thậm chí còn cho rằng, bình thường Băng Đế lúc nào cũng quấn lấy nàng, chỉ đơn thuần là muốn ở cùng mình mà thôi. Tâm tư trong sáng như giấy trắng, sạch sẽ như tuyết đầu mùa, không có chút dấu vết thế tục nào. Tuyết Đế như vậy, thật sự là quá đáng yêu. Đúng vậy, là đáng yêu. Vốn dĩ Tuyết Đế lạnh lùng vô cùng, đối với bất kỳ sự vật nào cũng không quan tâm, toàn thân toát ra một khí chất thoát tục, tựa như sự tồn tại cao nhất thế gian. Mà bây giờ, trên khí chất tựa tiên tử siêu nhiên đó, lại thêm phần ngây ngô đáng yêu. Cảm giác tương phản manh này, khiến Gia Cát Lam luôn bình tĩnh cũng có chút không nhịn được động lòng. Một người siêu nhiên như vậy, ai lại không muốn kéo xuống phàm trần? Một màu trắng tinh khiết như vậy, lại có ai không muốn lưu lại dấu vết của mình trong đó? Một mỹ nhân như vậy, thật sự chỉ muốn lập tức kéo vào lòng, che chở cho thật tốt. Nhưng động lòng thì động lòng, Gia Cát Lam vẫn trầm ổn. Tuyết Đế cũng không phải là nữ tử yếu đuối gì, đó là hồn thú mạnh nhất đương thời, thậm chí là một trong những cường giả mạnh nhất toàn bộ đại lục Đấu La. Mặc dù đối phương tính cách đơn thuần, cảm xúc lạnh lùng, nhưng đơn thuần không phải ngốc, lạnh lùng không có nghĩa là không quan tâm gì cả. Nếu như lúc này không nén nổi tính tình mà hành động hấp tấp, thì quả thật sẽ đánh mất cơ hội chiếm được trái tim đối phương. Đơn thuần có được thể xác nàng, không thể khiến Gia Cát Lam hài lòng. Chỉ khi chiếm được cả người lẫn tâm, khiến cho Tuyết Đế cam tâm tình nguyện để hắn bước vào thế giới nội tâm của mình, thì tư vị đó mới là tuyệt vời nhất. Bằng không, Gia Cát Lam hoàn toàn có thể lợi dụng pháp thuật thành thần kia để khiến Tuyết Đế ngoan ngoãn hiến thân, và chắc chắn sẽ không thất bại. Nhưng như vậy thì còn gì thú vị nữa? Là một kẻ thích mua vui, cũng là một người đàn ông vô cùng tự tin vào bản thân, Gia Cát Lam không ngại giữ lại bữa tiệc thịnh soạn nhất đến cuối cùng để thưởng thức. Cứ từ từ mà ăn, mới có thể nếm được hết hương vị tuyệt hảo bên trong. Gia Cát Lam đối với nữ nhân của mình cũng không thô tục đến thế. Đương nhiên, con thỏ ngốc nghếch nào đó là ngoại lệ. Chuyện đó vốn chỉ là một tai nạn. Mặc dù là lên xe trước mua vé sau, nhưng qua thời gian dài chung sống, có lẽ cũng đã nảy sinh chút tình cảm, quan hệ giữa hai người đã khác xưa rất nhiều. Nhưng đó là chuyện về sau. Còn hiện tại, nàng ta cũng mới chỉ là một mối quan hệ tạm thời mà thôi. Chật! Gia Cát Lam nhếch miệng, trong lòng thầm nghĩ, dạo này mình đúng là quá bận rộn, không có thời gian quan tâm đến Tiểu Vũ. Cũng không biết tay nghề điều khiển pháo đài của mình có bị mai một đi không nữa. Bên này Gia Cát Lam tâm trạng vô cùng vui vẻ. Quả thật là tìm được kho báu, Tuyết Đế trước mắt còn khiến người ta rung động hơn cả trong tưởng tượng. Chỉ có điều, tâm trạng của Băng Đế lại chẳng thể nào tốt đẹp được. Nàng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, nỗi uất ức trong lòng chỉ muốn tuôn trào, chỉ muốn khóc thật to, nhưng lại không muốn trút giận lên người Tuyết Đế, chỉ đành cố gắng kìm nén. Cũng may Băng Đế vốn là hồn thú hóa thân, cảm xúc không tinh tế như con người, cũng không nhìn thấu đáo được như Gia Cát Lam. Nếu để nàng phát hiện ra mình theo đuổi Tuyết Đế bao nhiêu năm như vậy, thậm chí có thể nói là si tình mù quáng bấy lâu nay, kết quả lại chẳng để lại được một chút dấu vết nào trong lòng đối phương, đến mức một người ngây ngô như Tuyết Đế lần này cũng không hiểu được thái độ thật sự của nàng, thì Băng Đế có lẽ thật sự sẽ tức đến hộc máu mất. Về phía Tuyết Đế ngây thơ, nàng hoàn toàn không hiểu được thái độ của Băng Đế lúc này. Nàng càng không nhận ra những lời mình vừa nói đã làm tổn thương người kia đến mức nào. Thậm chí nàng còn tưởng rằng, Băng Đế lại đang giở tính khí tiểu thư như mọi khi, vì vậy liền tiếp tục khuyên nhủ. Chúng ta tuy bây giờ đã trở thành thuộc hạ của Gia Cát Lam nhưng đối mặt với chủ thượng, sao có thể nói những lời như vậy chứ? Huống hồ, nếu hắn thật sự ngốc nghếch, thì sao ngươi và ta lại chịu tôn hắn làm chủ? Ngươi đó, có đôi khi thật sự nên kiềm chế cái tính khí trẻ con của mình lại đi. Lời nói của Tuyết Đế rất chân thành, bị kẹt ở giữa hai người, nàng thật sự rất khó xử. Tình cảnh baby giờ quá mức gượng gạo. Tuyết Đế thật lòng muốn khuyên Băng Đế quay đầu lại, vì vậy lúc này ngữ khí cũng không còn lạnh lùng nữa, thậm chí còn có thêm vài phần dịu dàng. Chỉ tiếc rằng, sự dịu dàng này đối với Băng Đế lại chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Gương mặt xinh đẹp của nàng nén giận đến đỏ bừng, cả người phảng phất như sắp bốc hỏa. Băng Đế sắp biến thành Viêm Đế đến nơi rồi. Cuối cùng, Viêm Đế, à không, là Băng Đế không nhịn được nữa. Lông mi không còn chống đỡ nổi sức nặng của những giọt lệ, nước mắt bất lực tuôn trào. Băng Đế mang theo tiếng nức nở, giọng run run, uất ức lên án. Gia Cát Lam bây giờ trong miệng ngươi chỉ toàn là Gia Cát Lam thôi sao? Ta đang đứng ngay trước mặt ngươi đây này, ngươi có thể quan tâm xem ta có ổn không một chút được không? Rõ ràng ta mới là người yêu ngươi nhất, tại sao ngươi có thể đáng ghét? Đều tại tên bại hoại Gia Cát Lam đó ngươi không muốn ta nói xấu hắn chứ gì? Ta lại càng muốn nói, ta nói ngay bây giờ đây. Hắn chính là một tên ngốc, một đại ngốc tử. Băng Đế tức giận hét lớn, dường như muốn đem hết mọi uất ức trong thời gian qua trút ra ngoài. Nhưng dù vậy, nàng vẫn không nỡ nói một lời nặng nhẹ nào với Tuyết Đế. Nàng chỉ có thể chỉ mũi dùi vào Gia Cát Lam, đem toàn bộ oán khí đổ lên người hắn. Màn thao tác đột ngột này thật sự khiến Tuyết Đế ngẩn người, trên gương mặt lạnh như băng tràn đầy vẻ mờ mịt. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ trong lúc mình không biết, Băng Đế và Gia Cát Lam đã xảy ra chuyện gì sao? Nàng lại có oán khí lớn với hắn như vậy? Băng Đế thầm gào thét, ta rốt cuộc đang oán trách ai đây chứ, hu hu, tấm chân tình này, mấy chục vạn năm bầu bạn, cuối cùng lại là trả giá sai lầm. Nhưng mà, Tuyết Đế căn bản không kịp suy nghĩ nhiều hơn, bởi vì nàng đã thấy Gia Cát Lam ở phía xa, nụ cười vốn treo trên khóe miệng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Hắn đang từng bước một tiến về phía Băng Đế. Tình huống này, cho dù là một người luôn bình tĩnh như Tuyết Đế cũng không nhịn được mà hít một hơi thật sâu. Hỏng bét rồi. Lần này Băng Đế thật sự đã đắc tội với chủ thượng rồi. Đáng ghét. Năng lực hóa giải hiểu lầm của mình vẫn còn quá yếu. Mình cũng hoàn toàn không biết quán niệm của Băng Đế lại nặng đến vậy. Lần này chẳng những không hóa giải được nguy cơ, ngược lại còn có thể khiến Băng Đế phải chịu sự trừng phạt nặng nề hơn. Tuyết Đế trong lòng hối hận không thôi, chỉ cảm thấy mấy ngày nay mình học được kinh nghiệm từ những con người kia vẫn còn quá ít, đến mức không thể nhìn thấu nội tâm của Băng Đế. Sai lầm rồi. Băng Đế thầm nghĩ, ngươi cuối cùng cũng nhận ra rồi, ngươi nhận ra rồi. Hu hu, ngươi không hiểu được nội tâm của ta thật sự rất vui. Dù chỉ là tiến thêm một bước nhưng bước này ta đã chờ mấy chục vạn năm rồi. Nhưng ngươi lại nghĩ sai hướng hoàn toàn rồi. Điều này thật sự khiến người ta rất không vui. Tình cảnh này khiến Tuyết Đế có chút hoang mang lo sợ, cho dù mạnh mẽ như nàng, nhất thời cũng không biết phải làm sao. Đối mặt với người khác còn có thể chiến đấu, còn có thể liều mạng. Nhưng mà, Gia Cát Lam lại là chủ thượng mà cả nàng và Băng Đế đều đã thần phục. Hơn nữa, chuyện này rõ ràng là Băng Đế không có lý. Tuyết Đế làm sao có thể ra tay được? Mà cho dù có ra tay, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi hắn. Tuyết Đế vẫn chưa quên cảnh tượng thảm thiết ở cực Bắc Băng Nguyên năm đó. Vô số hồn thú nối đuôi nhau mang thai, bất kể phẩm cấp, bất kể chủng loại, thậm chí bất kể được cái già trẻ không một ai thoát khỏi. Cuối cùng, dưới ánh mắt của Gia Cát Lam, chúng còn sinh ra từng đứa trẻ một. Nghĩ lại lúc đó, mình và Băng Đế còn hiểu lầm thủ đoạn của Gia Cát Lam, tưởng rằng hắn ép các hồn thú sinh con nối dõi, thậm chí còn bắt cóc hắn. Mặc dù cuối cùng đã chứng minh đó chỉ là một sự hiểu lầm, những thủ đoạn quỷ dị đó chỉ là một vài hồn kỹ, không thể khiến hồn thú thực sự sinh con. Nhưng dù kết quả bị lật đổ thì sao chứ? Quá trình mang thai, sinh con đó, không thiếu một cái nào. Chẳng lẽ, hôm nay băng đế cũng phải tự mình trải nghiệm nỗi đau khổ này sao? Cho dù là một tồn tại xuất trần thoát tục, lạnh lùng như tuyết đế, dường như không vướng bận bụi trần, rất khó có chuyện gì có thể lưu lại trong lòng nàng, nhưng tuyết đế cũng dám cam đoan, cảnh tượng thê thảm ở cực bắc băng nguyên năm đó sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong trí nhớ của nàng. Dù cho tương lai có may mắn đột phá phi thăng thần giới, cũng tuyệt đối không thể nào quên. Cảnh tượng đó, thật sự quá kinh khủng. Tuyết đế khẽ thở dài, nàng quả thật đã cố gắng hết sức, chỉ tiếc là dùng sai phương pháp. Lực cản đã biến thành lực đẩy, khiến băng đế càng ngày càng lún sâu trên con đường tìm chết. Sự việc đã đến nước này, đã không còn cách nào cứu vãn. Tất cả chỉ có thể trông chờ vào thái độ của Gia Cát Lam. Ngươi thở dài cái gì chứ? Băng đế hoàn toàn không biết nguy hiểm đã cận kề. Sau khi trút giận một trận, nàng chỉ cảm thấy tâm trạng vô cùng sảng khoái. Mặc dù nữ thần vẫn khiến người ta đau lòng như cũ, nhưng kẻ si tình cuối cùng sẽ tự an ủi mình, tốc độ tự chữa lành quả thực quá nhanh. Bây giờ nhìn thấy tuyết đế, người trước nay luôn thờ ơ với mọi sự, đột nhiên lại thở dài, băng đế dù đang uất ức cũng cảm thấy đau lòng không thôi. Đáng ghét mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng để nữ thần phải thở dài sầu não trước mặt mình ta thật đáng chết. Rõ ràng là bản thân khó có thể gây được sự chú ý của tuyết đế. Băng đế chớp mắt, tiến đến trước mặt tuyết đế, cười hì hì nói, ha ha ha ha, ta vừa rồi chỉ nói đùa thôi, ngươi đừng để trong lòng nhé. Ta cam đoan tuyệt đối không phải cố ý chọc giận ngươi đâu. Chỉ là Gia Cát Lam lúc trước biểu hiện quá ngốc nghếch, vốn chỉ muốn nói chuyện phí một chút về chủ đề này. Nếu ngươi không muốn nghe, vậy ta không nói nữa là được. Lúc này băng đế ra vẻ tươi cười hớn hở, những cảm xúc tiêu cực như u uất và phẫn nộ lúc trước dường như chưa từng tồn tại, đã bị quét sạch sành sanh. Điều này cũng khiến Gia Cát Lam, người đã đi đến bên cạnh nàng, không thể nhìn nổi nữa, trực tiếp vỗ vỗ vai băng đế. Bằng hữu, nghe ta khuyên một lời. Kẻ si tình mù quáng không có kết quả tốt đâu, đừng như vậy nữa được không? Ai đó? Đừng làm phiền ta bây giờ đang phiền lắm. Băng đế có chút không kiên nhẫn quay đầu phàn nàn. Đừng nhìn nàng lúc trước ở trước mặt tuyết đế tỏ ra hèn mọn, dễ nói chuyện, dịu dàng như vậy, nhưng về bản chất, băng đế vẫn là một tồn tại lạnh lùng, cao ngạo. Đối mặt với người khác, nàng muốn mắng thì mắng, muốn đánh thì đánh. Nói lời hay ý đẹp ư, đó là chuyện không thể nào. Sự dịu dàng của nàng, tất cả đều dành cho một mình tuyết đế mà thôi. Còn nửa tên kia vừa nói cái gì cơ? Kẻ si tình. Nực cười. Nàng là ai? Là một trong tam đại thiên vương của cực bắc băng nguyên. Là băng bích đế hoàng hạt vương, hồn thú 40 vạn năm kinh khủng. Sao có thể trở thành một kẻ si tình mù quáng được? Còn về thái độ đối với tuyết đế điều đó càng không thể trách. Chuyện yêu thương thật lòng, sao có thể gọi là si tình được? Đó là thâm tình, được chưa? Ngay lúc băng đế quay đầu lại, định bụng dạy dỗ cho tên ăn nói hàm hồ này một bài học, sắc mặt nàng trong nháy mắt cứng đờ, con ngươi đột nhiên mở lớn. Lời nói đã đến bên miệng, cuối cùng cũng không thể thốt ra được. Sao lại là gã này? Gia Cát Lam. Trái tim băng đế chợt rung lên dữ dội. Đúng rồi, vừa rồi cảm xúc quá kịch liệt, không che giấu khí tức. Chắc là đã bị tên tiểu tử này nghe thấy. Hỏng bét rồi. Băng đế chỉ cảm thấy toàn thân tê dại. Nàng tuy kiêu ngạo, tuy lạnh lùng, nhưng cũng biết rõ, Gia Cát Lam trước mắt không phải là người mình có thể đắc tội. Chưa nói đến việc, cả mình và tuyết đế đều đã nhận hắn làm chủ. Cho dù có thực sự đấu tay đôi, dù đối phương chỉ là một hồn tông nhỏ bé, nhưng băng đế vẫn không có chút tự tin nào có thể thắng được hắn. Thủ đoạn của tên đó, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Huống hồ, sau lưng Gia Cát Lam còn có một gia tộc càng thêm thần bí, càng thêm cường đại. Cùng tuyết đế nhận chủ, có thể chỉ là một phút bốc đồng. Nhưng đến bây giờ, băng đế đã sớm điều chỉnh lại tâm thái, đã chuẩn bị sẵn sàng để tự xưng là thuộc hạ. Nếu không, lúc trước cũng sẽ không đến mức chỉ dám lén lúc nói xấu vài câu, thậm chí dù nói thầm cũng không dám nói lời quá nặng. Chỉ có điều, băng đế chung quy vẫn quen thói kiêu ngạo. Nàng vẫn chưa quen với việc, ngoài tuyết đế ra, còn có người khác mà mình phải quan tâm. Thành ra vừa rồi cảm xúc dâng lên, hoàn toàn không nhịn được. Bây giờ băng đế chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng. Mặc dù bản thân nàng chính là hồn thú có thuộc tính băng cực hạn, đừng nói rơi vào hầm băng, cho dù bị chôn vùi dưới tuyết cả ngàn vạn năm cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng băng đế vẫn có cảm giác này, trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Sao thế? Nói tiếp đi chứ. Gia Cát Lam nhếch miệng cười mà như không cười, chỉ nhàn nhạt nhìn băng đế hỏi. Sao đột nhiên lại không nói nữa? Không phải vừa rồi còn nói rất hăng sao? À, đúng rồi. Ngươi đang hỏi thân phận của ta đúng không? Quả thật chưa trả lời đã truy vấn, có vẻ hơi bất lịch sự. Gia Cát Lam dừng lại một chút, rồi thu lại cả nụ cười trên mặt, vô cùng nghiêm túc nói với băng đế. Ta, Gia Cát Lam các chủ đương nhiệm của Huyền Cơ Các. Cũng chính là tên ngốc mà ngươi vừa nói đó. Hỏng rồi, hắn vậy mà biết hết mọi chuyện. Băng đế chỉ cảm thấy lòng mình không ngừng chìm xuống, chìm mãi không thấy đáy. Gã này rốt cuộc đến từ lúc nào? Và đã nghe được bao nhiêu lời nói xấu của mình rít? Sẽ không phải mình cũng sẽ có kết cục giống như những hồn thú ở cực bắc băng nguyên chứ? Trong phút chốc, băng đế thậm chí còn cảm thấy trong bụng mình có chút ảo giác đau đớn, giống như bị thánh quang trực tiếp chiếu trúng vậy. Cái đó ta không phải, ta không có, đừng nói bậy. Băng đế bỗng nhiên lắc mạnh đầu. Nàng không muốn biến thành bộ dạng như lần đó, đau đớn khổ sở hay không tạm thời không nói, chủ yếu là quá trình biểu diễn trước mặt mọi người đó. Mất mặt a, không đúng, là mất mặt thú lắm. Đặc biệt là ở trước mặt tuyết đế, sau này thật sự không ngóc đầu lên được nữa. Nghĩ đến đây, băng đế liên tục xua tay, trực tiếp tung ra chiêu phủ nhận ba lần. Vậy sao Gia Cát Lam gật đầu, cố ý kéo dài giọng, để lại cho băng đế một tia hy vọng. Ngay lúc nàng may mắn cho rằng mình đã thoát được một kiếp, Gia Cát Lam trực tiếp cười lạnh. Xem ra ta quả thật có chút ngốc nghếch rồi. Thậm chí người ta có nói hay không cũng không phân biệt được, lại còn ở đây nói lung tung. Vậy thật sự là xin lỗi nhé, băng đế thân yêu của ta. Nghe những lời này, dù băng đế có ngây ngô đến đâu, cũng hiểu được ý của đối phương. Nàng hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Xong rồi. Không chỉ ở sau lưng nói xấu người khác, còn định lừa gạt người ta ngay trước mặt. Đắc tội một lần chưa đủ, lại còn đắc tội lần thứ hai. Lần này thật sự là xong đời rồi. Băng đế tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nếu đã không thể cứu vãn, vậy thì cứ mặc kệ đi. Chờ chết vậy, băng đế mím chặt môi không nói một lời, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng tràn đầy vẻ bi tráng, hoàn toàn là bộ dạng sẵn sàng chịu chết. Nhìn thấy cảnh này, Gia Cát Lam chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Gã này, không còn cái vẻ kiêu ngạo thường ngày, không còn cái dáng vẻ hất mặt lên trời, tự cho mình là nhất nữa. Bây giờ cái bộ dạng bối rối này, thật đúng là có chút đáng yêu. Gia Cát Lam không nhịn được nhếch miệng, cố gắng hết sức để không bật cười thành tiếng. Một bên tuyết đế thấy vậy cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, ít nhất Gia Cát Lam cũng không thật sự tức giận. Sau này sẽ không đối xử với băng đế quá tệ. Gia Cát Lam đương nhiên không tức giận. Là một kẻ thích mua vui, hắn có thể không chút kiên dè mà cả ngày đi gây chuyện, khắp nơi trêu chọc người khác, tạo ra hết trò vui này đến trò vui khác. Có thể nói, số người hắn đắc tội tuyệt đối không ít. Nếu như oán trách có thể hiện hình ra, chỉ sợ đã sớm cao hơn cả toàn bộ Đấu La Đại Lục. Những kẻ quá để ý đến đánh giá của người khác thì không thể làm kẻ mua vui được. Bọn họ có thể tự mình tức chết. Gia Cát Lam đương nhiên không đến mức quan tâm những chuyện này. Dù sao hắn cũng không phải lần một lần hai nghe lén được đám người của học viện Sếp của phàn nàn về mình. Gia Cát Lam căn bản không để trong lòng, chỉ cười cho qua chuyện. Đương nhiên, rốt cuộc có ghi vào sổ nhỏ hay không, có sau này thường xuyên tìm thú vui hơn không, thì chỉ có trời mới biết. Nhưng rất đáng tiếc, băng đế rõ ràng không nhận ra điều này. Nàng nhắm chặt hai mắt, cuối cùng đã bỏ lỡ ý cười thoáng qua của Gia Cát Lam. Được rồi. Gia Cát Lam thu lại biểu cảm, cảm thấy như vậy cũng khá thú vị. Nhìn hàng mi dài khẽ rung trên đôi mắt nhắm chặt của băng đế, rõ ràng, nàng cũng không giống như bề ngoài, tỏ ra buông xuôi tất cả. Nội tâm nàng rõ ràng vẫn đang giãy giụa. Thật là một cô nương khẩu thị tâm phi, vừa ngạo kiều lại vừa rối rắm. Có đôi khi, Gia Cát Lam cũng không nhịn được mà suy nghĩ. Những hồn thú sống mấy chục vạn năm này quả thật có chút quá đáng, kinh nghiệm rõ ràng phong phú như vậy. Mặc dù có thể do môi trường sống đơn nhất, xung quanh cũng là hồn thú đơn thuần nên không gặp phải quá nhiều trắc trở, cũng không tiếp xúc nhiều với loài người phức tạp, nhưng cũng không đến mức ngốc đến thế chứ. Băng đế trước mắt là vậy, tiểu vũ trước đây cũng thế. Từng người một, đâu có giống những lão yêu quái sống trên 10 vạn năm, rõ ràng chỉ là một tiểu nha đầu ngây thơ mà thôi. Không chỉ ngây thơ, mà còn rất khờ, rất dễ bị lừa, chỉ có thể nói là vô cùng thú vị. Gia Cát Lam thầm cười trong lòng, sau đó lạnh lùng mở miệng. Đừng ở đây giả chết, cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, nói ta hẹp hòi bây giờ, lập tức giải thích rõ cho ta, lời nói vừa rồi là có ý gì. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Không có, không có giả chết. Nội tâm rối rắm bị cắt ngang, băng đế cũng nhanh chóng mở mắt, cười lấy lòng với Gia Cát Lam. Bộ dạng ngoan ngoãn dịu dàng này, đâu còn nửa phần dáng vẻ của hồn thú chi vương kiêu ngạo năm nào. Đương nhiên, đây chỉ là ngụy trang bề ngoài mà thôi. Băng đế trong lòng chỉ thấy một trận uất nghẹn. Cảm giác vô cùng nhục nhã. Nàng nào đã từng làm chuyện lấy lòng người khác như vậy? À, Tuyết đế tất nhiên không tính. Đó là băng đế cam tâm tình nguyện, còn hiện tại đối với Gia Cát Lam như thế, chỉ là vì ở dưới trướng người ta mà thôi. Điều này khiến băng đế một phen khó chịu, trong lòng không ngừng oán thán. Gia Cát Lam đáng ghét. Lại dám chất vấn ta như vậy, hoàn toàn không coi ta ra gì, quả thực là quá kiêu ngạo, quá đáng ghét. Ngươi chờ đó chờ ta và Tuyết Nhi thành thần rồi, đến lúc đó ngươi cũng vô dụng, tuyệt đối sẽ hung hăng đá ngươi bay đi. Không, vậy vẫn chưa đủ, ta còn muốn lật ngược tình thế, để ngươi cũng phải chịu nhục như thế. Mặc dù bề ngoài băng đế che giấu rất tốt, nhưng điểm cảm xúc thoáng qua vẫn bại lộ suy nghĩ thật. Mà cho dù không có biến động điểm cảm xúc, Gia Cát Lam cũng sẽ không ngốc nghếch tin nàng. Một hồn thú đơn thuần như tờ giấy trắng, sao dám ở trước mặt Gia Cát Lam đa mưu túc trí mà giở trò vặt. Gia Cát Lam cũng có chút không biết nên nói nàng là ngốc, hay là khờ, hay là có chút khôn vặt nếu không muốn giả vờ, vậy thì giải thích cho ta rõ ràng đi. Ta cũng không phải ác nhân gì. Đúng rồi, Tuyết đế qua đây một chút vừa hay vừa trải qua một trận đại chiến, bây giờ có chút mệt mỏi. Tiện tay lấy ra một chiếc ghế nằm, Gia Cát Lam thảnh thơi nằm lên, lấy ra đồ uống và đồ ăn vặt bắt đầu ăn. Lại gọi Tuyết đế qua đấm vai cho mình. Hoàn toàn là một bộ dạng xem kịch vui. Tuyết đế ngược lại không cảm thấy có gì. Nàng vẫn luôn xác định rõ vị trí của mình, đã nhận đối phương làm chủ, thì yêu cầu của đối phương tất nhiên phải thỏa mãn. Tuyết đế rất tự nhiên đi tới, phục vụ cho Gia Cát Lam. Mặc dù động tác rất lạ lẫm, với kinh nghiệm của Tuyết đế, chắc chắn cũng chưa từng làm qua chuyện này. Gia Cát Lam cũng không ôm hy vọng gì, chỉ là muốn nhân cơ hội này chọc tức gã trước mặt mà thôi. Nhưng mà, lạ lẫm thì lạ lẫm, đôi tay nhỏ bé lạnh băng lướt qua cổ, vẫn là rất thoải mái. Gia Cát Lam hài lòng hừ nhẹ hai tiếng. Còn mục đích chọc tức băng đế ư, rõ ràng đã hoàn thành vượt mức. Lúc này băng đế mặt mày sa sầm. Nàng ngây ngốc nhìn động tác của Tuyết đế, nhìn nàng đi qua, nhìn nàng đấm vai cho tên Gia Cát Lam kia. Cả người nàng đều ngây dại. Thậm chí ngay cả hành động vội vàng giải thích vừa rồi cũng ném ra sau đầu, chỉ sững sờ đứng đó. Tại sao có thể? Rõ ràng còn chưa từng đối xử với ta như vậy. Băng đế trong lòng kêu khổ không thôi. Vô số năm qua, Tuyết đế ở trước mặt mình luôn là một bộ dạng lạnh lùng đến cực điểm. Nào có biểu hiện ra bộ dạng ôn thuận như hôm nay. Động tác dịu dàng như vậy. Lúc này, cảm xúc ghen tị của băng đế đã đạt đến cực điểm. Hận không thể trực tiếp xông qua, thay thế Gia Cát Lam. Đặc biệt là tên Gia Cát Lam này, còn một bộ dạng chưa thỏa mãn. Không biết là vô tình hay cố ý, Gia Cát Lam vô cùng thoải mái không ngừng lắc đầu gật gù. Đầu hắn khẽ động, ngửa ra sau. Dường như đang chiếm tiện nghi của Tuyết đế. Chạm rồi, sắp chạm rồi. Sắp chạm phải rồi. Băng đế khóc không ra nước mắt, mắt không ngừng dõi theo đầu của Gia Cát Lam. Qua lại, qua lại. Chỉ sợ trực tiếp chạm vào người Tuyết đế. Có thể nói, mỗi lần Gia Cát Lam lắc đầu, cũng là một lần khiêu chiến giới hạn cuối cùng của băng đế. Mỗi một lần đều có thể khiến băng đế kinh hãi không thôi. Đây không nghi ngờ gì là đang không ngừng khiêu vũ trên bãi mình của nàng, thậm chí còn là nhảy disco. Biểu hiện như vậy, trực tiếp kích thích băng đế đến không chịu nổi. Nếu không phải trong lòng vẫn còn tồn tại một chút lý trí, nàng thật sự sắp không nhịn được mà động thủ rồi. Không. Băng đế không nhịn được. Cái gì mà pháp thuật thành thần, cái gì mà thủ đoạn quỷ dị, tất cả cút hết cho ta. Có thành thần được hay không căn bản không quan trọng, hai mắt băng đế đỏ ngầu, giống như một con thú nhỏ phát điên, chỉ muốn hủy diệt tất cả trước mắt. Đương nhiên, phạm vi này chỉ có Gia Cát Lam. Nàng muốn được gần gũi với Tuyết đế. Trong hình ảnh mà băng đế tưởng tượng ra, nàng đã thành công đánh bại đại ma vương Gia Cát Lam, hơn nữa còn lấy được pháp thuật thành thần từ trên người hắn. Nàng thành công chiếm được trái tim của Tuyết đế. Hai người nắm tay nhau viên mãn, vui vẻ phi thăng lên thần giới. Một lớn một nhỏ hai mỹ nhân ôm nhau, thanh long không bằng tiên tử đạp mây, hình ảnh đó quả thực đẹp không sao tả xiết. Băng đế. Chỉ tiếc, ảo tưởng chung quy chỉ là ảo tưởng. Một câu nói của Gia Cát Lam đã kéo băng đế trở về hiện thực tàn khốc. Nhìn thấy Gia Cát Lam đã hoàn toàn tựa đầu vào người Tuyết đế, băng đế dù có tức giận đến đâu cũng đành bất lực. Nàng đã mất đi dũng khí để động thủ với Gia Cát Lam. Chỉ có thể tức giận bất bình chấp nhận cảnh tượng trước mắt. Dù trong lòng có bao nhiêu khó chịu, bao nhiêu phẫn nộ cũng chỉ có thể chôn sâu trong lòng, không dám có bất kỳ biểu hiện nào, thậm chí băng đế còn phải gượng cười. Đau, quá đau. Đây là cái cảnh tượng đau lòng gì thế này? Ô, bên này Gia Cát Lam thấy giá trị cảm xúc của băng đế điên cuồng tràn ra, không ngừng phá kỷ lục. Một lần còn mạnh hơn một lần. Cuối cùng một lần thậm chí vượt qua cả trăm vạn. Điều này cũng khiến Gia Cát Lam không nhịn được mà cảm thán. Quả nhiên. Giống như mình nghĩ. Hành động trước mặt Tuyết đế, tuyệt đối sẽ dễ dàng khuấy động cảm xúc của băng đế. Mà trực tiếp động thủ với tuyết đế, thì càng không cần phải nói nhiều. Cảm xúc cứ thế ào ào dâng lên. Bây giờ chỉ mới tựa vào người tuyết đế, băng đế đã có biểu hiện như vậy. Điều này khiến Gia Cát Lam không thể tưởng tượng nổi, nếu hành động của mình quá đáng hơn một chút, sâu hơn một chút, thì đến lúc đó cảm xúc của băng đế sẽ khoa trương đến mức nào. Ha ha ha ha, vậy thì thật sự quá thú vị rồi. Gia Cát Lam thật sự đang rất cố gắng nén cười, khóe miệng cũng không nhịn được mà cong lên. Cũng may lúc này băng đế quá suy sụp, không nhìn thấy. Nếu không sẽ đưa ra quyết định gì, thật đúng là không ai có thể đảm bảo. Phải nói rằng băng đế thật sự quan tâm tuyết đế đến cực điểm, đã khắc sâu vào trong xương tủy. Gia Cát Lam thầm nghĩ cho dù mình đối xử với băng đế như vậy, nàng cũng đoán chừng không có phản ứng gì. Hồn thú, vẫn là hồn thú vừa mới tiến vào thế giới loài người, thực ra cũng không nhạy cảm như vậy. Chỉ có thể nói tuyết đế đối với băng đế mà nói, đã hoàn toàn trở thành chấp niệm. Dù tuyết đế không quan tâm băng đế cũng có thể tự mình tưởng tượng đến mức sụp đổ. Hơn nữa, tuyết đế thật sự không quan tâm sao? Gia Cát Lam liếc mắt qua tuyết đế vẫn một vẻ lạnh lùng, nàng vẫn đang nghiêm túc cẩn thận xoa bóp vai. Giống như một pho tượng băng vạn năm không đổi. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ không có bất kỳ biểu cảm nào thay đổi. Dường như tất cả đối với nàng mà nói đều không sao cả. Nhưng mà mặc dù so với băng đế, phần điểm cảm xúc mà tuyết đế cung cấp quả thực ít đến đáng thương. Nhưng những con số thỉnh thoảng nhảy lên đó vẫn có thể chứng minh, tuyết đế cũng không hề thờ ơ như vẻ bề ngoài. Quan tâm là tốt rồi, quan tâm thì quá tốt rồi, mỹ nhân tuy đẹp, nhưng nếu cứ mãi không có phản ứng, thì cũng chẳng có gì thú vị. Như bây giờ mới có thú vị chứ. Chỉ cần đối phương có điều quan tâm, thì cho dù là mỹ nhân băng sơn lạnh lùng đến đâu, cũng sẽ dần dần tan chảy, dần dần hóa thành sự dịu dàng như dòng nước, thậm chí nóng bỏng như ánh dương. Gia Cát Lam rất tự tin, nhưng bây giờ cũng không phải là thời cơ thích hợp để ra tay với tuyết đế. Mặc dù làm như vậy đối với băng đế kích thích quả thực đủ lớn, nhưng nếu một lần chơi hỏng đối phương, vậy thì không còn gì thú vị nữa. Thu dọn lại cảm xúc, Gia Cát Lam hướng về phía tiểu mỹ nhân đang tức giận trước mắt đưa tay, mỉm cười nói, vậy nên băng đế tiếp theo xin mời ngươi bắt đầu biểu diễn. Hít hít, thấy tình hình này, băng đế bỗng nhiên hít sâu, cố gắng hết sức để kìm nén tâm tình của mình. Nàng không thể trực tiếp mở miệng. Bởi vì băng đế thật sự không thể đảm bảo trong tình huống này, lời nói ra khỏi miệng rốt cuộc là giải thích, hay là hỏi thăm cả nhà Gia Cát Lam cuối cùng, băng đế cũng bình tĩnh lại. Thực ra nhìn thấy cảnh Gia Cát Lam tựa vào người tuyết đế, nàng vẫn thấy chướng mắt. Nhưng cuối cùng cũng có thể nói chuyện bình thường. Ta không phải cố ý, băng đế trước tiên định nghĩa cho hành vi của mình, sau đó tiếp tục giải thích. Chủ yếu là trước đó ngươi làm quả thật có chút quá đáng. Ta mặc dù chưa thấy qua bao nhiêu người, nhưng qua nhiều năm như vậy cũng không phải là quá ít. Bọn họ có người hiền lành, cũng có kẻ tà ác. Nhưng không có một ai quá đáng như ngươi. Vừa gặp mặt những người mới đến đã muốn trêu chọc họ, thậm chí còn khiến vài người tức đến hộc máu. Chật! Băng đế nói, đối với những thành viên mới của học viện kia, cũng không có gì thiện cảm. Những người đó cũng không giống tuyết đế, để mình quan tâm như vậy. Cũng không giống Gia Cát Lam, có thể đè nén mình gắt gao. Gia Cát Lam thầm nghĩ, vu khống, đây là vu khống, nàng đang vu khống ta. Nói thật lòng, lâu như vậy rồi, ta rõ ràng còn chưa chạm vào tay băng đế, nói gì đến đè nén. Cùng lắm bây giờ cũng chỉ là vô tình đè lên tuyết đế mà thôi. Tóm lại, băng đế vẫn coi thường những con người yếu đuối kia, đồng thời khịt mũi coi thường hành vi của họ. Những người đó cũng thật là ngốc. Ngươi rõ ràng đang trêu chọc họ, chính là muốn gây chuyện, vậy mà cũng không nhìn ra. Nhiều người như vậy đều đang tranh giành hai phần thưởng đó, tranh giành cái thứ nhất còn được, cái thứ năm cũng muốn tranh, đây không phải là thuần túy ngốc sao? Bọn họ là như vậy, những người khác cũng thế. Trong học viện này đâu đâu cũng là đồ ngốc. Băng đế rất tự tin nói, cũng là đang tự đề cao bản thân. Mặc dù trước đó bị tuyết đế đả kích, nhưng kẻ si tình không bao giờ thiếu khả năng tự tưởng tượng. Dù sao ngay từ đầu trong đám người bị mắng, không chỉ có mình, mà còn có cả tuyết đế. Đơn giản là đã chạm đến giới hạn cuối cùng của kẻ si tình. Băng đế dù có thể chấp nhận mình ngốc, cũng không muốn mở rộng phạm vi đến cả tuyết đế. Cho nên liền tự mình bịa ra lý do. Mình và tuyết đế sở dĩ nhanh như vậy buông bỏ kiêu ngạo, đi theo bên cạnh tên thích mua vui Gia Cát Lam này, là bởi vì đối phương thật sự đưa ra điều kiện. Điều kiện có thể thành thần. Nhưng những người này thì sao? Chỉ vì theo đuổi điều kiện này mà bỏ đi giới hạn cuối cùng. Đây không phải ngốc thì là gì? Đối mặt với lời chửi bới của băng đế đối với các thành viên khác, Gia Cát Lam cười cười không bình luận, chỉ tò mò hỏi. Vậy ý ngươi là, những người đi theo ta cũng đều là đồ ngốc sao? Là thì sao? Băng đế tức giận nói. Đồ ngốc. Gia Cát Lam cũng không tức giận, ngược lại ánh mắt lộ ra vẻ thương hại, lẳng lặng nhìn băng đế trước mắt. Ta không cho phép ngươi nói mình như vậy. Cái gì? Băng đế sửng sốt một chút. Cuối cùng, một cảm giác xấu hổ từ sâu trong lòng triệt để bùng phát. Cái quái gì vậy? Nàng đâu có nói mình là đồ ngốc không đúng, khoan đã, mình và Tuyết đế cũng là người đi theo Gia Cát Lam. Như vậy, băng đế cảm giác như mình thật sự đã rơi vào cái hố do chính mình đào ra. A a, vậy là không đúng rồi sao? Băng đế cắn chặt môi đỏ, gắt gao kìm nén tâm tình trong lòng, nhìn Gia Cát Lam trước mắt. Người đàn ông này hắn căn bản không phải thật sự quan tâm. Chỉ là đang chế giễu thôi. Nếu ngươi đã không cho phép băng đế nói mình là đồ ngốc, vậy ngươi lại mở miệng gọi ta là đồ ngốc, là chuyện gì xảy ra? Hóa ra không cho phép người khác tự hạ thấp mình, chỉ cho phép ngươi hạ thấp người khác thôi. Băng đế thật sự không phục, nàng dù có tự xưng là đồ ngốc thì sao chứ, băng đế theo bản năng muốn mở miệng, nhưng đầu óc cuối cùng vào lúc này lại hiếm thấy lóe lên một tia linh quang. Không được, không ổn, không thể nói như vậy. Nếu nói như vậy, thì thật sự là thừa nhận mình ngốc, lại rơi vào cái bẫy của tên trước mắt này. Đáng ghét, chẳng trách đám người của học viện Sét bị hắn treo đùa xoay vòng vòng. Cái bẫy của hắn giăng ra hết lớp này đến lớp khác. Nhưng mà, băng đế cuối cùng vẫn là nén lại tính khí. Thú ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nàng mở miệng muốn giải thích, biện minh cho mình. Ta không phải nói mình, càng không phải chỉ Tuyết đế, ta đang nói những người ngươi mới thu nhận đó, được rồi. Gia Cát Lam phất tay cắt ngang lời băng đế, mỉm cười ấm áp an ủi. Ta biết đồ ngốc cũng có lòng tự trọng của mình. Chủ đề này cứ thế cho qua đi, đừng để mình tức giận nhé. Không phải, ta nhất định phải nói rõ với ngươi. Băng đế vội vàng muốn tiếp tục giải thích, nhưng Gia Cát Lam chỉ dùng ánh mắt nhìn một kẻ ngốc mà nhìn nàng, cười hì hì liên tục gật đầu. Ờ đúng đúng đúng, ngươi nói gì cũng đúng. Băng đế của chúng ta là thông minh nhất, không phải đồ ngốc gì đâu, đúng không? Tức chết đi được. Thật tức chết đi được. Băng đế cảm giác mình sắp phát điên rồi. Gia Cát Lam đã nói đến nước này, vậy nàng còn có thể làm sao nữa? Phản bác ư, chẳng phải là đang nói mình không thông minh, hơn nữa còn là một đồ ngốc. Không phản bác ư, đối phương rõ ràng đang tỏ ra không tin. Không thể không nói, là một trong những câu nói đùa vui trên mạng có thể lan truyền rộng rãi. Ờ đúng đúng đúng, uy lực của nó, một băng đế nhỏ bé, kinh nghiệm sống chưa nhiều mà còn nghĩ chống lại được, đơn giản là đang nằm mơ. Ta không phải, ta không có băng đế còn định tung ra chiêu phủ nhận ba lần, chỉ là đã bỏ đi vế cuối cùng. Bị Gia Cát Lam làm cho tâm thái rối loạn lâu như vậy, băng đế cuối cùng cũng thông minh ra mấy phần. Biết không thể để đối phương bắt được chữ để nhằm vào. Mắt thấy sắp phản bác được. Quả nhiên. Bất kể là người hay là hồn thú trong môi trường nhà ấm thuận buồm xuôi gió, cũng chỉ có thể trưởng thành thành một đóa hoa trắng đơn thuần. Muốn đối đầu với một kẻ thích mua vui như Gia Cát Lam, đóa hoa trắng chắc chắn là không làm được. Chỉ có thể so với hắn còn không biết xấu hổ hơn mới được. Chỉ tiếc, muốn so đấu mặt dày với Gia Cát Lam, băng đế vẫn còn kém rất rất nhiều. Mắt thấy băng đế đã phản ứng lại, Gia Cát Lam đột nhiên nghiêm mặt, lần nữa ngắt lời đối phương, ném vấn đề trở lại. Được rồi. Chủ đề dừng ở đây. Ta bây giờ muốn hỏi là, tại sao ngươi lại cảm thấy ta là kẻ ngốc? Nếu đã nhận ta làm chủ nhân, trong tình huống này, sau lưng lén lúc nói xấu người khác, chung quy là không tốt lắm đâu. Chẳng lẽ đây chính là lòng trung thành của hồn thú đơn thuần sao? Không phải. Băng đế làm sao có thể gánh nổi cái nồi lớn như vậy? Không thấy Tuyết đế sau lưng Gia Cát Lam, ánh mắt đã có chút kỳ lạ sao? Nếu mình làm hỏng hình ảnh của hồn thú trong mắt Gia Cát Lam, mấy tên tiểu tử khác mình có thể không quan tâm, nhưng chỉ riêng ánh mắt của Tuyết đế cũng đủ để băng đế phiền muộn đến mức tự kỷ. Phải phản bác không? Lúc này phản bác thật sự có hiệu quả sao? Vấn đề đã nâng lên đến quan hệ tin tưởng giữa con người và hồn thú. Muốn đơn thuần lừa gạt cho qua chuyện, đã là không thể nào. Hơn nữa nhìn nụ cười của Gia Cát Lam lúc này, băng đế chỉ cảm thấy một trận sợ hãi. Nàng hoàn toàn không cho rằng đối phương là người mình có thể cười hì hì là có thể lừa gạt được. Hít một hơi thật sâu, băng đế cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nói ngắn gọn, đem mọi chuyện nói thẳng. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị. Dưới tình huống đã không thể giấu giếm được đối phương, lại không thể không mở miệng giải thích, đây dường như là biện pháp tốt nhất. Không thể không nói, lúc này băng đế cuối cùng cũng coi như thông minh một lần. Rõ ràng biết mình mà cứ nói nhảm ở đây, có thể sẽ trực tiếp chọc giận Gia Cát Lam, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Nếu đã như vậy, vậy còn không bằng thành thật một chút, chấp nhận trừng phạt đồng thời tranh thủ sự thông cảm của đối phương. Ta không phải thật lòng muốn nói xấu ngươi. Chỉ là đơn thuần muốn cùng Tuyết đế nói chuyện phiếm thôi, từ trước đến nay chỉ có thể ở đây tu luyện, thật sự là quá nhàm chán. Hơn nữa ta không hiểu. Với thực lực và bối cảnh của ngươi, muốn trêu chọc những thành viên mới đó, bản thân đã là chuyện rất đơn giản. Tại sao lại phải đưa ra phần thưởng nâng cao năm hồn hoàng này? Vô số năm qua, ta chưa từng nghe qua loại thủ đoạn này trên Đấu La Đại Lục. Ta đoán cho dù là đối với ngươi, lấy ra phần thưởng này cũng không dễ dàng đúng không? Cho nên ta cho rằng hành động này của ngươi có chút ngu ngốc. Đương nhiên băng đế nói, cuối cùng nhanh chóng thêm vào hai câu, để bù đắp cho mình. Lúc đó ta quả thật có chút hồ đồ, có thể có chút hiểu lầm. Bây giờ nghĩ lại, ngươi hẳn là có dự định đặc biệt của riêng mình đúng không? Cô nàng này có chút thú vị đấy. Gia Cát Lam có chút bất ngờ nhìn băng đế một cái. Ngay cả hắn cũng không ngờ tới, cái cô bé lô ly ngạo kiều luôn lạnh lùng nóng nảy này, rõ ràng là người sĩ diện, rối rắm như vậy. Toàn thân trên dưới đều mềm nhũn, chỉ có cái miệng là cứng nhất. Nhưng bây giờ lại thẳng thắn như vậy. Thoải mái thừa nhận sai lầm của mình. Có chút quá đáng rồi. Điều này khiến Gia Cát Lam cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn về phía đôi môi anh đào nhỏ nhắn, ẩm ướt của băng đế, tò mò suy nghĩ. Rõ ràng là cái miệng cứng như vậy cũng bắt đầu mềm ra. Ít nhiều có chút không thực tế. Ngày khác nhất định phải tìm cơ hội nếm thử một chút, xem cuối cùng là mềm hay là cứng. Băng đế nhìn thấy ánh mắt của Gia Cát Lam đang nhìn chằm chằm vào mình, cũng lén lút nuốt một ngụm nước bọt, tâm trạng vô cùng căng thẳng. Gã này, cứ nhìn chằm chằm vào ta làm gì vậy? Dù băng đế đã buông xuôi, tự nhận hết tội lỗi về mình, nhưng nàng cũng không phải là không quan tâm, không sợ hãi gì điều này không liên quan đến thực lực mạnh hay yếu, mà hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn có cần thể diện hay không. Ngay trước mặt mọi người biểu diễn một màn truyền thừa sinh mệnh, người bình thường cũng thật sự không chịu nổi. Huống chi còn là ở trước mặt Tuyết Đế. Nói đi nói lại, mình đã thành khẩn như vậy, Gia Cát Lam chắc sẽ không thật sự làm căng đến cùng chứ. Hình phạt khác gì nàng cũng nhận, chỉ cần đừng quá mất mặt là được. Cũng may băng đế bây giờ không biết Gia Cát Lam đang nghĩ gì. Nếu không, có lẽ thật sự sẽ thẹn quá hóa giận. Ta nhận ngươi làm chủ nhân, coi ngươi là tình địch. Ngươi lại thèm muốn thân thể của ta. Còn ra thể thống gì nữa? Gia Cát Lam đương nhiên không bỏ qua phản ứng của băng đế. Sự việc đã đến nước này, hắn đã hoàn toàn đạt được mục đích của mình, gõ một cái thật mạnh vào băng đế. Nhìn biểu hiện của băng đế bây giờ, chung quy là rất chân thành. Chắc là thật lòng biết lỗi rồi. Lại thêm băng đế cũng từng chứng kiến thủ đoạn của Gia Cát Lam. Dưới tình huống này, cho dù ở trong học viện băng đế còn có thể thỉnh thoảng nổi nóng, cũng tuyệt đối sẽ có chừng mực. Dù sao, Huyền Cơ Các, nói thế nào cũng là địa bàn của hắn, Gia Cát Lam. Nếu mục đích đã đạt được, Gia Cát Lam cũng không muốn tính toán quá nhiều với băng đế. Hắn đối với mục tiêu của mình, vẫn là tương đối khoan dung. Nếu không cẩn thận thật sự đã kích đối phương, để băng đế cảm xúc sụp đổ, sau này sẽ không còn gì vui nữa. Đương nhiên, điều này cũng là xây dựng trên cơ sở băng đế thức thời. Nếu băng đế lúc trước không thành khẩn thẳng thắn như vậy, vẫn còn muốn tìm cớ lừa gạt, miệng cứng đến chết cũng không nhận sai, chết cũng không hối cải, thì Gia Cát Lam cũng sẽ không nương tay với nàng. Cho dù hắn thật sự thích tiểu mỹ nhân băng đế này cũng vậy. Tâm tính không tốt, làm người không được. Vậy cho dù có đẹp, cũng không vào được mắt của Gia Cát Lam. Gia Cát Lam cũng không phải là kẻ háo sắc đói khát gì. Lại càng không đến mức vì một người phụ nữ mà vô điều kiện hạ thấp giới hạn của mình, một mực đánh mất bản thân. Nếu không, Gia Cát Lam sẽ trở thành trò cười lớn nhất trên thế giới này. Chật, người đó, nói ngươi ngốc, ngươi thật sự không tin. Gia Cát Lam cười lắc đầu, định kết thúc chuyện hôm nay. Muốn ngựa chạy, đương nhiên phải cho ngựa ăn cỏ. Không đưa ra điều kiện đủ hấp dẫn, làm sao có thể để họ cam tâm tình nguyện cùng ta mua vui chứ? Quả thật, có thể dùng vũ lực để uy hiếp nhưng như vậy thật sự rất vô vị. Giống như ngươi, băng đế, tâm tư là ở trên người Tuyết Đế. Nhưng nếu có một ngày tu vi của ngươi vượt qua Tuyết Đế, liệu ngươi có muốn dùng vũ lực ép nàng ở bên mình không? Đương nhiên là không. Băng đế không nhịn được thốt lên, đó chính là sự sỉ nhục đối với tình cảm của ta dành cho Tuyết Nhi. Lời vừa nói ra khỏi miệng. Nhìn thấy vẻ mặt ngươi hiểu rồi đấy của Gia Cát Lam, băng đế cũng á khẩu không trả lời được. Mà một bên thông minh đến cực điểm, Tuyết Đế quả thật như có điều suy nghĩ. Trong thế giới hồn thú, cho dù là cùng một chủng tộc, cũng có sự phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt. So với thế giới loài người càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm tàn khốc. Hồn thú cấp cao có thể hoàn toàn không cần quan tâm đến suy nghĩ của hồn thú cấp thấp, mà kẻ sau cũng sẽ không quan tâm. Cho nên băng đế vừa mới tiến vào thế giới loài người, cũng không hề coi trọng những hồn sư yếu đuối kia. Bây giờ Gia Cát Lam lại nhắc đến Tuyết Đế. Rất rõ ràng. Trong mắt hắn, có lẽ không có sự phân biệt này. Đương nhiên, kẻ mạnh đứng trên kẻ yếu, điều này rất bình thường. Nhưng muốn coi đối phương là một tồn tại giống như mình, tuy có giai cấp cao thấp, nhưng không thể không coi đối phương là người hơn nữa. Qua mấy ngày quan sát của Tuyết Đế, thái độ xử thế này của Gia Cát Lam, ở cả thế giới loài người cũng không phổ biến. Huống chi gia tộc của hắn, bối cảnh của hắn, có thể nói là đứng trên toàn bộ Đấu La Đại Lục. Có đủ bối cảnh để kiêu ngạo, nhưng vẫn không có sự ngạo mạn đó. Mặc dù Gia Cát Lam thường xuyên sẽ trêu chọc người khác, nhưng tiền đề cũng là coi những người này là người thực sự để tôn trọng. Chỉ cần không phải là đối với kẻ địch, Gia Cát Lam bất kể là trêu đùa hay mua vui, cũng đều lấy phần thưởng làm mồi nhử. Tương đương với việc chỉ là một cuộc giao dịch, cũng không phải là một loại áp bức và lăng nhục. Nếu không, đám người kia cũng không phải là M, tại sao lại trong tình huống khóc lóc thảm thiết như vậy, vẫn cứ bám theo bên cạnh Gia Cát Lam? Điều này khiến cho nội tâm vốn đã trải qua bao sóng gió không đổi của Tuyết Đế, cũng sinh ra một chút tò mò. Mặc dù vì phương pháp thành thần, nàng và Băng Đế đã nhận Gia Cát Lam làm chủ nhân, nhưng mình quả thật không hiểu rõ đối phương. Bây giờ Tuyết Đế thật sự rất tò mò về vị tiểu chủ nhân này của mình. Gia Cát Lam, hắn rốt cuộc là người như thế nào? Tò mò là một loại cảm xúc rất đáng sợ. Mặc dù lúc đầu có thể chỉ là một chút, nhưng khi đã gieo hạt giống, lấy tâm hồn làm nơi nương tựa, nó sẽ điên cuồng nảy mầm và lan rộng. Cuối cùng lại là sự khởi đầu của sự thất thủ của một người. Bên này Gia Cát La mặc dù phát giác được sự thay đổi cảm xúc của Tuyết Đế, nhưng cũng không để trong lòng. Nếu không nhất định sẽ cười ra tiếng. Hắn cũng không hề tự cao tự đại, chỉ cho rằng mình là một kẻ thích mua vui mà thôi. Mà kẻ thích mua vui muốn mua vui, không gì hơn là kích động cảm xúc của người khác mà thôi. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Quan tâm đến cảm xúc của rau hẹ của mình, là một tu dưỡng thiết yếu của một kẻ thích mua vui. Băng Đế bị Gia Cát Lam nói cho im lặng một hồi lâu, rất muốn phản bác. Nàng cuối cùng không muốn đem mình và những hồn sư yếu đuối kia coi là một chuyện. Đối phương càng không thể nào so sánh với Tuyết Đế. Bây giờ vấn đề lại đến. Bất kể là nàng hay là Tuyết Đế, ở trước mặt Gia Cát Lam càng không thể kiêu ngạo nổi. Nếu nói ra suy nghĩ của mình, chẳng phải là đang tỏ thái độ, muốn Gia Cát Lam không coi mình ra gì sao? Băng Đế mặc dù rất kiêu ngạo, tính khí cũng không tốt lắm, nhưng chung quy không phải là một người tiêu chuẩn kép. Đến thế giới của người khác, thì phải chấp nhận quy tắc của người khác. Trước kia Băng Đế có thể còn chưa nghĩ ra, nhưng bây giờ nàng đã hiểu. Quy tắc là dùng để bảo vệ kẻ yếu. Nàng ở trước mặt Gia Cát Lam, quả thật cũng nên đặt đúng tâm thái của mình. Ta hiểu rồi, thất bại là cách nhanh nhất để con người trưởng thành, tiền đề là không nên một lần đánh gục người ta. Băng Đế cũng chính là như vậy, mặc dù không bằng Tuyết Đế, nhưng rất nhanh cũng đã nghĩ thông suốt mấu chốt của vấn đề. Nàng nghiêm túc cam đoan với Gia Cát Lam. Trước đây thật sự là ta hiểu lầm. Xem ra quy tắc của hồn thú, ở thế giới hồn sư cũng không phù hợp. Ta sau này sẽ cố gắng thay đổi quan điểm của mình. Gia Cát Lam hài lòng gật đầu một cái. Như vậy mới ngoan chứ. Hơn nữa vị tiểu lô ly nóng nảy ngạo kiều này, trở nên không còn lạnh lùng nữa. Bộ dạng nghiêm túc cẩn thận này, cũng quả thật rất thú vị. Mặc dù tính khí trước đây của đối phương cũng rất có ý tứ, nhưng coi như là gia vị trong cuộc sống cũng được. Nếu cứ mãi như vậy, hắn, Gia Cát Lam, cũng không chịu nổi. Đương nhiên, nếu sau này quan hệ của hai người tiến đến bước đó, Gia Cát Lam cũng sẽ bao dung những tính khí nhỏ của nữ nhân của mình, miễn là không quá đáng. Dù sao cảm giác tương phản mới là dáng vẻ đáng yêu nhất trên đời mà. Nhưng ta có một chuyện vẫn không hiểu, Băng Đế nghĩ, vẫn là không nhịn được nói ra nghi ngờ trong lòng. Coi như ngươi tôn trọng những hồn sư yếu đuối đó, muốn duy trì quan hệ giữa học viện và học sinh, bây giờ ta đều có thể hiểu. Nhưng phần thưởng đưa ra cũng quá nhiều rồi đúng không? Vừa rồi ta có thể nhìn ra những người đó tuy lúng túng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là làm chút động tác đặc thù, cũng không có tổn thất gì, cũng không tính là khó khăn, cứ như vậy mà còn đưa ra phần thưởng kiểu này, ngươi thật sự không thấy đau lòng sao? Ha ha! Gia Cát Lam nghe vậy không nhịn được cười một tiếng, từ trên ghế đứng dậy, biểu cảm trở nên rất cổ quái. Cho nên mới nói, các ngươi thật sự không hiểu rõ, chủ nhân mà mình nhận là người như thế nào. Ta nói có một khả năng này không trong mắt các ngươi là phần thưởng rất thần kỳ, tiêu hao rất lớn, vô cùng trân quý, ở chỗ ta căn bản không coi là gì cả. Giống như Băng Đế và Tuyết Đế các ngươi vậy, thân là vương giả hồn thú của cực Bắc Băng Nguyên, các ngươi sẽ quan tâm đến những bông tuyết có thể thấy ở khắp nơi sao? Băng Đế nghe xong mặt mày sa sầm. Còn bông tuyết ví dụ này có phải là quá khoa trương một chút không? Đừng nói là nàng, vị vương giả này, cho dù là những con thú nhỏ ven đường, cũng sẽ không coi tuyết lớn đầy trời là bảo vật. Được rồi, không trách các ngươi. Gia Cát Lam bất đắc dĩ giang tay ra, giọng nói vô cùng phiền muộn nói. Dù sao với kiến thức của các ngươi, cũng không thể nào thấy rõ sức mạnh sau lưng ta rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Không còn cách nào, ta chính là giàu có như vậy. Tùy tiện một chút đồ chơi nhỏ, cũng có thể khiến các ngươi kinh ngạc. Giống như việc nâng cao niên hạn hồn hoàng, giống như việc thăng hoa võ hồn, giống như việc miễn nhiễm băng hỏa, giống như pháp thuật hồn thú thành thần rõ ràng cũng chỉ là một chút đồ chơi nhỏ thôi mà, ai là lỗi của ta. Thật sự là quá xin lỗi rồi, tên này thật sự rất muốn ăn đòn. Nhìn thấy bộ dạng oán trách của Gia Cát Lam bây giờ, đừng nói là băng đế suýt chút nữa không nhịn được mà chửi thề, ngay cả tuyết đế vô cùng đạm nhiên ở bên cạnh, khóe miệng cũng không nhịn được mà hơi hơi co giật. Mấy món đồ chơi nhỏ mà Gia Cát Lam vừa nói, cho dù là bất kỳ món nào, bất luận là đặt ở thế giới hồn thú hay thế giới loài người, ở bất kỳ nơi nào trên đấu la đại lục, đều có thể khiến mọi người tranh giành đến vỡ đầu, trở thành thứ mà ai cũng ao ước. Mà tên này lại tỏ ra căn bản không để trong lòng. Đặc biệt là thái độ thờ ơ của hắn đối với pháp thuật hồn thú thành thần, càng khiến hai vị vương giả vô cùng phiền muộn. Theo lý mà nói, hai người họ, vì một thứ mà đối phương căn bản không quan tâm, liền trực tiếp bán đứng mình sao? Thật là đáng ghét. Một bên khác của Huyền Cơ Các. Sau một hồi giày vò, Hỏa Vô Song cuối cùng cũng tìm thấy em gái Hỏa Vũ của mình ở một góc. Nhìn thấy Hỏa Vũ đang trong bộ dạng hai mắt mơ màng, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào không khí suy nghĩ viễn vông, Hỏa Vô Song cũng có chút bất đắc dĩ. Mình đã đi đến ngay trước mắt nàng, mà Hỏa Vũ cũng không phát hiện ra người anh trai này. Đúng là có tình lang quên cả anh ruột. Đơn giản là quá đáng, Hỏa Vô Song rất muốn phàn nàn, rất muốn trút giận lên Gia Cát Lam. Nhưng nghĩ đến thủ đoạn thần quỷ khó lường của đối phương, Hỏa Vô Song thật sự không có dũng khí đó. Hắn không có thực lực mạnh mẽ như băng đế, cho dù là thầm thì, thậm chí cũng không dám lén lúc nói xấu Gia Cát Lam. Huống hồ, cảm nhận được sự tăng cường thực lực do niên hạn hồn hoàng thứ nhất tăng lên mang lại, Hỏa Vô Song có đôi khi cũng không nhịn được mà suy nghĩ. Tên em rể hờ này, dường như cũng không tệ đến vậy. Đương nhiên, rốt cuộc có thể xác định được mối quan hệ này hay không, vấn đề cũng không nằm ở phía Hỏa Vô Song. Mấu chốt vẫn là xem Hỏa Vũ. Vậy nên em và Gia Cát Lam rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đã đến trước mặt em gái mình, thậm chí còn đưa tay ra trước mắt nàng hư mấy lần, nhưng vẫn bị Hỏa Vô Song phớt lờ, cuối cùng cũng không nhịn được, nhanh chóng lên tiếng kéo Hỏa Vũ về thực tại. À, anh sao còn ở đây? Đôi mắt đờ đẫn của Hỏa Vũ trở nên trong sáng, nhưng đầu vẫn còn choáng váng. Trong phút chốc, ký ức của nàng dường như bị gián đoạn, không biết phải bắt đầu từ đâu cái gì gọi là anh sao còn ở đây. Nghe những lời này, Hỏa Vô Song tức giận chửi bậy. Anh vốn dĩ không ở đây, không phải, ý anh là anh mới đến. Hơn nữa còn lượn lờ trước mắt em cả nửa ngày trời, một người lớn như vậy mà em cũng không chú ý, em rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Không có, không có gì. Hỏa Vũ nào dám bộc lộ suy nghĩ trong lòng mình? Nghĩ gì? Còn có thể nghĩ gì nữa? Một thiếu nữ đã làm ra hành động bốc đồng như vậy, trong lúc tình cảm mới chớm nở, còn có thể nghĩ gì khác? Đương nhiên là chuyện lạnh gáy rồi. Hồi tưởng lại hành vi bốc đồng của mình lúc đó, cảm giác khi tiếp xúc, sự lúng túng khi lần thứ hai, còn có sau này Gia Cát Lam đảo khách thành chủ, hắn khen mình xinh đẹp, mấy cảnh tượng đó không ngừng hiện lên trong đầu Hỏa Vũ. Mỗi lần xuất hiện, không nghi ngờ gì cũng là một cú va chạm vào tâm hồn của thiếu nữ thuần khiết này. Quá, quá kích thích. Một vệt ửng đỏ lại xuất hiện trên gương mặt trắng nõn của thiếu nữ, hồng trong phấn, trông vô cùng kiều diễm ướt át. Xinh đẹp không gì sánh bằng. Quả nhiên. Hỏa Vô Song trong lòng hiểu rõ, với biểu hiện ngượng ngùng vô cùng của em gái mình bây giờ, còn cần nói nhiều sao? Hoàn toàn không cần thiết. Tuyệt đối có chuyện nếu giữa hai người họ không xảy ra chuyện gì, Hỏa Vô Song thậm chí dám cá mình sẽ trồng chuối gội đầu. Trong phút chốc, nội tâm Hỏa Vô Song cũng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu. Vừa có sự ngưỡng mộ đối với thực lực mạnh mẽ của người em rể tương lai Gia Cát Lam, lại vừa mừng thầm vì con đường trở nên mạnh mẽ của mình dường như đã có lối tắt. Đồng thời thân là anh trai, nhìn thấy em gái quý báu nhất của mình, bây giờ nhanh như vậy đã có người trong lòng, ít nhiều có cảm giác thất vọng mất mát. Đây chính là sự bài xích bẩm sinh của anh vợ đối với em rể, nhưng đối phương lại là Gia Cát Lam. Mạnh mẽ như vậy, đáng tin cậy như vậy, hào phóng như vậy, lại còn là viện trưởng của họ. Hỏa Vô Song đương nhiên cũng vui mừng vì em gái có thể tìm được bến đỗ thực sự của mình. Đủ loại ý niệm phức tạp tràn ngập trong đầu Hỏa Vô Song, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Ai? Không cần nói nhiều. Anh dùng ngón chân cũng có thể đoán được, em vừa rồi là đang nghĩ đến Gia Cát Lam đúng không? Nói đi, giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không biết? Nói đến Hỏa Vô Song cũng rất bối rối. Hắn dám cam đoan, trước khi đến Huyền Cơ Các hôm nay, Hỏa Vũ tuyệt đối chưa từng gặp mặt Gia Cát Lam, hoàn toàn là quan hệ người xa lạ. Hôm nay gặp mặt cũng vậy. Hai người từ đầu đến cuối không nói được mấy câu. Thời gian Hỏa Vũ ở bên Gia Cát Lam, chưa chắc đã bằng Ninh Vinh Vinh. Vậy nên họ rốt cuộc nảy sinh tình cảm lúc nào? Không hiểu, thật sự không hiểu. Đừng nhìn Hỏa Vô Song cả ngày ra vẻ phong độ, dáng vẻ lãng tử, nói trắng ra cũng chỉ là một con gà mờ. Nếu không, lúc trước cũng sẽ không cân nhắc có nên tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển hay không. Vẫn là một kẻ độc thân từ trong trứng còn hỏa vũ, tâm tư của thiếu nữ ở tuổi này là khó đoán nhất, so với mớ tơ vò còn phức tạp hơn. Làm sao một người như Hỏa Vô Song có thể hiểu được? Để Gia Cát Lam đến, nói không chừng còn được. Cho nên Hỏa Vô Song suy nghĩ hồi lâu, cũng đành buông xuôi. Trực tiếp mở miệng hỏi, dù sao cũng tốt hơn là cứ tự mình ấm ức. A, à, cái này nghe vậy, Hỏa Vũ trong lòng giật thót, cả người giống như một con nai con hoảng sợ, một bộ dạng hoảng hốt thất thần. Điều này khiến Hỏa Vô Song thấy cũng không nhịn được mà líu lưỡi. Tính tình nóng nảy của em gái mình, bình thường quả thực là người gánh vác trong đội, so với đàn ông còn đàn ông hơn hào phóng, thẳng thắn, nhiệt tình, nóng nảy. Những từ này mới là từ đại diện cho Hỏa Vũ. Đâu có giống như bây giờ, một cô gái nhỏ ngượng ngùng, rụt rè. Sự chênh lệch giữa hai người thật sự quá lớn. Nếu không phải tận mắt chứng kiến sự thay đổi của Hỏa Vũ, Hỏa Vô Song nói không chừng thật sự sẽ hét lên một tiếng. Này! Yêu nghiệt, ngươi giấu em gái ta đi đâu rồi? Không thể nào, không thể nào. Hỏa Vô Song đương nhiên biết tính khí của Hỏa Vũ, thấy đối phương cứ mãi không chịu nói, hắn trực tiếp dùng phương thức thẳng thắn nhất giữa anh em, mở miệng khiêu khích. Đại tỷ đầu Hỏa Vũ của chúng ta bây giờ cũng ngượng ngùng rồi sao? Thế này không được đâu. Trước đây ở trong đội cũng không thấy em như vậy, sao lại giống như một người phụ nữ lải nhải? Chỉ một Gia Cát Lam, đến mức khiến em phải thẹn thùng đến thế sao? Hắn bây giờ còn không ở đây nữa. Hỏa Vô Song nói, càng nói càng kích động, càng nói càng hưng phấn. Từ lúc hai anh em càng lúc càng lớn, tính khí của Hỏa Vô Song cũng ngày càng chững chạc, đã rất ít khi khiêu khích em gái mình như vậy. Đương nhiên, trên đây chỉ là lý do chủ yếu, vẫn là vì Hỏa Vũ càng lớn, thực lực càng mạnh, tính khí kia thật sự là càng ngày càng nóng nảy. Nói chung, Hỏa Vô Song cũng không dám động vào quả ớt nhỏ này, bây giờ tìm được cơ hội, đương nhiên phải nói cho đã. Không phải chứ, không phải chứ. Em như vậy không giống em gái ruột của anh chút nào. Quả ớt nhỏ Hỏa Vũ mà anh biết, bình thường ở trong đội có mâu thuẫn với ai, không phải là đưa tay lên đánh, mở miệng ra mắng sao, đâu có như bây giờ khổ sở giày vò ha ha. Anh lại quên mất, đối với Gia Cát Lam, em ngược lại cũng không có gì lo lắng, tiến lên một bước là trực tiếp hôn, còn hôn hai lần. Chật chật chật, đúng là em gái lớn không thể giữ trong nhà, em gái thân yêu của anh cũng đã trưởng thành, biết yêu rồi. Đối mặt với Tình Lan, thái độ với người khác đúng là không giống nhau. Hỏa Vô Song tiếp tục nói không ngớt. Hưng phấn không muốn không muốn. Thậm chí hắn đã quên mất mục đích làm vậy là để Hỏa Vũ khôi phục trạng thái bình thường. Không còn cách nào, chỉ một chữ thôi. Sảng khoái. Quá sảng khoái, đã lâu không có gan lớn như vậy nói chuyện trước mặt em gái mình. Coi như là đem hết cảm xúc tích tụ bao nhiêu năm qua một lần xả ra hết, chỉ có điều, Hỏa Vô Song thời cơ tuy tìm được rất tốt, mục đích cũng đã đạt được. Dưới sự khiêu khích liên tục này, ánh mắt mơ màng của Hỏa Vũ dần dần trở nên sáng sủa. Nhưng Hỏa Vô Song càng ngày càng hưng phấn không ý thức được, sau khi ánh mắt của em gái mình trở nên trong sáng, ngọn lửa tức giận đó đang bùng nổ, càng ngày càng mãnh liệt. Rất lâu sau, Hỏa Vô Song cuối cùng cũng phát giác được điều không ổn. Lời nói ra cũng càng lúc càng chậm, càng lúc càng run rẩy, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hắn ngơ ngác nhìn em gái mình, đã hoàn toàn khôi phục lại bộ dạng trước đây. Thậm chí võ hồn cũng đã phóng ra, ngọn lửa nóng rực hung mãnh thiêu đốt. Lúc này, lời nói của Hỏa Vô Song không rung nữa, mà cả người hắn lại rung lên. Gió trong sân vẫn đang gào thét, một trái tim của Hỏa Vô Song cũng nhanh chóng chìm xuống đáy cốc. Nguy! Chữ đỏ tươi tràn ngập trong đầu Hỏa Vô Song. Một hồi lâu, hắn mới nuốt một ngụm nước bọt, lúng túng cười với Hỏa Vũ. Cái đó, lát nữa có thể đánh nhẹ một chút không? Anh nói xem. Hỏa Vũ nghiêng đầu một chút, mỉm cười trông rất đáng yêu, nếu có thể không để ý đến nắm đấm đang kêu răng rắc của nàng. Anh trai thân yêu của em à, không phải vừa rồi nói rất sảng khoái sao? Bây giờ, đến lượt em sảng khoái một chút chứ. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn xé tan bầu trời, vang vọng khắp Huyền Cơ Các. Cách đó không xa, Gia Cát Lam nghe thấy tiếng kêu thê lương đó, nhất thời cũng hơi nghiêng mắt. Tình hình gì vậy? Nghe thanh âm giống như có người đang mổ heo. Nhưng trong học viện đâu có nuôi heo. Cảm nhận kỹ một chút, Gia Cát Lam cũng không nhịn được mà nhếch miệng, trong lòng hiểu rõ. Xem ra, quả ớt nhỏ nóng nảy kia, không vì chuyện lúc trước mà cảm xúc sa sút, mất đi sự nóng nảy của mình. Vẫn là nóng bỏng như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt. Cô gái có tính cách rõ ràng dứt khoát cũng đáng yêu hơn. Sống chung như vậy, mới đặc biệt có ý nghĩa. Chỉ là Gia Cát Lam không định ra tay bây giờ. Dù sao chuyện lúc trước thật sự quá bất ngờ. Cho dù là Gia Cát Lam cũng thất thần một lúc, Hỏa Vũ, một thiếu nữ đơn thuần như vậy, đoán chừng còn cần thời gian dài hơn mới có thể bình tĩnh lại. Hơn nữa, bây giờ bên này còn có một trò vui, đang rung lẩy bẩy cung cấp niềm vui cho mình. Được rồi, nếu nghi hoặc của ngươi ta đều đã giải đáp. Vậy thì, đến nói chuyện ngươi sau lưng nói xấu ta đi. Gia Cát Lam vỗ tay, mỉm cười với băng đế. Thái độ của hắn vô cùng ôn hòa, giống như gió xuân ấm áp. Chỉ có điều lời nói, hình ảnh đại diện, rơi vào mắt băng đế không nghi ngờ gì là tiếng than nhẹ của ác ma, đang muốn vung lưỡi hái kéo mình vào địa ngục. Đưa đầu ra cũng một đao, trục đầu vào cũng một đao. Đối với tình huống này, băng đế cũng chỉ có thể cắn chặt răng, bi phẫn đáp lại. Đến đây đi. Chỉ cần không để ta rời khỏi Tuyết Nhi, bất kể là trừng phạt gì ta cũng có thể chấp nhận. Tốt. Thật không hổ là băng đế, làm việc chính là dứt khoát. Gia Cát Lam không tiếc lời khen ngợi, sau đó lấy ra hồn đạo khí, tìm ra mấy video vũ đạo. Ngươi cũng biết ta sắp tới muốn tổ chức một cuộc thi vua vũ đạo. Trước đây tìm ngươi đi bắt băng tầm, chính là để chuẩn bị cho cuộc thi này, muốn để chúng biểu diễn trên sân khấu. Những con băng tầm mô phỏng hồn kỹ này quả thật rất có nghề. Dù là dùng để tạo hiệu ứng ánh sáng, khuấy động bầu không khí, hay mô phỏng hình người và hồn thú để làm vũ công phụ họa cũng đều rất tuyệt vời. Chỉ tiếc là Gia Cát Lam vừa nói, vẻ mặt cũng có chút cảm khái. Cấp bậc của chúng cuối cùng vẫn còn quá thấp. Cho dù nhất thời có thể bắt chước được khí chất, nhưng vẫn thiếu một chút thần thái. Cho nên, rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì? Thấy Gia Cát Lam ra vẻ dễ nói chuyện, tính khí của băng đế cũng dần dịu lại. Nghe mãi mà vẫn chưa thấy có chuyện gì liên quan đến mình, băng đế cuối cùng không nhịn được nữa. Dù có là gì đi nữa, cũng đừng giày vò người ta như vậy chứ. Ý của ta còn chưa rõ ràng sao? Gia Cát Lam vẫn đánh giá cao trí thông minh của băng đế, có lẽ khi tính khí của nàng dịu đi thì trí thông minh cũng đã quay trở lại. Được rồi, vậy ta nói thẳng nhé. Chính là đám vũ công này còn thiếu một người dẫn dắt. Và đó chính là ngươi, băng đế. Đây là một ý tưởng bất chợt của Gia Cát Lam. Trước đây hắn chưa từng nghĩ nhiều đến vậy, dù sao thì vũ công phụ họa cũng chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu vẫn là xem những điệu nhảy kỳ hoa của các thí sinh. Nhưng ai bảo băng đế lại tự mình tìm đến cửa cơ chứ? Vậy thì Gia Cát Lam cũng đành không khách sáo mà sắp xếp nàng vào vị trí dẫn đầu. Lợi ích thì rất nhiều. Đầu tiên, băng đế có đủ khí chất, vẻ lạnh lùng kiêu ngạo vô song đó cực kỳ thu hút ánh mắt người khác. Hơn nữa, nhan sắc cũng thuộc hàng cực phẩm. Một điểm nữa là như Gia Cát Lam đã nói, băng đế có thể khống chế những con băng tầm khác tại chỗ. Dưới sự kết hợp của những yếu tố này, màn trình diễn của băng tầm vốn chỉ là tiết mục phụ, hoàn toàn có thể trở thành một món chính thực thụ. Gia Cát Lam cũng rất mong chờ, một tiểu loli vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo như vậy, trên sân khấu sẽ tỏa ra ánh hào quang thế nào. Hơn nữa băng đế tu luyện hóa hình thuật từ chỗ Gia Cát Lam, không bị hạn chế lớn như các hồn thú hóa hình ở Đấu La Đại Lục. Thực lực không những được giữ lại, mà hình thái cũng có thể tùy ý biến đổi. Đến lúc đó, băng đế trên sân khấu thể hiện phong thái vô song, giành được tiếng reo hò cổ vũ của khán giả. Rồi đột nhiên biến về chân thân, băng bích đế hoàng hạt. Dùng thân thể hồn thú, phối hợp với vũ đạo do Gia Cát Lam cung cấp. Cảnh tượng đó nghĩ thôi đã thấy vô cùng thú vị. Cái gì? Băng đế bị tin tức bất ngờ này làm cho choáng váng. Sau khi hoàng hồn lại càng thấy rợn cả da gà. Băng đế đường đường là vương giả hồn thú 40 vạn năm, vậy mà phải nhảy múa trước mặt bàn dân thiên hạ. Trước mặt đám nhân loại kia ư, lại còn nhảy cùng với đám băng tầm mà mình xem thường nhất. Đối với băng đế, băng tầm là cái gì? Là thức ăn. Chỉ là thức ăn của tộc băng bích đế hoàng hạt mà thôi. Có người tốt nào lại đi nhảy múa cùng với thức ăn của mình không? Không được. Chỉ nghĩ thôi, băng đế đã cảm thấy da gà da vịt nổi hết cả lên rồi. Quá đáng, thật sự quá đáng. Chưa nói đến việc bản thân băng đế không có chút tế bào nghệ thuật nào, trước giờ chưa từng học qua vũ đạo. Kể cả nàng có biết đi nữa, băng đế cũng không thể làm ra hành động như vậy được. Nàng không dám tưởng tượng, chuyện này sẽ mất mặt à không, mất thể diện loài thú đến mức nào. Băng đế nội tâm giằng xé không thôi, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo lúc trắng lúc xanh, rõ ràng tâm trạng đang dao động dữ dội. Nếu là lúc bình thường, ai dám đưa ra đề nghị này với băng đế, nàng đã sớm cho một đấm bay thẳng mặt rồi. Cho dù là Gia Cát Lam cũng chưa chắc thuyết phục được nàng. Nhưng thời thế đã khác. Là băng đế đuối lý. Hơn nữa, nghĩ lại nếu Gia Cát Lam ác hơn một chút, bắt mình biểu diễn cảnh mang thai sinh con một lèo trước mặt Tuyết Đế, vậy thì thật sự không còn mặt mũi nào nhìn người nữa. Yêu cầu này bây giờ, mức độ mất mặt xem ra đã nhẹ hơn rất nhiều rồi. Nhưng dù vậy, băng đế vẫn có chút không thể chấp nhận được. Nếu chỉ đơn thuần nhảy cho Tuyết Đế xem, vậy còn được. Thậm chí cho tên Gia Cát Lam này xem cũng chẳng sao, dù sao hắn cũng là chủ nhân của mình. Nhưng băng đế ít nhiều cũng đã tìm hiểu, đại hội vũ vương này là dành cho tất cả mọi người, cho toàn bộ thành thiên đấu. Trước đây băng đế còn cười nhạo đám nhân loại kia thật vô vị. bây giờ lại muốn nàng trở thành một phần của trò vui đó. Thật quá điên rồ. Hơn nữa còn một vấn đề nữa. Mặc dù qua lời cảnh cáo trước đây của Gia Cát Lam, băng đế ít nhiều cũng đã hạ bớt được sự kiêu ngạo. Có thể nhìn thẳng vào những hồn sư bình thường và yếu ớt kia. Nhưng từ chỗ xem thường, trực tiếp biến thành phải nhảy múa trước mặt họ, sự tương phản này quả thực có chút lớn. Sao nào? Thấy băng đế mãi không nói lời nào, Gia Cát Lam cười lạnh, giọng điệu cũng có chút nghiêm túc. Là lời ta nói không có tác dụng, hay lời hứa của ngươi vốn dĩ không có hiệu lực, hay là ngươi muốn ta đổi một hình phạt khác? Hoặc có lẽ nghiêm trọng hơn một chút sau khi nhận được phương pháp tu luyện. Ngươi đã bắt đầu hối hận về việc nhận ta làm chủ nhân rồi sao? Đương nhiên là không. Băng đế lập tức bị dọa cho giật nảy mình, vội vàng phản bác. Ta không có đổi ý, chỉ là thấy tình hình này, Tuyết đế kịp thời đi tới, vỗ nhẹ vào vai băng đế. Đối diện với ánh mắt của băng đế, nàng chỉ lặng lẽ lắc đầu. Thái độ đã quá rõ ràng. Thấy Tuyết đế mà mình yêu thương nhất cũng đã như vậy, băng đế thật sự khóc không ra nước mắt. Đúng là không còn cách nào khác, chỉ có thể uất ức gật đầu. Được. Ta đồng ý với ngươi, sẽ biểu diễn trong đại hội vũ vương của ngươi. Câu nói đó, băng đế gần như là nghiến chặt răng, từng chút một nặng ra từ cổ họng. Có thể nói là tâm trạng khó chịu đến cực điểm. Như vậy mới đúng chứ. Băng đế càng giằng xé, khóe miệng Gia Cát Lam lại càng cong lên. Hắn nhanh chóng lôi ra vô số video quái dị, hào phóng đưa cho băng đế lựa chọn. Đáng nói là, lúc này băng đế dù sao cũng mới tiến vào thế giới loài người không lâu. Cách hành xử, các loại quan niệm tam quan đều khác biệt rất lớn với nhân loại. Cho nên những thứ mà các thành viên học viện xét xem là cực kỳ quái dị, cực kỳ xấu hổ, những động tác mà người bình thường tuyệt đối sẽ không làm, băng đế lại cảm thấy chẳng sao cả. Điều nàng quan tâm lúc trước, chỉ là không muốn biểu diễn trước mặt những con người bình thường. Còn về biểu diễn cái gì, có mất mặt hay không? Xin lỗi nhé. Hồn thú đúng là không có khái niệm đó, nhưng đợi vài ngày, vài tháng, thậm chí vài năm nữa, khi băng đế tiếp thu hoàn toàn thông tin của thế giới loài người, dần dần bị đồng hóa, thì khoảng thời gian này sẽ trở thành lịch sử đen tối mà băng đế cả đời khó quên, cho dù lên đến thần giới cũng không thể xóa bỏ. Nếu là người khác, đoạn lịch sử đen tối này có lẽ sẽ theo năm tháng dần bị người ta lãng quên, tan biến trong dòng chảy lịch sử. Nhưng Gia Cát Lam là ai chứ? Hắn chính là kẻ thích xem náo nhiệt trước nay chưa từng có, sau này cũng chưa chắc có ai hơn được ở trên khắp đấu la đại lục này. Đoạn ký ức này tuyệt đối sẽ bị hắn khắc sâu vào trong đầu. Còn về việc lúc đó có quay lại video hay không, đó là chuyện của sau này. Đúng như Gia Cát Lam đã nghĩ, băng đế bên này mặt không đổi sắc chọn xong video. Ngoài việc lẩm bẩm vài câu rằng động tác của con người thật kỳ quái, nàng thật sự không hề có thêm phản ứng cảm xúc nào khác. Gia Cát Lam cũng không để trong lòng. So với việc cảm xúc tăng vọt nhất thời, hắn càng mong muốn sự bền vững trong tương lai hơn. Hơn nữa, Gia Cát Lam vô cùng mong chờ đại hội vũ vương lần này. Biết đâu một ngôi sao thần tượng mới như băng đế sẽ từ từ tỏa sáng trong sự kiện này thì sao? Hù chọn xong video, băng đế thở phào một hơi thật dài. Nàng không hề biết rằng trong tương lai mình sẽ phát điên thế nào khi đối mặt với lịch sử đen tối này, lúc này chỉ cảm thấy may mắn. Xem ra tên Gia Cát Lam này cũng không vô tình như trong tưởng tượng. Mặc dù phải nhảy múa trước mặt những con người bình thường kia, cũng có phần không xứng với địa vị của băng đế. Nhưng mức độ mất mặt cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nhảy múa thôi mà. Đó căn bản không phải chuyện gì to tát, chỉ cần xem mình như một người bình thường là được. Chuyện này đối với một người bình thường, chắc hẳn là chuyện bình thường không thể bình thường hơn. Mấy ngày nay băng đế cũng đã quan sát không ít con người, lòng tin tương đối dồi dào, thậm chí còn tự phong mình là một kẻ am hiểu nhân loại. Về phần mức độ am hiểu này nông sâu ra sao, có lẽ chỉ có trời mới biết nghĩ như vậy, Gia Cát Lam quả thật không tệ. Ít nhất cũng không lựa chọn sử dụng loại thủ đoạn đáng sợ và quá đáng kia đối với mình. Người ta còn đang thấy may mắn đây này. Băng đế xua tan đi đám mây u ám trong lòng, lần nữa nhìn về phía Gia Cát Lam, trong ánh mắt đã bớt đi mấy phần bài xích, nhiều thêm mấy phần tán đồng. Nhưng cảm giác này không kéo dài được bao lâu, băng đế lại nổi điên. Chỉ thấy Gia Cát Lam lại quay về chỗ cũ ngồi xuống, gọi Tuyết đế lại bắt đầu xoa bóp vai cho hắn. Phí công băng đế vừa rồi còn tưởng Gia Cát Lam là người tốt, bây giờ xem ra đúng là nực cười. Người tốt? Ta nhổ vào. Một kẻ toan tính cướp Tuyết đế của mình, có thể là người tốt lành gì được chứ? Băng đế trong lòng oán hận không thôi, không nhịn được mà lớn tiếng với Gia Cát Lam. Chuyện bây giờ đã xong, nên nói đã nói, nên làm đã làm. Thậm chí ta đã đồng ý yêu cầu của ngươi, sao ngươi còn ở đây? Ta ư, nghe vậy, Gia Cát Lam không nhịn được bật cười. Huyền Cơ Các là địa bàn của ta, thân là viện trưởng, ta ở đâu mà chẳng được. Hơn nữa Gia Cát Lam kéo dài giọng, nụ cười cuối cùng có thêm mấy phần kỳ quái. hắn lại nghĩ ra một trò vui mới. Vấn đề bây giờ vẫn chưa được giải quyết đâu. Cái gì? Tại sao lại chưa giải quyết, chẳng phải ta đã chấp nhận hình phạt đó rồi sao? Băng đế lập tức ngây người, đôi mắt vốn trong veo rực rỡ lại lần nữa trở nên u ám. Nàng chỉ cảm thấy cuộc đời này không còn gì tươi sáng nữa. Vẫn chưa giải quyết. Vậy mình đau khổ lâu như vậy, giằng xé lâu như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ hình phạt vừa rồi vẫn chưa phải là tất cả, còn phải trải qua một vòng giằng xé như vậy nữa sao? Rốt cuộc ngươi còn muốn thế nào nữa? Có thể nói một lần cho xong không? Ta nhận hết, không được sao? Tha cho ta đi trong phút chốc, băng đế, người đã tu hành mấy chục vạn năm, trải qua vô số sóng to gió lớn, cũng sắp sụp đổ rồi. Nàng dứt khoát buông xuôi, mặc cho Gia Cát La muốn làm gì thì làm. Ha ha, đừng hiểu lầm. Cũng không phải ta đang kiếm chuyện. Gia Cát Lam nhìn băng đế đang buông xuôi, ngay cả ánh mắt của Tuyết Đế cũng có chút không bình thường, bèn tiếp tục giải thích. Phạm nhân sau khi phạm lỗi, ngoài việc phải nhận hình phạt thích đáng, cuối cùng cũng phải nói lời xin lỗi chứ. Bây giờ ngươi còn nợ ta một câu xin lỗi. Hù dọa ta hết hồn, ta còn tưởng hình phạt chưa kết thúc. Băng đế thở phào nhẹ nhõm, lồng ngực cằn cỗi khẽ nhấp nhô. À mà thôi, hình như chỉ có nhấp nhô thôi. Nàng lập tức hồi phục tinh thần, giơ hai tay lên là một tư thế đầu hàng vô cùng thành khẩn. Ta sai rồi. Xin lỗi, ta thật sự biết lỗi rồi, được chưa? Băng đế nói không chút áp lực. Dù sao trong thế giới hồn thú, kẻ mạnh làm vua. Mặc dù thực lực hiện tại của Gia Cát Lam vô cùng đáng thương, chỉ là một hồn tông nhỏ bé. Nhưng lai lịch của hắn lại thần bí đáng sợ, thủ đoạn quỷ dị đa dạng, sở hữu thực lực vượt xa đẳng cấp. Huống chi đã nhận chủ rồi, còn nói gì đến thực lực cao thấp. Cho nên băng đế không hề để tâm đến điểm này, chỉ cầu mọi chuyện nhanh chóng kết thúc. Chật chật. Thái độ ngược lại rất tốt. Gia Cát Lam sờ cằm, vừa quan sát vừa đánh giá. Chỉ có điều hình thức vẫn chưa đúng. Vậy phải xin lỗi thế nào? Băng đế nghe vậy có chút hoang mang, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Chỉ sợ Gia Cát La muốn mượn cớ gây sự, tìm thêm phiền phức cho mình đến thế giới loài người nhiều ngày như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Gia Cát Lam ngừng một chút, rồi tiếp tục nói. Ở thế giới loài người chúng ta, xin lỗi là có quy củ. Phải có thành ý, khi xin lỗi phải để lộ bụng, đây chính là quy tắc không thể phá vỡ. Là như vậy sao? Băng đế nghiêng đầu một cách đáng yêu, ánh mắt mê mang. Trong thế giới hồn thú, nàng hình như đúng là đã từng thấy cảnh tượng như vậy. Mấy con mèo khi xin lỗi cũng làm thế. Chẳng lẽ ở thế giới loài người cũng vậy sao? Loài người kỳ quái nhưng mê mang thì mê mang, lô ly ngạo kiều vĩnh viễn không chịu thua, miệng lưỡi cũng không bao giờ chịu thua. Trong nháy mắt, băng đế liền khôi phục khí thế, ngẩng đầu đắc ý nói. Ta đương nhiên biết. Đừng quên băng đế, ta bây giờ là một kẻ am hiểu nhân loại đó nhé, vừa rồi chẳng qua là có chút căng thẳng, nhất thời không nhớ ra mà thôi. Nói không sai. Khóe miệng Gia Cát Lam lại lần nữa nở nụ cười, chậm rãi đưa tay về phía băng đế. Vậy thì, băng đế đại nhân tinh thông văn hóa nhân loại của chúng ta. Mời. Hừ. Băng đế hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng rất hài lòng với thái độ của Gia Cát Lam. Thấy đối phương đã nể mặt như vậy. Lần này nàng cũng không do dự, trực tiếp nằm xuống đất. Đưa tay vén áo trên lên, để lộ ra bụng nhỏ phẳng lì, trắng nõn. Điều này khiến cho vòng eo thon gọn có thể ôm trọn và chiếc rốn nhỏ xinh xắn cũng không chút khách khí mà hiện ra trước mặt Gia Cát Lam. Hoàn toàn trong tư thế mặc cho người ta tùy ý, đến đây đi. Băng đế đại nhân rất có thành ý đấy, mau lại đây. Băng đế thúc giục Gia Cát Lam, trong giọng nói cũng mang theo vài phần vội vàng. Không phải là nàng rất mong chờ hành động tiếp theo của Gia Cát Lam đâu. Chỉ là nàng thật sự không muốn Gia Cát Lam ở lại đây. Ít nhất đừng có cướp Tuyết Đế của mình. Nhìn người trong lòng mình phục vụ cho kẻ khác, cảnh tượng đó thật sự quá đau lòng, hu hu Tuyết Nhi. Chờ đó. Ta sẽ lập tức cứu em ra khỏi ma trảo của Gia Cát Lam. Em chỉ có thể ở bên ta thôi. Hì hì, băng đế trong lòng cười ngây ngô, chỉ có thể nói nàng đã quá tự tin rồi. Hoàn toàn không có chút tự giác nào của một kẻ si tình. Xem bộ dạng bây giờ của Tuyết Đế, làm sao có thể nhìn ra được một chút nào là bị uy hiếp, không tình nguyện chứ. Ngược lại thì có. So với phần lớn thời gian đều ở trong trạng thái tu luyện lạnh lùng, khi ở bên cạnh Gia Cát Lam, cảm xúc của Tuyết Đế ngược lại còn phong phú hơn một chút. Còn về băng đế. Tuyết Đế dù không đến mức hoàn toàn phớt lờ nàng ta, nhưng cũng đúng là không thể nào quan tâm được. Nhưng lúc này, Gia Cát Lam đúng là không biết được suy nghĩ trong lòng băng đế, chỉ là bị cảnh tượng trước mắt làm cho có chút ngỡ ngàng. Phải nói rằng, băng đế lần này thật sự rất hết mình. Vốn dĩ Gia Cát Lam chỉ muốn nhân cơ hội này trêu chọc băng đế một chút. Thuận tiện ngắm nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của tiểu loli trước mắt. Chỉ không ngờ băng đế lại trực tiếp như vậy. không chỉ để lộ bụng, mà còn nằm ở đó, ra vẻ chờ Gia Cát Lam đến vuốt ve. Mặc dù Gia Cát Lam không biết đối phương đang nghĩ gì, nhưng phúc lợi đã dâng đến tận cửa, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy. Dù sao thì, cảnh tượng trước mắt này đúng là rất hấp dẫn người ta. Vốn dĩ băng đế sau khi gạt bỏ thái độ lạnh lùng kiêu ngạo, bản thân đã là một tiểu mỹ nhân vô cùng đáng yêu. Bây giờ lại càng không chút phòng bị mà nằm xuống, giống như một chú mèo con ngoan ngoãn để lộ bụng, càng làm tăng thêm mấy phần khí chất động lòng người. Ngay cả khuôn mặt tinh xảo có chút xa cách cũng trở nên có phần e thẹn. Mái tóc dài mềm mại xõa sau lưng, dáng vẻ như đóa sen mới nở cũng rất làm người ta rung động. Chỉ có thể nói băng đế bây giờ thật sự vô cùng đáng yêu. Gia Cát Lam cũng không khách sáo, tiến lên một bước liền đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngay khi cả hai tiếp xúc, xúc cảm mang đến trải nghiệm kỳ diệu nhanh chóng truyền về trong đầu hai người. Cảm giác rất tuyệt. Đây là suy nghĩ của Gia Cát Lam. Có lẽ là do thuộc tính băng giá cực hạn của bản thân, bụng của thiếu nữ có chút se lạnh. Kết hợp với cảm giác mượt mà như lụa, thật sự là tuyệt vời. Cái này, cảm giác này thật kỳ lạ, đây là suy nghĩ của băng đế. Tay của Gia Cát Lam giống như một viên đá ấm nóng, mang đến cho băng đế một trải nghiệm rất khác biệt. Chỉ tiếc là, mặc dù có mấy chục vạn năm kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm của băng đế ở phương diện này vẫn là một trang giấy trắng. Nàng chỉ cảm thấy rất kỳ quái, cả người sắc mặt cũng trở nên cổ quái. Sắc hồng dần dần leo lên gò má, lan ra hai bên thành một đóa mây hồng. Hừ hừ, đối với cảm giác này, băng đế không hiểu, cũng hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể hừ nhẹ, biểu đạt sự bất mãn của mình với Gia Cát Lam. Đối với điều này Gia Cát Lam cũng không thèm để ý, dù sao lần này cũng là băng đế chủ động. Hắn, Gia Cát Lam là ai chứ? Là người đàn ông tốt mà ai thấy cũng phải giơ ngón cái khen ngợi. Sao có thể đi ngược lại ý muốn của thiếu nữ, đặc biệt là mỹ thiếu nữ được chứ? Nhưng Gia Cát Lam lần này thật sự đã oan cho băng đế rồi. Đối với băng đế mà nói, tất cả những điều này chỉ là nhiệm vụ của chủ nhân mà thôi. Còn tại sao lại có hành động như bây giờ? Đó chẳng qua là một sự hiểu lầm. Tuy rằng băng đế cũng đã chủ động tìm hiểu về loài người, nhưng lúc đó, điều nàng quan tâm cũng chỉ là những tồn tại như Gia Cát Lam hoặc những cường giả đỉnh cấp khác. Băng đế cuối cùng vẫn có chút xem thường quần thể loài người. Rất nhiều phán đoán trong tư duy vẫn chưa chuyển đổi từ góc độ của hồn thú sang, dẫn đến việc băng đế theo bản năng đã áp dụng hành vi của hồn thú lên người. Nàng làm sao biết được lời của Gia Cát Lam chỉ là muốn băng đế để lộ bụng mà thôi. Dù sao thì, nàng, người từng là vương giả hồn thú, ngoài tuyết đế ra thì không phục ai cả. Mà tuyết đế thì đương nhiên sẽ không đưa ra yêu cầu này với nàng. Cho nên băng đế chỉ có thể bắt chước cảnh tượng đã thấy trước đó, đó là cảnh một con mèo xin lỗi. Chính là nằm trên đất, bốn chân co lại, chờ đối phương đến vuốt bụng mình. Băng đế nghĩ đơn giản, đã đám hồn thú yếu ớt kia cũng làm được những chuyện này. Vậy thì nàng, vị thú vương này, đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng rõ ràng là cảm giác kỳ lạ lúc này thật sự có chút ngoài dự liệu của băng đế. Sắc hồng kia vẫn đang không ngừng lan rộng, sắp leo đến cả tai nàng rồi. Không khí trên sân cũng trở nên có chút ái muội, chỉ có tuyết đế ở bên cạnh. Nhìn hành động của hai người trước mắt, có vẻ hơi lạc lõng. Nàng cũng cảm thấy rất kỳ quái. Cách xin lỗi của loài người, thật sự có quy tắc này sao? So với sự kiêu ngạo của băng đế, sự lạnh lùng của tuyết đế là dành cho tất cả mọi người, ngoại trừ Gia Cát Lam. Cho nên, với suy nghĩ muốn tìm hiểu Gia Cát Lam, tuyết đế biết nhiều kiến thức về loài người hơn. Ở phương diện này, nàng có thể so với người tự xưng là chuyên gia nhân loại băng đế, mạnh hơn rất nhiều. Nhưng cho dù kiến thức có nhiều hơn nữa, kiến thức có rộng hơn nữa, tuyết đế cũng thật sự chưa từng thấy qua cách xin lỗi này. Nhưng nàng cũng không mở miệng ngăn cản. Nhìn dáng vẻ của băng đế, đối phương chắc hẳn đang rất thoải mái. Vậy thì không sao cả. Thoải mái? Thoải mái cái con khỉ ấy, rõ ràng là cảm giác rất kỳ quái, có được không? Bên này băng đế cảm giác ngày càng kỳ quái, sắc đỏ trên mặt cũng ngày càng đậm. Cuối cùng, nàng không chịu nổi nữa. Dù vẫn chưa tìm ra chỗ nào không đúng, băng đế cũng thật sự không chịu nổi nữa, vội vàng mở miệng. Cái đó xin lỗi ta không nên nói ngươi thô tục. Cho nên, đủ chưa? Cũng nên kết thúc được rồi được. Nghe vậy, Gia Cát Lam hài lòng thu tay lại, vẫn còn có chút chưa thỏa mãn. Không sao. Vẫn là câu nói đó, chuyện sớm muộn thôi. Gia Cát Lam nhìn băng đế trước mắt, cảm giác lớp băng cứng trên người đối phương đã tan chảy hơn nữa, trong lòng cũng rất hài lòng. Dừng ở đây thôi. Thành ý của ngươi ta cũng đã thật sự cảm nhận được. Ta tha thứ cho ngươi. Gia Cát Lam ho nhẹ hai tiếng, trong lòng hiếm khi xuất hiện sự áy náy đối với thiếu nữ ngây thơ trước mắt. Lừa gạt người ta như vậy mà lại lừa gạt đến mức này. Nhanh chóng dừng lại thôi. Nếu cứ tiếp tục lừa gạt như vậy, Gia Cát Lam thật sự cảm thấy chút lương tâm ít ỏi của mình đang âm ỉ đau đớn. Nghĩ đến đây, Gia Cát Lam lập tức đứng dậy, đi về phía xa. Chỉ có thể nói, trốn tránh tuy đáng xấu hổ nhưng rất hữu dụng. Đương nhiên đây không phải là vấn đề chính. Chủ yếu vẫn là vì đại hội Vũ Vương sắp bắt đầu, hắn, người tổ chức này, có rất nhiều việc phải bận rộn. Hù thấy Gia Cát Lam cuối cùng cũng rời đi, tạm thời cách xa Tuyết Đế yêu dấu của mình. Băng Đế cũng không kịp hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi. Ngay khoảnh khắc bóng lưng Gia Cát Lam biến mất. Ba bước gộp làm hai. Nàng đi thẳng đến bên cạnh Tuyết Đế, lại là một loạt hỏi han ân cần. Nhưng Băng Đế không hề nhận ra. Gia Cát Lam đi rồi. Cũng đồng nghĩa với việc công tác cảm xúc trong lòng Tuyết Đế cũng đã đóng lại. Nàng lại trở về dáng vẻ lạnh lùng vô cùng, siêu thoát thế tục. Không vui vì vật, không buồn vì mình. Mặc cho Băng Đế ở bên cạnh líu ríu, cũng không hề ảnh hưởng đến tâm cảnh của Tuyết Đế chút nào. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, gió mát lướt núi đồi. Câu nói này, ý tứ cũng chỉ đến vậy mà thôi. Vẫn là câu nói đó. Tuyết Đế không phải là hoàn toàn không chào đón Băng Đế. Chỉ là nàng, người luôn lạnh lùng như băng tuyết, thật sự không chịu nổi sự nhiệt tình của đối phương. Cũng hoàn toàn không hiểu được nội tâm nóng bỏng của Băng Đế. Cho nên thay vì thỉnh thoảng đáp lại, khiến đối phương càng thêm hưng phấn. Còn không bằng từ đầu đến cuối đối xử lạnh nhạt. Như vậy, ít nhất khi Băng Đế thỉnh thoảng nản lòng, Tuyết Đế cũng có thể có được một chút thời gian yên tĩnh. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tuyết Đế cũng có chút bất đắc dĩ. Trước kia ở cực Bắc Băng Nguyên, các nàng tuy cùng là một trong tam đại thiên vương, nhưng lại cách nhau rất xa, bình thường cũng không gặp được mấy lần. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Băng Đế và Tuyết Đế cùng theo Gia Cát Lam, ở trong Huyền Cơ Các này. Mặc dù Gia Cát Lam không có yêu cầu rõ ràng, nhưng các nàng cũng rất tự giác sẽ không rời xa vị trí của học viện này. Dù sao đây là thế giới loài người, ở trong quốc gia của loài người, thành trì của loài người. Một khi rời khỏi học viện này, không biết sẽ gây ra loạn gì. Điều này cũng dẫn đến việc Băng Đế và Tuyết Đế chỉ có thể ngày ngày ở cùng nhau. Tuyết Đế cũng chỉ có thể cả ngày đối mặt với sự quấy rối của Băng Đế. Bất đắc dĩ cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Đáng thương Băng Đế, dường như đã quên mất thái độ của Tuyết Đế đối với nàng lúc này. Đó chính là phớt lờ hoàn toàn. Chỉ khi Gia Cát Lam ở đó, mới có chút dao động tâm tình. Bây giờ Băng Đế đang mừng thầm vì Gia Cát Lam đã rời đi, cho rằng không ai sẽ ở đây cướp Tuyết Đế của nàng. Nhưng không bao lâu nữa, Băng Đế sẽ tuyệt vọng phát hiện ra. Mình muốn thực sự tiếp xúc với Tuyết Đế, muốn thực sự đi vào nội tâm của Tuyết Đế. Tất cả đều không thể thiếu sự giúp đỡ của Gia Cát Lam. Đến lúc đó, Băng Đế cũng chỉ có thể tiêu nghỉu đi tìm Gia Cát Lam trở về. Nhưng khi đó, trò vui mới thật sự lớn. Gia Cát Lam tỏ ra vô cùng mong chờ ngày đó đến. Hù hù bên này, Hỏa Vũ đang đánh túi bụi ông anh trai nhà mình cuối cùng cũng dừng tay. Chỉ cảm thấy tâm tình khoan khoái hẳn lên. Đương nhiên, trong đó không thiếu yếu tố đánh mệt. Nhưng cuối cùng cũng đã hả giận. Sự khiêu khích của anh trai vừa rồi, nỗi ấm ức chịu đựng ở chỗ Ninh Vinh Vinh, và cơn tức giận từ Gia Cát Lam. Tất cả đều được giải tỏa một lần. Bây giờ trong đầu Hỏa Vũ chỉ còn lại một chữ, đó là sảng khoái. Quả nhiên anh trai, đơn giản chính là bao cát tốt nhất để trút giận. Phải nói rằng, cách làm của Hỏa Vô Song thật sự không tệ. Đừng quan tâm quá trình thế nào, tóm lại mục đích của hắn đã đạt được. Hỏa Vô Song, vậy nên tình yêu sẽ biến mất sao? Anh trai ruột thật sự không thể so sánh với tình ca ca sao? Hỏa Vũ tỏ ra vậy thì tất nhiên là không thể. Một bên là người yêu trong mộng của mình, một bên là ông anh trai chó chê mèo ghét, bị mình ghét bỏ đủ đường. Hai người này làm sao có thể so sánh được chứ? Muội muội của ta, tiểu vũ thân yêu của ta à, lần này đánh đã thống khoái chưa? Hỏa Vô Song vẻ mặt uất ức. Mặc dù hắn biết lần này là mình gây sự trước, bị đánh cũng là bình thường. Nhưng con bé này ra tay cũng quá ác rồi. Đơn giản là coi người ta như bao cát để trút giận, mặc dù trước đây cũng vậy, nhưng lần này thật sự là đặc biệt mạnh. Nhưng không bận tâm đến những điều này. Hỏa Vô Song vẫn đưa ra vấn đề mà mình canh cánh trong lòng. Em và viện trưởng của chúng ta Gia Cát Lam rốt cuộc là có chuyện gì? Xì Hỏa Vô Song vừa nói, động đến vết thương trên mặt, lại là một trận chửi thề. Đau đau đau, anh biết trong lòng em có tức giận. Nhưng lần này cũng quá đáng rồi chứ. Cái khuôn mặt anh tuấn này của ta, sao cứ nhè mặt mà đánh thế? Hu hu, ta làm anh trai thật là hèn mọn quá đi. Hỏa Vũ cũng không có tâm tư để ý đến ông anh trai đang diễn show của mình. Chỉ là nghe đối phương hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại lại đỏ bừng lên một lần nữa. Nhưng Hỏa Vũ dù sao cũng là một cô gái thẳng thắn. Mặc dù ban đầu bị đủ loại cảm xúc phức tạp làm choáng váng đầu óc, nhưng qua mấy lần ngắt lời này, bây giờ cũng đã bình tĩnh lại. Chỉ là nàng cũng rất nghi hoặc. Mình và Gia Cát Lam rốt cuộc là gì của nhau? Viện trưởng và học sinh. Chật, làm gì có viện trưởng và học sinh nào hôn nhau trước mặt mọi người chứ, người yêu càng là nói bậy. Mặc dù Hỏa Vũ không thể phủ nhận, mình đối với Gia Cát Lam quả thật có chút hảo cảm. Nhưng hiểu biết vẫn còn quá ít. Bây giờ Hỏa Vũ ngoài việc biết hắn tên Gia Cát Lam, là viện trưởng của học viện này, thì gần như không biết gì cả. Sao có thể coi là người yêu được? Người lạ mặt gặp lần đầu, hay bạn bè gì đó. Nghe vào cuối cùng vẫn thấy kỳ kỳ. Tâm tư thiếu nữ cuối cùng cũng đa sầu đa cảm, đặc biệt là ở tuổi mới biết yêu, càng là như vậy. Cho dù là Hỏa Vũ luôn thoải mái cũng không tránh khỏi. Trong đầu là một trận suy nghĩ miên man. Nhưng cuối cùng Hỏa Vũ cũng không nghĩ ra được, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, vẻ mặt mờ mịt. Không biết không biết. Ba chữ này thật sự làm Hỏa Vô Song ngơ ngác. Người trong cuộc còn không rõ. Vậy hắn còn có thể đi hỏi ai đây? Dường như nhận ra vẻ mặt không hiểu của anh trai mình, Hỏa Vũ sau đó bổ sung. Anh đừng nghĩ nhiều. Ta và Gia Cát Lam không có quan hệ gì cả. Chuyện trước đó chẳng qua là ta và Ninh Vinh Vinh đánh cược thôi. Ta thua, sau đó nhận hình phạt. Cứ như vậy. Vì có thời gian hạn chế, cho nên lúc đó có chút xúc động, Hỏa Vũ Đức Quảng nói. Khi nhắc đến Ninh Vinh Vinh, ánh mắt cũng không khỏi lóe lên một tia xấu hổ. Cũng tại cái tên đó. Cứ bắt mình làm chuyện xấu hổ như vậy, thật là quá đáng. Rõ ràng ban đầu còn cảm thấy đối phương là người tốt. Đây rõ ràng là hoàn toàn bị người ta dắt mũi đi, trực tiếp rơi vào bẫy của nàng ta. Bây giờ Hỏa Vũ mới phản ứng lại. Chỉ sợ sự việc phát triển đến mức này, cũng sớm nằm trong dự liệu của Ninh Vinh Vinh. Thậm chí ban đầu cuộc tranh cãi giữa mình và Ninh Vinh Vinh, cũng là một phần trong kế hoạch của nàng ta. Thật đáng sợ. Cô gái đó đơn giản là quá đáng sợ, đơn giản là một tiểu ma nữ. Biết được chân tướng, Hỏa Vô Song cũng là một trận ngỡ ngàng. Hay lắm. Mình ở đây giằng xé nửa ngày, chịu hết đả kích này đến đả kích khác, còn làm bao cát cho em gái nhà mình. Kết quả lại là thế này. Thật quá vô nghĩa. Hóa ra giữa hai người căn bản không có chuyện gì, Tiểu Vũ cũng chỉ vì đánh cược với người khác mới nghĩ đến đây, Hỏa Vô Song trong nháy mắt hai mắt sáng lên. Người ngoài cuộc sáng, người trong cuộc tối. Hắn nhạy bén phát hiện ra vấn đề. Muội muội thân yêu của ta à, em không phải thật sự cho rằng, bây giờ chỉ là một vụ cá cược đơn giản như vậy chứ. Hỏa Vô Song nhún vai, nhìn em gái nhà mình với ánh mắt đầy thương hại. Mình tuy độc thân từ trong bụng mẹ đến giờ, nhưng dù sao cũng được coi là một đại sư lý luận. Ở phương diện này, con bé Hỏa Vũ này vẫn còn quá trẻ, quá đơn thuần. Em vẫn hoàn toàn chưa đọc hiểu được trái tim của chính mình. Hỏa Vô Song nói một cách sâu xa. Nghe lời của Hỏa Vô Song, Hỏa Vũ lông mày hơi nhướng lên, lại lần nữa giơ lên nắm tay nhỏ trắng nõn, làm ra vẻ uy hiếp. Anh có ý gì? Không đúng. Anh nhìn cái gì thế? Có phải lại muốn ăn đòn không? Khụ khụ, Hỏa Vô Song vốn còn muốn treo ngược khẩu vị của em gái mình, nhưng nhìn thấy tư thế này của đối phương, hắn cũng chỉ có thể ho khan hai tiếng để che đi sự lúng túng. Không còn cách nào khác. Nếu còn treo ngược khẩu vị như vậy nữa, e là còn chưa kịp gây nên sự tò mò của đối phương, chưa kịp nói ra lời của mình, đã bị đối phương đánh cho gần chết rồi. Đây đích xác là chuyện mà con bé Hỏa Vũ nóng tính này có thể làm được. Hỏa Vô Song nào dám chậm trễ, hắn thật sự sợ. Nếu bị đánh như vậy nữa, e là mình chưa kịp chính thức khai giảng, đã phải xin nghỉ bệnh rồi. Em nghe anh nói, Tiểu Vũ, anh chỉ hỏi em một chuyện, nếu như hôm nay lúc em đánh cược với Ninh Vinh Vinh. Đối phương vẫn đưa ra yêu cầu này. Chỉ có điều người được chọn không phải là viện trưởng Gia Cát Lam của chúng ta, mà là người khác. Em cũng sẽ cùng hắn khụ khụ, làm ra hành động vừa rồi sao? Đương nhiên là không. Hỏa Vũ buộc miệng nói ra. Tính khí nóng nảy này của nàng thật sự không phải là giả. Cho dù không muốn vi phạm lời hứa, cho dù ngại ngùng không dám trực tiếp dạy dỗ Ninh Vinh Vinh, nàng cũng tuyệt đối sẽ đánh cho người được chọn kia một trận tơi bời. Ha ha, trực tiếp đánh đến gần chết. Xem tên đó còn dám có ý đồ với mình không? Anh cũng nghĩ như vậy cho nên đi. Hỏa Vô Song đưa tay ra, chỉ vào Hỏa Vũ, rồi lại chỉ vào hướng bên trong Huyền Cơ Các. Lựa chọn của em, đáp án của em, đã có thể nói rõ tất cả những gì em đang nghĩ lúc này. Hù hù trong nháy mắt. Hỏa Vũ im lặng, nàng hít thở sâu, muốn bình ổn lại những rung động khó có thể nguôi ngoai trong lòng. Đương nhiên là không thành công. Đúng như Hỏa Vô Song đã nói. Nếu như không phải nàng ngay từ đầu đã có hảo cảm với Gia Cát Lam, làm sao có thể làm ra hành động như vậy? Trước đó chỉ là theo bản năng phớt lờ nó đi mà thôi. Bây giờ bị Hỏa Vô Song thẳng thừng chỉ ra, Hỏa Vũ cũng không thể không đối mặt với nội tâm của mình. Nàng thật sự thích Gia Cát Lam sao? Đáp án dĩ nhiên là có. Nàng đúng là thích hắn thần bí, mạnh mẽ, anh tuấn, phóng khoáng. Trong lòng Hỏa Vũ vẫn luôn mong đợi một nửa kia, một người đàn ông có thể khuất phục được mình. Rất rõ ràng. Gia Cát Lam đã hoàn hảo làm được điều này. Không chỉ là những thủ đoạn kỳ lạ thể hiện ra hôm nay. Còn có kinh nghiệm huyền thoại một mình đẩy lùi thú triều. Hỏa Vũ cho dù có tự tin đến đâu, cũng không dám nói mình có thể sánh ngang với hắn. Đúng thật. Hai người tiếp xúc thời gian không lâu. Thậm chí chưa đến một ngày. Nhưng cảm giác rung động này, đôi khi chính là không nói lý lẽ như vậy. Có lẽ đây chính là vừa gặp đã yêu. Nhưng, cho dù đã biết đáp án, đã hiểu rõ nội tâm của mình, Hỏa Vũ vẫn có chút lo lắng. Đúng vậy, ta hình như đúng là có hảo cảm với hắn. Nhưng thì sao chứ? Điều đó không có nghĩa là hắn nhất định sẽ thích ta hơn nữa. Quan trọng nhất là, bên cạnh hắn đã có những người phụ nữ khác, thậm chí còn không chỉ một. Ai mà chấp nhận được chứ? Rất nhiều người có thể. Hỏa Vô Song ánh mắt bình tĩnh, giọng nói chậm rãi. Theo như ta biết, viện trưởng học viện Lam Điện trước đây là Liễu Nhị Long, tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, còn có một cô gái tên là Chu Trúc Thanh. Các nàng đều có thể chấp nhận Hỏa Vô Song bây giờ đã nghĩ thông suốt rất nhiều. Em gái mình quả thật có cảm giác đó, vậy thì làm anh trai, hắn có nghĩa vụ giúp nàng tìm thấy hạnh phúc. Về chuyện những người phụ nữ khác của Gia Cát Lam. Hỏa Vô Song ban đầu cũng đã nghĩ qua, cũng không chấp nhận được em gái duy nhất của mình trở thành một trong những người của người khác, mà không phải là duy nhất. Nhưng khi nghĩ lại sự thần bí của Gia Cát Lam, hắn lại bình thường trở lại. Sự tồn tại như vậy, dường như đích xác không phải một người phụ nữ có thể trói buộc được. Những lo lắng còn lại, đã bị tan biến trong lời kể của Hỏa Vũ. Tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông còn có thể chấp nhận tất cả những điều này, thậm chí còn đang tìm kiếm những người phụ nữ khác cho Gia Cát Lam. Điều này nghe có vẻ vô cùng thái quá. Nhưng cũng đủ để từ một khía cạnh khác cho thấy sức hấp dẫn của Gia Cát Lam, cũng lớn đến đáng sợ. Hỏa Vô Song rất tự tin vào em gái của mình, nhưng cũng không phải là tự tin một cách mù quáng, cũng không đến mức cho rằng, sức hấp dẫn của Hỏa Vũ có thể lớn hơn Ninh Vinh Vinh bao nhiêu. Cho nên những chuyện này, Hỏa Vô Song nhất định phải nói rõ với Hỏa Vũ. Làm như vậy không phải là để nhất định phải đẩy em gái mình, đến bên cạnh Gia Cát Lam. Hắn chỉ là không muốn nàng sau này phải hối hận. Nói cho cùng, Hỏa Vô Song đích thực là một người anh trai rất có trách nhiệm. Vẫn luôn bảo vệ, hộ tống cho Hỏa Vũ, thậm chí thỉnh thoảng còn làm bao cát, cung cấp giá trị cảm xúc cho Hỏa Vũ. Hắn đương nhiên cũng muốn mưu tính cho tương lai của nàng. Chưa nói đến việc Gia Cát Lam thật sự là lựa chọn tốt nhất cho nửa kia của Hỏa Vũ. Chỉ riêng việc Hỏa Vũ bây giờ đã động lòng. Vậy nếu như không làm gì cả mà thật sự bỏ lỡ, tương lai nhất định sẽ không cam lòng. Cho nên Hỏa Vô Song nói rất rõ ràng, đồng thời cuối cùng giao quyền lựa chọn cho Hỏa Vũ. Hắn có thể bảo vệ nàng, có thể mưu tính cho nàng một chút. Nhưng Hỏa Vô Song thật sự không muốn, cũng cảm thấy mình không có tư cách quyết định tương lai của Hỏa Vũ. Nếu như tình cảm của Hỏa Vũ đối với Gia Cát Lam không sâu đậm, vậy thì có những lo lắng này, trực tiếp cắt đứt phần tình cảm không nên có này là được. Nhưng nếu như đã động lòng sâu sắc, không thể từ bỏ phần tình cảm này. Vậy thì nên sớm đưa ra lựa chọn, nhận rõ nội tâm. Bằng không, đôi khi bỏ lỡ, thật sự là bỏ lỡ vĩnh viễn. Quả nhiên, khi nghe được những lời của Hỏa Vô Song, Hỏa Vũ rơi vào trầm mặc, mặc dù không trực tiếp đưa ra lựa chọn. Nhưng thái độ không phủ nhận này, cũng đủ để nói lên tất cả. Nhưng, cho dù ta không quan tâm, cho dù ta thích hắn, Gia Cát Lam cũng không nhất định thích ta. Hỏa Vũ nhỏ giọng nói, giọng nói vốn luôn trong trẻo lúc này lại nhỏ hơn cả tiếng mũi. Nếu không phải Hỏa Vô Song vẫn luôn chờ đợi câu trả lời của Hỏa Vũ, thật sự không chắc có thể nghe được mấy câu này. Đúng vậy. Thiếu nữ mới biết yêu khi nói về người trong lòng của mình, cho dù trước đây mình có tự tin đến đâu. Nhưng ở phương diện tình cảm, người động lòng trước cuối cùng cũng dễ rơi vào sự tự ti và ngượng ngùng. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Một tảng đá lớn cuối cùng cũng đã rơi xuống đáy lòng. Hỏa Vô Song thở phào một hơi, cười sảng khoái. Ha ha ha ha, đừng tự ti như vậy chứ. Sức hấp dẫn của em trước đây ở học viện Xí Hỏa, thế nhưng có thể làm mê đảo cả một đám người lớn, mọi người đều thấy rõ như ba ngày. tự tin lên một chút. Tiểu Vũ nhà ta ưu tú như vậy, xinh đẹp như vậy, thiên phú cũng tốt, tính cách em, ngộ tính cũng tốt. Hỏa Vô Song đang khen ngợi thì lại lần nữa động đến vết thương, mặc dù không đến mức đau đến hít một hơi khí lạnh. Nhưng câu tán dương về tính cách kia, làm thế nào cũng không nói ra được. Hoàn toàn dừng lại. Hỏa Vô Song thật sự rất muốn phàn nàn về em gái nhà mình. Nếu tính cách này không thay đổi, dù đối phương có rung động với ngươi đến đâu, cũng sẽ bị dọa chạy mất. Nhưng nghĩ đến những cú đấm như mưa rơi, lực đạo lại cực kỳ mạnh mẽ vừa rồi. Hỏa Vô Song nào dám nói ra suy nghĩ thật của mình. Chỉ có thể nhanh chóng chuyển chủ đề, vỗ ngực đảm bảo chốt hạ vấn đề. Yên tâm đi, Tiểu Vũ nhà ta nhất định có thể làm cho Gia Cát Lam rung động. Bên này Hỏa Vũ vốn đang nghe trong lòng đắc ý, dù sao lúc đó Gia Cát Lam cũng không có hành vi bài xích đối với hành động xúc động của nàng. Thậm chí sau đó còn có một màn đảo khách thành chủ. Đối phương chưa hẳn sẽ không rung động với mình nhưng nghe đến đây, Hỏa Vũ sắc mặt lại đen xuống, nắm đấm bị siết chặt keo răng rắc. Nàng cười như không cười, dịu dàng nói với anh trai mình. Sao nào, ca ca, anh cảm thấy ta không đủ dịu dàng sao? Tính cách của ta chưa đủ tốt sao? Không có, Tiểu Vũ, em nghe anh nói Hỏa Vô Song nào còn dám nói lời trong lòng, lùi lại hai bước liền định chuồn đi. Đột nhiên, một thiếu nữ thanh tú với mái tóc đuôi ngựa cột bằng dây cột tóc hình thỏ, đi về phía hai người, giọng điệu nghi hoặc hỏi. Các ngươi vừa rồi là đang gọi ta sao? Tiểu Vũ và Hỏa Vũ hiếu kỳ đánh giá đối phương, có chút không hiểu ý của đối phương. Nhưng bất kể thế nào, cuối cùng các nàng vẫn hoàn thành cuộc gặp gỡ lịch sử này. Một bên khác, Gia Cát Lam còn chưa ý thức được Tiểu Vũ và Hỏa Vũ đã đạt được thành tựu gặp mặt lần đầu. Hắn vẫn đang cảm khái chuyện vừa rồi, và không ngừng điều chỉnh kế hoạch nhắm vào Băng Tuyết Nhị Đế. Không còn cách nào khác. Biểu hiện cuối cùng của Băng Đế thật sự quá ngây ngô, mặc dù hồn thú trên 10 vạn năm đã có trí thông minh không kém con người. Nhưng điều này rõ ràng chỉ là trên lý thuyết. Không trải qua sự tôi luyện của xã hội loài người, giữa những hồn thú cao năm này và con người vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Ta nhớ hình như ra tay với kẻ ngốc là phạm pháp thì phải, không biết vì sao. Trong đầu Gia Cát Lam đột nhiên hiện lên một câu nói như vậy. Sau đó đột nhiên lắc đầu. Nghĩ gì thế? Băng Đế tuy rất đơn thuần, nhưng nàng cũng không phải là kẻ ngốc thật sự. Sau này khi kinh nghiệm ở thế giới loài người càng nhiều, Băng Đế cuối cùng cũng sẽ trưởng thành. Đương nhiên, nàng chắc chắn cũng sẽ biết rõ, hôm nay mình rốt cuộc đã tạo ra bao nhiêu lịch sử đen tối. Gia Cát Lam rất mong chờ, cũng ít nhiều có chút áy náy. Dù sao, trong mắt hắn, dù cùng là hồn thú hóa hình, Băng Đế và Tiểu Vũ vẫn có sự khác biệt rất lớn. Đối với Tiểu Vũ, Gia Cát Lam vẫn còn có chút khó chịu về mối quan hệ giữa nàng và Đường Tam, mặc dù cả hai bây giờ đã rạn nứt đến không thể rạn nứt hơn được nữa. Hơn nữa, con thỏ ngốc lụy tình đó, đôi khi thật sự khiến người ta phiền lòng. Cho nên dù đã qua một thời gian dài như vậy, Gia Cát Lam vẫn xem đối phương như một công cụ, sử dụng lúc nào cũng có chút thô bạo. Hoàn toàn không có sự dịu dàng như khi đối mặt với ba người phụ nữ khác. Ninh Vinh Vinh, hu hu hu, em cũng không thấy có bao nhiêu dịu dàng. Băng Đế tuy cũng luôn theo đuổi Tuyết Đế, muốn cùng đối phương ở bên nhau. Nhưng Gia Cát Lam cũng không để tâm đến điều này. Dù sao thì, mỹ thiếu nữ thân thiết với nhau, ai mà không thích xem chứ? Xem ra lừa gạt đứa ngốc thật sự không có cảm giác thành tựu. Trò vui cũng không nhiều lắm. Gia Cát Lam lắc đầu, có chút cảm khái. Mặc dù những lịch sử đen tối này có thể làm ngòi nổ kích động cảm xúc của Băng Đế sau này, nhưng bây giờ thì thật sự không có ý nghĩa gì, vẫn là chờ con bé này tìm hiểu một chút về tam quan của loài người, bồi dưỡng chút lòng xấu hổ rồi hãy ra tay. Tạm thời tha cho ngươi trước. Gia Cát Lam hừ nhẹ một tiếng, sau đó trong đầu linh quang lóe lên. Lấy ra hồn đạo khí liên lạc ba động, bắt đầu gửi tin nhắn cho Tuyết Thanh Hà. Tiểu Tuyết bảo bối thân yêu của ta. Người ta nói một ngày không gặp tựa ba thu, hai ngày không gặp chính là 6 năm rồi. Gia Cát Lam muốn hẹn hò cùng em ở đây, xin ấm áp nhắc nhở. Đại hội Vũ Vương sắp bắt đầu rồi đó, chuẩn bị kỹ càng đi nhé cưng. Tuyết Thanh Hà, hay đúng hơn là Thiên Nhận Tuyết, trong Hoàng Cung thiên đấu đang tiếp kiến đại thần, củng cố thế lực mà mình có thể thống trị. Bất chợt, cảm nhận được sự rung động trong ngực, Tuyết Thanh Hà biến sắc, gượng cười kết thúc hội nghị, đưa những người khác ra ngoài. Điều này khiến không ít người có chút không hiểu, hoàn toàn không rõ vì sao sắc mặt thái tử đột nhiên trở nên khó coi như vậy. Nhưng Tuyết Thanh Hà lại không quan tâm được nhiều như vậy. Mặc dù ngoài miệng vì tính cách ngạo kiều, từ đầu đến cuối không muốn thừa nhận. Nhưng không ngoài dự đoán, Tuyết Thanh Hà đã đặt chuyện của Gia Cát Lam lên hàng đầu. Dù sao thì, đối phương bây giờ có liên quan mật thiết đến chung thân đại sự của mình. Chung thân đại sự theo đủ mọi nghĩa đuổi đám người lui ra, Tuyết Thanh Hà nhanh chóng đi vào mật thất tu luyện, lấy ra hồn đạo khí liên lạc ba động. Hơn nữa, trước khi xem, nàng theo bản năng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Mỹ nhân tóc vàng ngạo kiều Thiên Nhận Tuyết. Không biết vì sao, Thiên Nhận Tuyết khi liên lạc với Gia Cát Lam, luôn theo bản năng muốn dùng chân thân để đối mặt. Có lẽ hắn là người đàn ông đầu tiên dám đưa ra lời hẹn hò với mình. Mặc dù bình thường khi đối mặt với Gia Cát Lam, Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn sẽ không thừa nhận ý vị khác thường này. Thậm chí dưới sự trêu chọc của đối phương, tính cách ngạo kiều cũng khiến nàng luôn đấu khẩu với Gia Cát Lam, không chút nào chịu thua. Nhưng nếu nói Thiên Nhận Tuyết thật sự không quan tâm đến Gia Cát Lam vậy thì chắc chắn là không thể. Đáng tiếc, Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn không biết ở thế giới khác có một câu nói. Tự cổ tóc vàng nhiều bại khuyển, tự cổ ngạo kiều không thắng được nàng một lần đã gom đủ cả hai yếu tố, đã là bút đến cực điểm. Bây giờ trong lời nói càng không thừa nhận. Sau này trong cuộc đấu trí giữa hai người sẽ thua càng thảm. Đáng tiếc bây giờ Thiên Nhận Tuyết còn chưa ý thức được điểm này, cũng không biết hành động của mình sẽ mang lại cho Gia Cát Lam bao nhiêu trò vui. Đúng như bây giờ, rõ ràng lúc này nhận được tin nhắn của Gia Cát Lam, Thiên Nhận Tuyết hành động nhanh chóng, đã đủ để cho thấy sự vui mừng trong lòng. Nhưng trên miệng nàng vẫn phát ra những lời chửi bới không chịu thua. Hừ, tên bại hoại Gia Cát Lam này. Kể từ khi cho ta cái hồn đạo khí liên lạc ba động này, vẫn chưa từng gửi tin nhắn. Rõ ràng là ngươi trước tiên đề nghị muốn liên lạc nhiều hơn. Kết quả nãy giờ không nói gì, chẳng lẽ còn chờ ta chủ động liên lạc với ngươi sao? Nằm mơ giữa ba ngày. Hừ hừ, bây giờ chắc là gặp phải phiền phức, muốn cầu xin ta đây. Vậy ta phải nghe cho kỹ lời thỉnh cầu của ngươi mới được. Thiên Nhận Tuyết trong lòng đắc ý suy nghĩ, đem tính cách ngạo kiều phát huy đến cực điểm. Chỉ có điều biểu cảm đắc ý này, khi nhìn thấy những lời trên màn hình, trong nháy mắt liền sụp đổ. Cả người cũng bị Gia Cát Lam làm cho tức nghiến răng. Lật mặt nhanh như lật bánh tráng. Thiên Nhận Tuyết nhìn mà mặt mày sa sầm. Hay lắm. Lâu như vậy rồi, tên này vẫn không nhắn tin cho mình. Bây giờ khó khăn lắm mới nhắn một tin. Vậy mà chỉ có thế này thôi sao? Đại hội Vũ Vương, Đại hội Vũ Vương thích nhảy múa như thế, thích thi đấu như thế, ngươi đi mà thi đấu với cuộc thi của ngươi đi. Tạm biệt, không tiễn. Chỗ của ta không còn vị trí cho ngươi nữa, cái nhà này không phải, bản thái tử đã không còn hơi sức đâu mà quản mấy chuyện vớ vẩn của ngươi nữa. Cũng khó trách Thiên Nhận Tuyết phiền muộn như vậy. Vốn dĩ nàng đã phải đắn đo rất lâu mới đồng ý hẹn hò với Gia Cát Lam mỗi tuần một lần. Nhưng tên này từ đầu đến cuối lại không có động tĩnh gì. Lần gặp trước, vẫn là Thiên Nhận Tuyết chủ động đi qua. Mặc dù là để truyền tin, đối phương một mực không có động tĩnh, bên này Thiên Nhận Tuyết vẫn thấp thỏm lo âu, chỉ sợ đối phương lúc hẹn hò sẽ đưa ra yêu cầu gì đó không hay. Dù sao, với kinh nghiệm đặc biệt của mình, Thiên Nhận Tuyết chưa từng hẹn hò với ai, huống chi là người khác phái. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng đã thông qua đủ loại sách vở, khi đối mặt với người khác thì nói bóng nói gió, rút ra được một vài cảnh tượng thường gặp khi hẹn hò. Điều này khiến Thiên Nhận Tuyết mỗi lần nghĩ đến đều xấu hổ mặt đỏ tai hồng, vừa kinh vừa sợ. Không biết, khi Gia Cát Lam đưa ra yêu cầu như vậy, mình phải đối phó thế nào. Gia Cát Lam, xì, vậy rốt cuộc là ngươi đã đọc sách gì vậy? Chẳng lẽ là chuyện người lớn? Tâm trạng như vậy vẫn luôn canh cánh trong lòng Thiên Nhận Tuyết, cho đến lần gặp mặt trước, khi việc hẹn hò được thay thế bằng việc làm giám khảo cuộc thi Vũ Vương, mới miễn cưỡng khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều, chuyện lo lắng bấy lâu nay cứ thế được giải quyết. Hóa ra chỉ là tạm thời. Vẫn khiến Thiên Nhận Tuyết có chút cảm giác thất vọng mất mát, rõ ràng đã chuẩn bị lâu như vậy, lo lắng lâu như vậy. Kết quả chẳng dùng được gì cả. Đến mức Thiên Nhận Tuyết vẫn có một nỗi oán hận khó hiểu đối với Đại hội Vũ Vương. Huống chi, đã trải qua sự kiện toàn thành thiên đấu khiêu vũ lần trước, Thiên Nhận Tuyết thật sự không biết Gia Cát Lam sẽ bày ra trò vui gì nữa, bản thân đã có chút lo lắng rồi. Bây giờ nhìn thấy Gia Cát Lam, khó khăn lắm mới nhắn một tin. Kết quả lại là nhắc đến cuộc thi này. Cho nên Thiên Nhận Tuyết không thể tránh khỏi cảm thấy vô cùng khó chịu. Lần gặp trước nói cái này, bây giờ nhắn tin vẫn còn nói cái này, rõ ràng đã hẹn hò từ lâu, lại một lần cũng không nhắc đến. Tên này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Thiên Nhận Tuyết tức giận bất bình suy nghĩ, đưa tay định từ chối cuộc thi này. Nhưng sắp đến nơi rồi, tin nhắn gửi đi lại biến thành được, không còn cách nào khác. Mặc dù Thiên Nhận Tuyết trong lòng có bất mãn đến đâu, cũng đã biết không ít chuyện về hẹn hò, thậm chí còn có chút mong đợi khó hiểu. Nhưng nàng cuối cùng vẫn lùi bước. Không còn cách nào khác. Cảnh tượng hẹn hò đó thật sự quá xấu hổ. Cho dù đã tự cổ vũ mình không biết bao nhiêu lần, Thiên Nhận Tuyết vẫn có chút không chấp nhận được. Gia Cát Lam, vậy rốt cuộc là ngươi đã tìm hiểu về hẹn hò từ đâu vậy? Đây có lẽ là căn bệnh chung của tính cách ngạo kiều. Luôn là tấn công cao nhưng phòng thủ thấp, đối mặt với loại chuyện này cũng thường là do dự. Do dự là sẽ thua đó thiếu nữ. Nhưng Thiên Nhận Tuyết nói cũng không phải là nói dối. Hai ngày này, nàng đúng là đã tìm hiểu rất nhiều về khiêu vũ. Đủ loại vũ đạo cung đình, vũ đạo dân tộc đều đã nắm rõ trong lòng. Thậm chí để phòng ngừa Gia Cát Lam dở trò xấu, nàng còn bỏ ra rất nhiều tiền để thu thập những video khiêu vũ toàn thành được lưu trữ trước đây. Cẩn thận thưởng thức một phen, đương nhiên những video ghi lại cảnh nàng khiêu vũ đều đã bị tiêu hủy. Thiên Nhận Tuyết cũng không muốn để những lịch sử đen tối đó lưu truyền ra ngoài. Dù lúc đó mình dùng thân phận là Tuyết Thanh Hà. Dù sao người khác không biết. Tên khốn Gia Cát Lam kia còn không biết sao. Tóm lại, Thiên Nhận Tuyết đối với vai trò giám khảo cuộc thi này rất tự tin, tuyệt đối có thể đảm nhiệm thành công. Trong đó cũng xen lẫn một chút tâm tư thiếu nữ. Muốn thể hiện một phen trước mặt Gia Cát Lam, muốn làm hắn sáng mắt lên. Mặc dù biết rõ đối phương đang tìm trò vui, nhưng Thiên Nhận Tuyết vẫn không muốn làm hắn thất vọng. Đương nhiên, những nỗ lực này chắc chắn không thể để Gia Cát Lam biết được, lời đến miệng cũng chỉ còn lại hai chữ được. Tên bại hoại này đến lúc đó nhất định phải cho ngươi xem sự chuyên nghiệp của bản thái tử. Tuyệt đối có thể làm cho ngươi giật mình. Thiên Nhận Tuyết tức giận nói. Nếu có người quen thuộc với nàng ở đây, dù là người quen biết Tuyết Thanh Hà hay là người quen biết chính Thiên Nhận Tuyết, đều sẽ vô cùng kinh ngạc. Cô gái đáng yêu như đang giận dỗi, giọng điệu hờn dỗi như đang làm nũng này. Thật sự là người mà họ quen biết sao? Phải nói rằng, Thiên Nhận Tuyết nghĩ thật là tốt đẹp. Nhưng muốn làm cho kẻ thích xem náo nhiệt như Gia Cát Lam kinh ngạc, vậy thì vẫn còn nghĩ quá đơn giản. Hay nói cách khác, Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn đánh giá thấp vũ đạo mà Gia Cát Lam chuẩn bị cho đám người xếp. Mức độ quái dị đó, tuyệt không phải là vũ điệu của thành thiên đấu ngày đó có thể sánh bằng. Đến lúc đó ai kinh ngạc, thật sự không thể nói chắc được. Tích tích tích tiếng hồn đạo khí liên lạc ba động kéo Thiên Nhận Tuyết từ ảo tưởng tốt đẹp trở về thực tế. Chỉ thấy trên màn hình đột nhiên lại có thêm mấy câu. Đúng rồi, không biết thái tử thân yêu của chúng ta có ý định biểu diễn không? Mặc dù vì lý do công bằng, giám khảo không thể dự thi, nhưng đãi ngộ sẽ có phần thưởng đặc biệt đó. Đừng hỏi phần thưởng là gì, tóm lại tin ta đi, tuyệt đối sẽ không làm em thất vọng. Nhìn thấy câu nói trước mặt, Thiên Nhận Tuyết nổi giận, bắt mình làm giám khảo cho cuộc thi kỳ quái này đã đành. Lại còn muốn lên biểu diễn. Đây quả thực là Thiên Nhận Tuyết theo bản năng muốn mắng một tiếng. Nhưng khi nhìn thấy những dòng chữ phía sau trên màn hình, lời nói ra khỏi miệng lại biến thành. Quả thực là quá tuyệt vời. Thiên Nhận Tuyết nhìn mà thẳng thắn rung động. Người khác không hiểu thủ đoạn của Gia Cát Lam, nàng còn có thể không biết sao. Dù là tài liệu mà Võ Hồn Điện thu thập, hay là mấy lần tiếp xúc ngắn ngủi này, đều khiến Thiên Nhận Tuyết phát hiện ra một đạo lý. Tài nguyên trong tay Gia Cát Lam có thể áp đảo toàn bộ Đấu La Đại Lục. Cho dù là thế lực mạnh nhất hiện nay trên Đấu La Đại Lục là Võ Hồn Điện, cũng tuyệt đối không thể so sánh được hơn nữa. Ở đây Gia Cát Lam còn đặc biệt đảm bảo, tuyệt đối sẽ không để mình thất vọng. Phần thưởng như vậy, đơn giản là không thể hấp dẫn hơn. Đừng nhìn Gia Cát Lam lúc bình thường luôn thích trêu chọc người khác, tìm trò vui đùa giỡn, khiến người này đến người khác mất mặt. Nhưng Thiên Nhận Tuyết biết đối phương không phải là người nói mà không làm. Hắn đã nói, thì nhất định có thể làm được. Thiên Nhận Tuyết có sự tự tin này, tự tin vào Gia Cát Lam. Nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết hô hấp cũng nặng nề hơn mấy phần, ánh mắt sáng rực nhìn vào màn hình trước mắt. Dù đối phương đã nói rõ từ trước, nhưng nàng vẫn không nhịn được suy nghĩ. Phần thưởng lần này rốt cuộc là gì? Hồn hoàng? Hồn cốt? Hay là một loại hồn kỹ đặc biệt nào đó hoặc là những thứ thuộc lĩnh vực bước vào thần giới? Nghĩ đến những điều này, cho dù là Thiên Nhận Tuyết luôn bình tĩnh và chín chắn, cũng không khỏi nuốt nước bọt, hô hấp trở nên càng thêm dồn dập. Nàng biết nếu Gia Cát Lam đã nói như vậy, thì chắc chắn sẽ không, bây giờ liền nói cho nàng đáp án. Thậm chí còn có thể rơi vào bẫy của đối phương, bị trêu đùa một phen. Nhưng Thiên Nhận Tuyết vẫn không nhịn được mà rung động. Cuối cùng, dưới ánh mắt tuyệt vọng của mình, ngón tay thon dài trắng nõn vẫn không nhịn được mà đưa ra. Ngươi nói cho ta biết trước có phần thưởng gì, có thù lao gì, ta mới nói cho ngươi biết có đồng ý hay không. Làm xong tất cả những điều này, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên ném hồn đạo khí liên lạc ba động ra, trực tiếp một cú bay người nhảy lên giường. Đem đầu vùi chặt vào trong chăn, không cầm được lòng hối hận. Đáng ghét. Sao mình có thể xúc động như vậy chứ, lần này thì hay rồi. Nhất định sẽ bị tên bại hoại đó cười cho chết mất. Thiên Nhận Tuyết ôm chăn lăn lộn trên giường, cảm xúc xấu hổ, lúng túng, hối hận, lại xen lẫn một tia hy vọng xông thẳng vào đầu óc nàng. Khiến Thiên Nhận Tuyết không nhịn được mà lăn qua lộn lại, muốn mượn đó để tiêu hao tinh lực của mình. Cũng may đây là mật thất tu luyện. Không có người ngoài nào có thể nhìn trộm. Bằng không, dù là thành viên của Hoàng Thành Thiên Đấu, hay là các cung phụng của Điện Cung Phụng Võ Hồn Điện. Nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ bị dọa rớt cằm. Cái này đây sao có thể là thái tử cơ trí, thiên tài có hy vọng thành thần nhất trong trăm năm qua trong ấn tượng của họ chứ? Dáng vẻ lúng túng vặn vẹo như con giòi trên giường này, đủ để khiến tất cả mọi người cảm thấy lúng túng. Đúng là một vòng luẩn quẩn ác tính. Nhưng điều này cũng thật khó trách Thiên Nhận Tuyết. Lúc bình thường tâm tình của nàng đủ trầm ổn, đối mặt với bất cứ sự việc gì cũng sẽ không có hành động kinh ngạc. Chỉ có điều tên Gia Cát Lam này thật sự quá đáng ghét. Mỗi lần gặp mặt đối phương, Thiên Nhận Tuyết đều cảm thấy giới hạn tức giận của mình đang không ngừng tăng lên. Thậm chí sau này chỉ cần biết được tin tức của đối phương, liền không nhịn được mà xấu hổ. Nàng đem tất cả sai lầm này đổ lên người Gia Cát Lam. Chính là tên bại hoại này đang giở trò. Đầu tiên là dùng chuyện thành thần để dụ dỗ mình, sau đó lại lúc gần lúc xa từng bước một dụ dỗ Thiên Nhận Tuyết mắc bẫy. Gia Cát Lam, ngươi là tên bại hoại. Thiên Nhận Tuyết quất ức nghĩ, nàng cảm thấy nội tâm của mình ngày càng nhạy cảm. Hoàn toàn không giống như sự mạnh mẽ khi đối mặt với người khác. Gia Cát Lam chỉ cần một hành động, một câu nói, thậm chí chỉ là một biểu cảm, đều có thể dễ dàng lay động tâm thần của Thiên Nhận Tuyết. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao mình lại biến thành thế này? Thiên Nhận Tuyết rất tuyệt vọng phát hiện. Tên Gia Cát Lam này đơn giản là một con ma quỷ. E là mình thật sự không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Cũng chính là do những năm gần đây Thiên Nhận Tuyết không phải tu luyện, thì cũng là làm nội gián ở Hoàng Thành Thiên Đấu, đóng vai thái tử. Đối với chuyện tình cảm đúng là không hiểu nhiều lắm. Nếu có người có kinh nghiệm phong phú đến đây, tuyệt đối có thể nhìn ra ngay. Thiếu nữ, ngươi thảm rồi, ngươi sắp rơi vào lưới tình rồi. Chỉ tiếc, Thiên Nhận Tuyết hiện tại không nghĩ ra được điều này. Cứ cho là mình bị tên thích xem náo nhiệt Gia Cát Lam kia trêu đùa. Mặc dù nói, Gia Cát Lam lúc đó đúng là đã hẹn ước với nàng, giống như đang có ý đồ xấu gì đó. Nhưng không biết sao Gia Cát Lam thật sự quá ranh ma một chút. Hắn hoàn toàn không xác định quan hệ với Thiên Nhận Tuyết, càng không hề đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn có lợi nào về mặt tình cảm của hai người. Đây rõ ràng là muốn chơi miễn phí. Với tiền đề này tồn tại, Thiên Nhận Tuyết liền không nghĩ đến việc đối phương sẽ rung động với mình, cũng theo bản năng loại bỏ ý nghĩ rung động trong lòng mình. Chỉ có điều tình cảm nảy sinh, trái tim thiếu nữ u mê rung động làm sao có thể dễ dàng bị xóa bỏ được chứ? Tất cả chẳng qua chỉ là một tấm màn che mà sự ngạo kiều để lại cho mình mà thôi. Cũng không biết đến lúc nào, Thiên Nhận Tuyết mới có thể thật sự hiểu rõ nội tâm của mình. Nhưng đó là chuyện sau này. Bây giờ Thiên Nhận Tuyết không có tâm tư nghĩ đến những điều đó. Lòng nàng đã ngày càng rối loạn. Cả người cũng xấu hổ không thôi. Hoàn toàn không có tinh lực để suy nghĩ chuyện khác. Chỉ là trong miệng không ngừng lẩm bẩm, Gia Cát Lam, ngươi là tên bại hoại. Gia Cát Lam, ngươi là tên bại hoại. Ngôn ngữ của thiếu nữ ngày càng mạnh mẽ. Dường như muốn đem cái mác bại hoại này khắc sâu vào ấn tượng của mình đối với Gia Cát Lam. Đồ quỷ sứ đáng ghét, thật sự là đáng ghét chết đi được. Thiếu nữ môi khẽ mở, sau đó mím chặt môi đỏ, trong đôi mắt sáng ngời tràn đầy sự quật cường. Thiên Nhận Tuyết muốn quyết định. Bất kể thế nào, mình tuyệt đối không thể quá quan tâm đến mối quan hệ với Gia Cát Lam. Càng quan tâm thua càng nhiều. Càng có thể rơi vào bẫy của đối phương, bị tên bại hoại này trêu đùa. Hù bình tĩnh lại, Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm xúc cũng theo đó ổn định lại. Thiên Nhận Tuyết, ngươi có thể, ngươi nhất định có thể. Nghĩ lại xem trước đây khi còn nhỏ như vậy, ngươi cũng có thể đến Hoàng Thành Thiên Đấu nằm vùng, che giấu thân phận của mình, đóng vai người khác đem tất cả cảm xúc giấu vào trong lòng, đem cảm xúc ngụy trang đặt ra bên ngoài. Đây mới là cách chơi cờ đúng đắn. Không thể dễ dàng động lòng như vậy nữa. Trong lời nói, tâm thần an bình. Thiếu nữ bình tĩnh lại tĩnh như xử nữ, biểu cảm không vui không buồn, trên dung nhan tuyệt đẹp tràn đầy vẻ an bình. Xa xa nhìn lại, rất giống một pho tượng thần được người ta kính ngưỡng, cao cao tại thượng. Thiên Nhận Tuyết nghĩ rất tốt đẹp. Chỉ tiếc nàng đã quên. Thượng đế rất công bằng, nàng đã có dung mạo xinh đẹp, làm sao có thể nghĩ đẹp như vậy được chứ? Quả nhiên trong nháy mắt, hồn đạo khí liên lạc ba động lại vang lên. dáng vẻ lộng lẫy, thoát tục của Thiên Nhận Tuyết trong nháy mắt bị phá vỡ. Dùng tốc độ nhanh nhất trong đời, như bay đem hồn đạo khí cầm vào trong tay. Không kịp hối hận vì mình lại dễ dàng bị Gia Cát Lam phá công như vậy. Thiên Nhận Tuyết trong lòng chỉ cảm thấy may mắn. May quá! Vừa rồi không dùng quá sức. Hồn đạo khí vẫn chưa hỏng. Sau cơn may mắn, cảm giác xấu hổ cực lớn lại trào lên trong lòng nàng đáng ghét. Rõ ràng vừa mới nói không muốn để ý đến tên bại hoại này, kết quả mình lại còn Thiên Nhận Tuyết mắt tối sầm lại. Chỉ cảm thấy hồn đạo khí trong tay không còn giống như hồn đạo khí nữa. Ngược lại giống như một con ma vật. Giống như con ác ma Gia Cát Lam vậy. Hướng về mình phát ra nụ cười dụ dỗ, làm người ta sa đọa. Thôi được rồi. Chuyện chính quan trọng hơn. Thiên Nhận Tuyết hít sâu hai hơi, cuối cùng cũng phá vỡ ảo tưởng trước mắt. Nàng cũng có chút buông xuôi. Đã không thể kiềm chế suy nghĩ trong lòng, thì cứ thuận theo tự nhiên. Đương nhiên, sự buông xuôi này không phải là buông xuôi thật sự. Cũng không có nghĩa là Thiên Nhận Tuyết thật sự từ bỏ sự phản kháng. Chẳng qua là bị tình thế ép buộc mà thôi. Mặc dù bề ngoài Thiên Nhận Tuyết đang là thái tử Tuyết Thanh Hà của đế quốc Thiên Đấu, trông qua cao quý vô cùng, nắm trong tay quyền lực cực lớn, nhưng trong thành Thiên Đấu này, người hoài nghi thân phận của nàng thì nhiều, mà kẻ muốn cướp đoạt thân phận này lại càng không thiếu. Muốn làm việc theo ý mình, tất nhiên là không thể nào. Huống chi, thân phận thật của Thiên Nhận Tuyết đã bị Gia Cát Lam nắm trong tay, muốn ra tay với hắn còn khó hơn lên trời. Cứ chờ đấy, nàng đắc ý thầm nghĩ, tên bại hoại Gia Cát Lam. Chờ ta đoạt được đế quốc Thiên Đấu, trở về Võ Hồn Điện rồi xem lúc đó ngươi đối mặt với ta thế nào. Dường như nàng đã thấy được tương lai hằng mong đợi, khi đó không phải là mình cứ mãi trốn tránh Gia Cát Lam, bị hắn hết lần này đến lần khác cài bẫy treo chọc, mà là tên bại hoại đó phải chạy trốn, còn mình thì truy đuổi. Để xem hắn có thoát khỏi lòng bàn tay của mình không. Chỉ cần Võ Hồn Điện thống nhất được đại lục đấu la, ánh mắt thiếu nữ bừng sáng rồi lại nhanh chóng vụt tắt, đến lúc đó, dù gia tộc thần bí sau lưng ngươi có mạnh đến đâu, ta cũng không sợ. Hừ hừ, Gia Cát Lam, chúng ta còn dài mà. Tương lai tuy tốt đẹp, nhưng thực tại lại quá tàn khốc, và cái thực tại bị treo chọc đến xấu hổ này e là còn kéo dài rất lâu. Thiên Nhận Tuyết thở dài, mở hồn đạo khí liên lạc trong tay ra. Quả nhiên, đúng như nàng nghĩ, Gia Cát Lam không hề nói rõ, vẫn úp mở như một kẻ thích đố chữ, chuẩn bị sẵn những trò vui hơn ở phía sau. A, à, tiểu tuyết bảo bối thân yêu của ta sốt ruột đến vậy sao? Thật là do dự quá, có nên nói sớm cho nàng không nhỉ? Hừ hừ, nhìn dáng vẻ khao khát muốn biết của tiểu tuyết, ta thật có chút không nỡ. Nhưng vì tương lai của chúng ta, hay là cứ tạm nhẫn nại một chút đi. Dù sao thì tiết lộ trước tình tiết cũng chẳng phải hành vi tốt đẹp gì. A à, ha, à, tức chết đi được. Tiết lộ trước tình tiết không phải hành vi tốt, chẳng lẽ ngắt chương giữa chừng thì là người tốt sao? Đây thuần túy là chó chê mèo lắm lông. Đáng ghét, tức chết mất. Ánh mắt Thiên Nhận Tuyết đằng đằng sát khí, nàng đấm thùng thục vào chiếc giường bên cạnh, nắm tay nhỏ vung lên liên hồi, cứ như thể tấm chăn trước mắt chính là Gia Cát Lam vậy. Cũng may nàng vẫn còn chút lý trí, không hoàn toàn bộc phát võ hồn và hồn lực, nếu không mật thất này sẽ chẳng giấu được nữa, thậm chí thân phận của nàng cũng sẽ bại lộ. Nàng chỉ ước có thể xuyên qua màn hình mà cho tên ở đầu dây bên kia một trận để trút giận. Không chịu nổi. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên làm sáng màn hình, trong cơn tức giận nàng chỉ nổi giận một chút. Ngọn lửa giận ngút trời hóa thành văn tự, cuối cùng lại chỉ hồi đáp một câu, được, ta đồng ý với ngươi. Rõ ràng trong lòng tức giận là thế, nhưng vẫn phải cúi đầu trước tình thế. Nếu là trước đây, Thiên Nhận Tuyết đã sớm bùng nổ, ít nhất trong lòng cũng sẽ dâng lên cơn phẫn nộ không thể kìm nén. Nhưng lần này lại khác. Sau khi gửi tin nhắn đi, nàng ngược lại bật cười, không phải cười vì quá tức giận, mà là nụ cười đắc ý, hừ hừ, tên bại hoại Gia Cát Lam nhà ngươi, không ngờ tới chứ. Ta không hề tức giận. Bản thái tử đã nhìn thấu rồi, ngươi chỉ muốn trêu chọc người khác để tìm niềm vui, muốn thấy người khác đau khổ khó chịu, cảm xúc phẫn nộ bản thái tử quyết không để ngươi như ý, cứ trả lời ngươi bằng giọng điệu bình thản như vậy, để xem ngươi có sốt ruột không. Ha ha ha. Nếu ngươi đang ở ngay trước mắt ta, có lẽ ta thật sự không nhịn được. Nhưng ngươi lại đưa cho ta cái hồn đạo khí liên lạc này, là chính ngươi tự chuốc lấy. Ha ha ha ha, Gia Cát Lam, lần này là ta thắng rồi, ha ha ha. Thiên Nhận Tuyết cười một cách kích động, tiếng cười ngày một ngông cuồng, sảng khoái, thậm chí đến mức vặn vẹo cả người. Nàng thông minh biết bao, chỉ bị Gia Cát Lam trêu chọc vài lần, kết hợp với những kinh nghiệm trước đó, đã phân tích được ý đồ của hắn. Nàng muốn lợi dụng đặc điểm của hồn đạo khí chỉ truyền được văn tự chứ không truyền được cảm xúc để trêu ngược lại hắn. Cách làm này quả thật rất thông minh, cũng khiến Thiên Nhận Tuyết cuối cùng cũng cảm thấy mình đã thắng được một lần. Thấy ta không có cảm xúc gì, Gia Cát Lam à Gia Cát Lam, chắc bây giờ đang phiền muộn lắm nhỉ. Chính là muốn hiệu quả này, ha ha ha. Nụ cười của thiếu nữ ngày càng sảng khoái, càng lúc càng phách lối, thậm chí có chút điên cuồng, cười đến mức không thở nổi, phải ho khan vài tiếng. Nhưng điều đó vẫn không che giấu được niềm vui trong lòng nàng. Xem đi, Gia Cát La ngươi thật là tội lỗi, đã đẩy một cô gái người ta đến bộ dạng điên cuồng thế này, tiếc là những gì Thiên Nhận Tuyết biết cuối cùng vẫn quá ít. Nàng chỉ cho rằng Gia Cát Lam thích trêu chọc người khác để tìm niềm vui, dù rằng hiện tại hắn đúng là rất thích thú với việc này, nhưng ban đầu cũng là vì nguyên nhân từ hệ thống. Có hồn đạo khí liên lạc làm trung gian, hành vi có thể diễn, lời nói có thể ngụy tạo, nhưng cảm xúc tận đáy lòng thì không thể làm giả được. Thiên Nhận Tuyết bây giờ cười rất sảng khoái, nhưng vẫn không che giấu được sự uất ức và phẫn nộ trong lòng. Gỡ lại một bàn cũng chỉ là gỡ lại một chút mà thôi. Không thể nói người khác trêu ngươi nhiều lần, chỉ có một lần không thành công mà ngươi đã nghĩ mình thắng được. Hệt như lúc này, Gia Cát Lam nhìn màn hình trước mắt không chút dao động, chỉ khẽ mỉm cười. Dù sao thì chỉ có mình hắn thấy được màn sáng bên cạnh đang không ngừng nhảy lên cảm xúc của Thiên Nhận Tuyết. Vui thật, đúng là vui thật. Gia Cát Lam không nhịn được nhếch mép, nhìn dòng chữ ra vẻ bình thản của Thiên Nhận Tuyết cùng với điểm cảm xúc không ngừng tăng vọt, làm sao hắn không biết nàng đang cố tình giả vờ chứ? Có lẽ nàng thật sự nghĩ mình đã thắng rồi. Thiên Nhận Tuyết bây giờ, giống như một đứa trẻ vừa nghịch ngợm thành công, đang cười toe toét trước mặt người lớn, vờ như mình không biết gì. Thực tế, khi nàng đang đùa dai, đã có một đôi mắt thấu tỏ tất cả, bây giờ chỉ là mặc cho nàng biểu diễn mà thôi. Ha ha ha, thật sự rất thú vị. Cũng không biết khi Thiên Nhận Tuyết biết được mọi chuyện hôm nay, sẽ bối rối và xấu hổ đến mức nào. Đến lúc đó, vẻ mặt của nàng nhất định sẽ vô cùng đáng yêu cho xem. Mặc dù rất ngây thơ, nhưng đúng là chơi rất vui. Ngay cả Gia Cát Lam cũng không nhịn được suy nghĩ, bây giờ Thiên Nhận Tuyết rốt cuộc sẽ đắc ý đến mức nào, liệu lần sau gặp mặt có khoe khoang với mình về chuyện này không? Nếu nàng thật sự không nhịn được mà khoe ra, vậy thì càng thú vị hơn. Hơn nữa, Gia Cát Lam cũng rất mong chờ, khi Thiên Nhận Tuyết sau này biết rõ mọi chuyện, liên tưởng đến hành động ngốc nghếch hôm nay, đôi chân ngọc ngà của nàng liệu có xấu hổ đến mức đào luôn một cái tam phòng nhất sảnh dưới đất không? Với thể chất do võ hồn thiên sứ mang lại, nói không chừng cũng được đấy, thế là có phòng tân hôn rồi, ha ha ha. Gia Cát Lam không nhịn được nhếch miệng, cảm thấy cả người khoan khoái vô cùng. Quả nhiên, băng đế bây giờ thực sự quá ngốc, trêu chọc kẻ ngốc tuy có được niềm vui nhất thời, nhưng lâu dài thì chẳng có gì thú vị, lại dễ sinh ra cảm giác tội lỗi. Nhưng Thiên Nhận Tuyết thì khác. Trong số những người phụ nữ Gia Cát Lam từng gặp, độ thông minh của nàng tuyệt đối thuộc hàng tốt, thậm chí là mạnh nhất. Nếu không thì làm sao có thể ẩn mình trong hoàng thành thiên đấu nhiều năm như vậy, thậm chí còn ngồi vững trên ngôi vị thái tử. Hoàng đế thiên đấu đã già, nói không chừng ngày nào đó sẽ băng hà, đến lúc đó Tuyết Thanh Hà cũng chính là Thiên Nhận Tuyết, thiếu chủ của cung Phụng Điện trong Võ Hồn Điện, một bước lên ngôi, đó chính là người có địa vị cao nhất đế quốc. Lúc đó, trò vui mới thật sự lớn. Để hoàn thành được kế hoạch bố trí này, sự hỗ trợ và các thủ đoạn che giấu của Võ Hồn Điện là không thể thiếu, nhưng trí tuệ của bản thân Thiên Nhận Tuyết cũng quan trọng không kém. Cho nên khi trêu chọc Thiên Nhận Tuyết, trong lòng Gia Cát Lam luôn có một cảm giác khác lạ. Dù sao đi nữa, nàng đường đường là thái tử của đế quốc thiên đấu, mà thân phận cốt lõi lại là thiếu chủ Võ Hồn Điện. Chà, quả thật rất đáng để trêu. Thế là, chút xấu hổ vì vừa trêu chọc một kẻ ngốc lúc trước đã bị xua tan đi mất. Hù, thật nhẹ nhõm. Gia Cát Lam chậm rãi vươn vai, cảm thấy cuộc sống hiện tại thật thoải mái. Xa không có ngoại địch, gần không có nội ưu, mỗi ngày vui chơi giải trí, đùa giỡn cùng các cô gái của mình, thuận tiện trêu chọc đám rau hẹ kia, thời gian trôi qua thật quá sung sướng. Không. Không được, Gia Cát Lam đột nhiên lắc đầu, ánh mắt khôi phục lại vẻ trong sáng. Gia Cát Lam à, Gia Cát Lam, sao ngươi có thể sa đọa thế này? Trên đại lục đấu la vẫn còn bao nhiêu trò vui đang chờ ngươi khám phá, tên tiểu bại hoại kia vẫn chưa bị ngươi chơi hỏng, bản đồ Võ Hồn Điện và Hạo Thiên Tông vẫn chưa mở ra. Nếu ngươi cứ sa đọa thế này, những người đó không được ai trêu chọc để điều tiết thân tâm, họ sẽ nhàm chán biết bao. Mà đám rau hẹ chỉ biết kêu gào, không nhàm chán, chúng tôi thật sự không nhàm chán, hu hu, mà gần đây đúng là không có nhiều chuyện, Vũ Vương đại chiến còn mấy ngày nữa mới bắt đầu, đám người mai phục ở thành thiên đấu cũng hoàn toàn không có động tĩnh. Gia Cát Lam khinh bỉ nhếch miệng, tỏ vẻ xem thường tính chủ động của đám người đó. Đã chờ lâu như vậy rồi mà vẫn chưa ra tay. Đúng là một đám nhàm chán, nếu các ngươi không tự tìm đến cửa cho ta tìm niềm vui, vậy ta đành phải đi tìm các ngươi thôi. Mà hình như ta đã quên mất chuyện gì đó. Gia Cát Lam híp mắt, đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng. Đúng rồi. Độc Cô Bác, Độc Đấu La. Lão già đó hình như đã lâu không đến chỗ mình. Ngay cả Độc Cô Nhạn cũng không gia nhập Huyền Cơ Các. Lão già này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Gia Cát Lam sờ cằm, có chút nghi hoặc. Hắn vốn không có nhiều hứng thú với Độc Cô Nhạn, nàng đã quá bài xích Huyền Cơ Các, hoặc có lẽ là bài xích chính mình, nên Gia Cát Lam cũng lười lấy mặt nóng dáng mông lạnh, dù sao người khác đã dùng qua, không thể kích thích được bao nhiêu nhiệt tình của hắn. Gia Cát Lam bây giờ tò mò hơn về chuyện của Độc Cô Bác. Trước đây hắn đã đưa cho lão già đó ngũ độc thần chưởng, đó là một quả mình đã được chôn sẵn. Không phải hắn giở trò gì, chỉ là Gia Cát Lam rất chắc chắn, Độc Cô Bác tuyệt đối không thể thu thập đủ 5 loại độc vật cấp bậc phong hào đấu la. Kết quả là lão chắc chắn sẽ phải cầu cứu mình, chủ động dâng đến tận cửa để mình tìm niềm vui. Nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy, Độc Cô Bác hẳn là đã phát hiện ra vấn đề rồi chứ. Sao lâu thế rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì? Lão già sĩ diện hảo này, lẽ nào không thu thập đủ độc vật cần thiết để tu luyện công pháp, lại vì sĩ diện mà cố chấp tu luyện, rồi tự luyện mình đến tẩu hỏa nhập ma rồi. Gia Cát Lam sờ cằm, hiếu kỳ suy đoán. Nhưng cũng không nên a, nếu thật là như vậy, dù mình có cứu được hay không, Độc Cô Nhạn chắc chắn sẽ tìm đến mình. Độc Cô Bác cũng tuyệt đối sẽ bộc phát một lượng lớn giá trị cảm xúc. Mà cả hai tình huống đều không xảy ra, cho nên Độc Cô Bác hẳn là chưa đến mức tẩu hỏa nhập ma, không thể cử động được nhưng cũng không chắc, nói không chừng trực tiếp chết luôn rồi cũng nên. Độc Cô Bác mà biết chắc sẽ mắng, ta thật cảm ơn lời chúc phúc của tên tiểu tử nhà ngươi a. Gia Cát Lam nhún vai, đã nghĩ không thông thì qua đó xem một chút. Dù sao hắn cũng không tin Độc Cô Bác có thể dựa vào chính mình mà tu luyện thành công ngũ độc thần chưởng. Lão già đó bao nhiêu năm qua cũng chỉ nghiên cứu được một loại độc vật cấp bậc phong hào đấu la, muốn tu luyện thêm những loại khác, đâu có dễ dàng như vậy. Nếu không thì Độc Cô Bác cũng không đến nỗi ngồi ở vị trí nổi sĩ nhục của phong hào đấu la nhiều năm như thế. Trừ phi có kỳ ngộ nào đó. Nếu vậy thì, chắc cũng sẽ rất thú vị. Gia Cát Lam nhếch mép, nghĩ đến đây liền không do dự nữa, lần nữa phi thân lên kiếm, bay về phía Học viện Hoàng gia thiên đấu. Về phần Độc Cô Bác, hoàn toàn là Gia Cát Lam nghĩ nhiều rồi. Kỳ ngộ, nào có dễ dàng gặp được như vậy. Mặc dù trong khoảng thời gian này Độc Cô Bác đúng là đã trải qua không ít chuyện, cũng phát hiện ra một đám người kỳ quái, nhưng lão cũng không để trong lòng, chỉ đơn thuần là không có mặt mũi đi tìm Gia Cát Lam mà thôi. Đương nhiên, nếu chỉ đơn giản như vậy thì cũng không đến mức do dự lâu đến thế. Dù sao thì, Gia Cát Lam đã nói, lột da mặt lão già này vẫn rất dễ dàng. Độc Cô Bác tuy quan tâm mặt mũi, nhưng cũng không đến mức vì mặt mũi mà chặn đứng con đường tu luyện của mình. Khó khăn lắm mới thoát khỏi cái danh nổi sĩ nhục của phong hào đấu la, cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái danh hiệu bét bản. Mấy ngày nay, Độc Cô Bác cũng không phải không đi tìm mấy lão hữu của mình để luận bàn một phen. Kết quả tự nhiên là khiến lão rất hài lòng. Nếm được ngon ngọt, Độc Cô Bác cũng không muốn trở lại tình cảnh trước kia, lão muốn tiến xa hơn nữa, nhắm đến cảnh giới cao hơn trong hàng ngũ phong hào đấu la. Đương nhiên, đó chỉ là trong lĩnh vực phong hào đấu la thôi, còn chuyện thành thần hay không, Độc Cô Bác thật sự chưa từng nghĩ tới. Không phải mục tiêu của lão quá hạn hẹp, mà là đại đa số người, cho dù là đại đa số phong hào đấu la, cũng chưa từng cân nhắc đến vấn đề này. Thành thần hai chữ này đối với họ mà nói, chung quy là quá xa vời. Thậm chí đừng nói là chỉ có thể nhìn mà thèm, phần lớn trong số họ ngay cả mơ cũng không dám mơ tới. Những đại lão như Thiên Tầm Tật, những thiên tài như Đường Hạo hay Bỉ Bỉ Đông, cuối cùng vẫn chỉ là số ít trong số ít. Các phong hào đấu la khác, đột phá đến cảnh giới này đã là cực hạn của họ rồi. Giống như Độc Cô Bác, nếu không có kỳ ngộ từ Gia Cát Lam, lão cũng chỉ có thể dừng lại ở cấp 91 cho đến khi chết đi. Cho nên, Độc Cô Bác cũng không muốn từ bỏ cơ duyên đến từ tên tiểu tử Gia Cát Lam này. Bây giờ chỉ là gặp khó ở chỗ cháu gái của mình, sống chết cũng không thuyết phục được Độc Cô Nhạn đến Huyền Cơ Các. Trong lúc Huyền Cơ Các đang cần người, Độc Cô Bác rõ ràng có một đứa cháu gái đúng tuổi lại không cho đến học viện của người ta tu hành. Điều này khiến lão cảm thấy có chút áy náy với Gia Cát Lam, chỉ có thể suốt ngày ở trong học viện giải sầu. Ai ngờ đi dạo mấy ngày nay, lại thật sự để Độc Cô Bác tìm được một phương pháp giải tỏa, đó chính là phát huy hết chức trách cung phụng của học viện, ngược đãi cho tốt à không, là huấn luyện cho tốt đám tiểu tử trong học viện này. Đặc biệt là tên Ngọc Thiên Hằng kia, mấy ngày nay phải nói là sống không bằng chết. Mặc dù Ngọc Thiên Hằng vì muốn sống, từ sớm đã đem ngọn ngành sự việc nói cho Độc Cô Bác biết. Bây giờ Độc Cô Bác cũng đã biết, nguyên nhân chính cháu gái mình ở lại học viện này không phải vì Ngọc Thiên Hằng, mà là vì chính mình. Nhưng Độc Cô Bác là ai chứ? Một độc đấu la vừa chính vừa tà, hành sự không theo quy củ nào, chỉ dựa vào sở thích cá nhân. Một tồn tại như vậy, cần phải giảng đạo lý với ngươi sao? Lão trực tiếp một câu lão phu lười nói nhảm với ngươi là có thể đuổi đối phương đi. Một câu nói, trực tiếp khiến mọi lời giải thích của Ngọc Thiên Hằng đều phải nuốt ngược vào bụng, suýt chút nữa thì uất ức đến chết. Thật là khóc không ra nước mắt. Nhưng biết làm sao được, ai bảo hắn đối mặt là độc đấu la chứ? Đừng nói là độc đấu la bây giờ. Cho dù là nỗi sỉ nhục của phong hào đấu la trước kia cũng không được. Phong hào đấu la dù có yếu kém đến đâu, cũng là phong hào đấu la. Không phải ai cũng có thể dây vào. Toàn bộ học viện hoàng gia thiên đấu chỉ có 3 hồn đấu la, nào dám quản vị đại thần Độc Cô Bác này. Về phần Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, mặc dù cũng có phong hào đấu la, thậm chí còn mạnh hơn Độc Đấu La rất nhiều, nhưng đúng như Độc Cô Bác nghĩ, sức mạnh của họ cũng không đủ. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc chỉ còn lại một cây độc miêu đó, một khi trong lúc chiến đấu với Độc Cô Bác xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì Thượng Tam Tông đã truyền thừa vô số năm này, e là thật sự sẽ nguội lạnh. Dưới tình huống này, người của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cũng chỉ có thể bí mật cử người liên hệ với Độc Cô Bác, nói hết lời hay ý đẹp. Độc Cô Bác cũng rất nể mặt, mỗi lần đều cười ha hả đáp ứng rồi cho người về, thậm chí còn đưa ra đủ loại cam đoan. Sau đó quay đầu, lại hành hạ Ngọc Thiên Hằng gấp bội. Dù sao, đường đường Độc Đấu La như lão sao có thể trả thù tiểu bối, như vậy quá mất mặt. Theo lời của Độc Cô Bác thì, ta chẳng qua chỉ là thấy ấy nấy, nhận lời ủy thác của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, giúp huấn luyện thiếu chủ của họ một chút mà thôi. Đúng, chính là như vậy. Có cái cớ này, Độc Cô Bác ra tay thuận buồm xuôi gió, chơi một cách không kiêng nể gì cả, thậm chí còn có chút nghiện. Lão cuối cùng cũng biết được niềm vui mỗi ngày trêu chọc người khác của tên gia các Lam kia nằm ở đâu. Mà người của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, có nỗi khổ không nói nên lời. Dù sao người ta đường đường Độc Đấu La tiền bối đã nói như vậy, mặt mũi bề ngoài đã cho đủ rồi. Nếu họ còn phản bác nữa, chẳng phải là tỏ ra không nể mặt sao? Nếu thật sự làm ầm lên mà vẫn không làm gì được Độc Cô Bác, thì người mất mặt vẫn là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc của họ. Huống chi, Độc Cô Bác ra tay cũng thật có chừng mực, không hề làm tổn thương đến căn cơ của Ngọc Thiên Hằng, thậm chí còn thật sự đưa ra ý kiến chỉ đạo, dẫn dắt hắn tu hành. Mấy ngày nay Ngọc Thiên Hằng tuy tâm tính bị dày vò lợi hại, cả người bị hành hạ sống không bằng chết, nhưng tu vi lại vùng vụt tiến lên. Một cây gậy, một củ cà rốt. Thủ đoạn của gia các Lam ngày xưa được Độc Cô Bác vận dụng một cách thuần thục. Thậm chí trong nội bộ thành viên Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cũng đã nảy sinh không ít lời bàn tán. Độc Đấu La tiền bối tuy ra tay tàn nhẫn, nhưng ngài ấy thật sự dạy dỗ rất tốt a. Tiểu tử Ngọc Thiên Hằng này, thật không biết là xui xẻo hay là may mắn nữa. Ha ha, may mắn cũng là dẫm phải vận cứt chó thôi. Thế còn ngươi? E là chỉ có thể dẫm phải cứt chó. Có phong hào đấu la chỉ đạo, còn có gì không hài lòng chứ? Bây giờ ta còn nghi ngờ không biết có phải tiểu tử Thiên Hằng này đã là đệ tử của Độc Đấu La rồi không, chỉ là chịu không nổi khổ luyện nên mới than vãn với người trong tộc. Chà, vậy thì hắn đúng là không biết đủ, quá tùy hứng rồi. Ha ha, Ngọc Thiên Hằng chịu khổ thế nào nhà ta cũng không phải không thấy, đau khổ quá, ta vẫn rất đau lòng cho hắn, hay là để ta chịu tội thay hắn một chút được không? Các thành viên của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc sau một thời gian quan sát, trong lòng vừa mừng vừa sợ, vừa chua chát vừa lo lắng. Mặc dù thủ đoạn của Độc Cô Bác đúng là rất đáng sợ, nhưng tu vi của Ngọc Thiên Hằng tăng lên là thật. Cho dù hai người tu hành không cùng một hướng, nhưng Độc Cô Bác dù sao cũng là phong hào đấu la, nhãn giới và kinh nghiệm của lão có thể giúp Ngọc Thiên Hằng giải quyết đại đa số vấn đề. Tóm lại, trong tình huống không làm gì được Độc Cô Bác, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cũng không thể nói xấu lão được gì. Thà như vậy, chi bằng cứ truyền danh tiếng của lão ra ngoài, nói không chừng còn có thể kết một thiện duyên. Hay lắm, lần này thật sự là kim bài đạo sư Độc Cô Bác. Hệt như hôm nay, sau một hồi ầm ĩ qua đi, một lúc lâu sau, Ngọc Thiên Hằng mặt mũi sưng vù mới từ dưới đất bò dậy, ánh mắt phức tạp nhìn Độc Đấu La trước mặt. Y vốn nghĩ rằng mình sẽ hận đối phương, nhưng khi cảm nhận được hồn lực sắp đột phá trong cơ thể, nội tình đã tăng cường hơn 3 phần, lại nhớ lại những lời xì xào bàn tán của tộc nhân mấy ngày nay, quán khí vừa mới dâng lên trong lòng Ngọc Thiên Hằng lại tan biến không còn dấu vết. Điều này khiến lòng y rất phức tạp, thậm chí còn có mấy phần cảm kích. Dù sao kể từ lần đối đầu với đám người học viện Xét năm đó, Ngọc Thiên Hằng vốn luôn kiêu ngạo cũng đã phải chịu một đả kích không nhỏ. Mặc dù lúc đó có tên gia các Lam quá mức biến thái, nhưng những người khác của Xét cũng biểu hiện không hề kém cạnh. Quan trọng nhất là, tuổi tác của họ đều quá nhỏ. Cho dù là người lớn tuổi nhất Đái Mộc Bạch, cũng nhỏ hơn Ngọc Thiên Hằng mấy tuổi. Nếu cả hai ở cùng một độ tuổi, Ngọc Thiên Hằng thật sự không có tự tin có thể chống lại đối phương. Học viện Xét, thật không hổ là học viện của quái vật a. Đừng nhìn Ngọc Thiên Hằng bình thường không nói gì, nhưng trận chiến đó đối với y vẫn là một đả kích không nhỏ. Y vẫn luôn cất giấu một quyết tâm trở nên mạnh mẽ. Bây giờ bị Độc Cô Bác hành hạ thế này, mặc dù quá trình vô cùng đau đớn, chịu không ít nhục nhã nhưng chung quy là đã trở nên mạnh mẽ hơn. Thực lực mới là chân lý tối thượng. Ngọc Thiên Hằng trong lòng sâu sắc thở dài, bây giờ y đã hiểu rõ đạo lý này. Chính vì đủ mạnh, Gia Cát La mới có thể nổi bật trong học viện Xét, dù mỗi ngày đều trêu chọc đồng đội nhưng vẫn có thể làm người dẫn đầu. Chính vì đủ mạnh, Độc Cô Bác mới có thể hành sự không kiêng nể gì cả, không cần lo lắng gì khác. Dù gia tộc của mình, tông môn của mình được thế nhân xưng là Thượng Tam Tông, nhưng vẫn không dám tùy tiện đắc tội với lão. Tương tự, đối phương rõ ràng là đến để dạy dỗ mình, nhưng ngoài việc dạy dỗ, chỉ cần vài ba lời đã có thể chỉ điểm cho tu vi của mình tăng vọt, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã có hiệu quả rõ rệt. Tất cả những điều này, chỉ có thực lực cường đại mới có thể làm được. Lúc này, Ngọc Thiên Hằng đột nhiên lại nhớ đến thúc thúc của mình, Ngọc Tiểu Cương, cái phế vật sống chết kẹt ở cấp 29 không cách nào đột phá. Khi xưa, Ngọc Thiên Hằng đã từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào câu nói của ông ta, không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật, và đã chìm đắm sâu sắc trong đó. Nhưng bây giờ đã khác, Ngọc Thiên Hằng cũng không phải chưa từng nhận sự chỉ đạo của Ngọc Tiểu Cương, hiệu quả phải nói là vô cùng thê thảm. Ngược lại, bên phía Độc Cô Bác, đối phương không phải là một đạo sư ưu tú, không có sở trường về phương diện này, thậm chí việc chỉ đạo mình cũng chưa từng để tâm, nhưng vẫn mang lại cho mình sự trợ giúp cực lớn. Sự chênh lệch rõ ràng đã không cần phải nói cũng biết. Thúc thúc à, bây giờ con cảm thấy lý luận của người dường như cũng không hữu dụng như trong tưởng tượng. Võ hồn phế vật và hồn sư phế vật, chẳng lẽ không phải là một sao? Nếu không phải tại sao người lại mãi không đột phá nổi cảnh giới hồn tôn? Ai Ngọc Thiên Hằng trong lòng chỉ biết thở dài, con thật sự không muốn hoài nghi, chỉ là trong lòng có quá nhiều nghi vấn đúng như y nói, Ngọc Tiểu Cương đã từng là thần tượng, là trưởng bối và lão sư mà y tôn trọng. Mà bây giờ, hào quang của thần tượng đó, thậm chí toàn bộ hình tượng đều đang vỡ vụn, đã đứng trước bờ vực nguy hiểm. Dù Ngọc Thiên Hằng không muốn tin, nhưng trong lòng y lúc nào cũng không tự chủ được mà nảy ra một ý nghĩ, Ngọc Tiểu Cương thật sự là một phế vật. Lắc đầu, ném những suy nghĩ lung tung này ra khỏi đầu, Ngọc Thiên Hằng hít sâu hai hơi, nhìn chăm chú vào Độc Cô Bác trước mặt, cố nén cơn đau trên người mà chắp tay nói, đa tạ tiền bối chỉ đạo. Thái độ vô cùng cung kính, không hề có một chút giả tạo. Dù sao Ngọc Thiên Hằng cũng đã nghĩ thông suốt rồi, mình muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, nếu không đi tu luyện thứ như Quỳ Hoa Bảo Điển, thì chỉ có thể ôm chặt lấy đùi của Độc Cô Bác trước mắt. Về phần vị phong hào đấu la lão làng trong gia tộc, đối phương tuổi tác thật sự quá lớn, tuy trong thời gian ngắn không có nguy cơ vẫn lạc, nhưng cũng không có nhiều tinh lực và thời gian để chỉ đạo một tiểu bối như y, mặc dù mục đích của Độc Cô Bác không phải như vậy, quá trình cũng thật sự tàn khốc, nhưng bỏ qua những mục đích và quá trình không quan trọng đó, kết quả mới là quan trọng nhất. Y, Ngọc Thiên Hằng, thực lực thật sự trở nên mạnh mẽ mới là quan trọng nhất. Chật, nhìn thấy bộ dạng cung kính của thiếu niên trước mắt, Độc Cô Bác không có vui mừng, cũng không có mừng thầm, chỉ cảm thấy một trận ê răng. Người ta nói nụ cười xưa nay không bao giờ biến mất, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác mà thôi. Giống như lúc đầu, Độc Cô Bác bực bội, tìm Ngọc Thiên Hằng gây sự để hả giận, nụ cười liền từ trên người Ngọc Thiên Hằng chuyển sang Độc Cô Bác. Mà bây giờ, dường như tất cả lại chuyển ngược trở về phong thủy luân chuyển. Không phải sao, Độc Cô Bác rất rõ mục đích ban đầu của mình, không ngoài việc tìm một cái bao cát để trút giận, thuận tiện dạy dỗ một chút tên nhóc thối dám có ý đồ với cháu gái của mình. Ai cũng biết, muốn dạy dỗ một kẻ nào đó, ngươi làm gì không quan trọng, dùng thủ đoạn gì cũng không quan trọng là phải để đối phương biết đau, phải nhớ kỹ trận đòn, khắc sâu vào trong lòng để sau này không tái phạm. Độc Cô Bác vốn muốn như vậy, lúc đầu cũng đúng là làm như thế. Chỉ có điều làm qua làm lại, sự việc bắt đầu biến chất. Giống như bây giờ, toàn bộ học viện hoàng gia thiên đấu từ trên xuống dưới, gần như đều bắt đầu truyền tụng danh hiệu kim bài đạo sư của Độc Cô Bác. Ngay cả ba vị giáo ủy lúc đầu ngày nào cũng cao có mặt mày, cũng quanh bên cạnh lão, sợ lão sơ ý một chút là giết chết Ngọc Thiên Hằng, bây giờ cũng đã thay đổi một bộ mặt khác, suốt ngày đi khắp nơi truyền bá chiến công của Độc Cô Bác, nói về thủ đoạn của lão. Cứ như thể Độc Cô Bác ngay từ đầu đã định thu Ngọc Thiên Hằng làm đệ tử, thật tốt dạy bảo đối phương vậy. Trời đất chứng giám. Độc Cô Bác thật sự không có suy nghĩ như vậy. Trước đây chẳng qua chỉ là tùy tiện dùng một cái cớ để lừa người của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thôi. Quỷ mới biết sự việc sẽ phát triển đến tình trạng này. Bây giờ trải qua sự tuyên truyền của mấy vị giáo ủy và Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, danh hiệu kim bài đạo sư của Độc Cô Bác gần như đã là ai cũng biết. Ai cũng cho rằng việc ra tay tàn nhẫn với Ngọc Thiên Hằng lúc đầu là để dạy bảo đối phương tốt hơn. Dưới trào lưu này, Độc Cô Bác cả người chỉ có thể chết lặng, lão thậm chí còn không thể chỉ ra tay với Ngọc Thiên Hằng mà không chỉ bảo đối phương, nếu không chính là tự đập vào biển hiệu của mình. Chưa nói đến việc dễ dàng gây nên công phẫn trong toàn thành thiên đấu, chỉ riêng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc sau lưng Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Bác cũng phải suy tính thật kỹ. Đối phương đã cho mặt mũi như vậy, có thể nói là hoàn toàn không biết xấu hổ. Lúc này nếu Độc Cô Bác còn được đà lấn tới, vị phong hào đấu la lão làng của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đó, e là cũng thật sự không nhịn được nữa. Đúng là phong thủy luân chuyển, lúc đầu Độc Cô Bác muốn đặt người của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc lên giàn lửa nướng, bây giờ chính mình ngược lại thành người bị nướng. Nếu chỉ có vậy, Độc Cô Bác cũng đành nhịn. Chỉ cần có thể dạy dỗ tốt tên Ngọc Thiên Hằng này, để cho đối phương nhớ thật lâu, vậy cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng mấu chốt của vấn đề nằm ở thái độ chuyển biến của Ngọc Thiên Hằng. Tên nhóc này dường như bị ngược đãi đến nghiện rồi, không những không còn vẻ uất ức lúc đầu, ngược lại là một bộ mặt cung kính, lòng tràn đầy vui vẻ, suốt ngày cũng quanh bên cạnh Độc Cô Bác. Đây chính là một ngày không bị đánh, đều có chút không chịu được mà chủ động tìm đến cửa. Điều này khiến Độc Cô Bác làm sao chịu nổi, lão phu đến đây là để dạy dỗ tên khốn nhà ngươi, chứ không phải để làm thầy của ngươi. Đáng ghét a, tên nhóc ngươi còn ở đây cười, còn cười cười cái đầu nhà ngươi ấy. Độc Cô Bác nhìn Ngọc Thiên Hằng trước mắt có thái độ ngày càng cung kính, bàn tay của lão lại càng thêm run rẩy. Hết chương 247. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.